Bệ hạ. Lão thái giám thấp giọng nói, đế quốc tiết tù, tinh binh trông coi, tầng tầng song sát, tầm thường cao thủ căn bản trốn không thoát đi. Có phải hay không là? Hoàng đế hít một hơi thật sâu, chậm rãi đích hạ thượng hai mắt, con ngươi hơi đích chuyển động, khóe miệng vừa ban bạch đích trọm râu nhẹ nhàng rung động. Một lát sau, hắn chậm rãi đích mở hai mắt ra, ánh mắt trầm ổn, toát ra thật sâu đích bất đắc dĩ. Mà thôi, việc này ngươi đừng quản, đi đem biết việc này đích nhân toàn bộ gián, cần phải không thể tiết lộ. Hắn trầm giọng mở miệng, ngữ khí bình thản, nhưng lại tràn đầy tiết hận đích vị đạo, tựa hồ đối với tất cả đều ở nắm chắc. Là, bệ hạ. Thái giám sắc mặt cũng rất là bình tĩnh, tựa bọn họ loại này lão quái vật, sớm đã thành đạt được không lấy vật hỉ không lấy mình bi đích trình độ, căn bản sẽ không ở trên mặt lộ ra bất luận cái gì một tia dấu vết. Hoàng đế thật sâu đích nhìn hắn một cái, nói, từ giờ trở đi, ngươi thiếp thân bảo hộ ở tứ hoàng tử Lý Vĩ bên người, phải một tấc cũng không rời. Dù cho hy sinh tính mệnh, cũng phải bảo chủ hắn. Lão thái giám trên mặt vẻ mặt biến đổi, tựa hồ minh bạch rồi một ít đồ vật, giơ lên na trương nếp nhăn rậm rạp đích nét mặt giàn mua, dùng đục ngầu đích hai mắt nhìn chăm chú vào hoàng đế, muốn nói lại thôi. Được rồi, ngươi đi xuống trước đi. Nhớ kỹ, việc này nghìn vạn lần không thể để cho bất luận kẻ nào tiết lộ ra ngoài. Hoàng đế nhẹ nhàng vung tay lên, xoay người bỏ đi, đi lại giàn mua mà vững vàng. Chương 31, thần dũng lục đoạn. Vướng. Buổi tối đích to lớn điện, truyền đến trong sáng đích tiếng hét lớn. Hậu hoa viên, ánh trăng thanh lương, vẩy vào một khối thật lớn đích bạch sắc trên tảng đá, tản mát ra thanh lũ đích ánh sáng lạnh. Chỉ thấy Lý Vĩ hoàng tử mặc một thân bạch sắc ngắn luyện sam, đứng ở bạch sắc nham thạch tiền, hai hàng lông mày vung lên, hai mắt lộ ra thao thao tinh mang. Đề trưởng vi đao, kiên quyết thanh uống, đống nhiên nhảy lên. Hắn thả người nhảy lên, thân ảnh dường như manh báo liệt hổ, linh mẫn mạnh mẽ, uy thế hùng hồn. Bá. Lục trưởng thẳng tắp đánh xuống. Quăng. Choảng. Theo nhất thanh một hưởng, thạch tiết bay tán loạn, bụi văng khắp nơi, cự nham đống nhiên từ đó vỡ thành hai mảnh, nham thạch đoạn mặt cắt lóe ra trong suốt quang mang. Đây không phải một khối phổ thông đích nham thạch, đây là một khối bao hàm thượng cổ huyền kim đích cự nham. Thượng cổ huyền kim chính là chế tạo binh khí đích thượng đẳng tài liệu, bách luyện sau khi, độ cứng có thể so với kim cương, dùng để mở núi phá đá đều không biết của nhận. Dùng tới cổ huyền kim chế tạo đích binh khí không đổi gãy đoạn, có thể thừa thụ đấu hoàng đích kịch liệt đấu khí. Nếu là cấp đại sư rèn ra đích huyền quân kim khí, ngay cả đấu đế đều không thể đơn giản bẻ gãy. Lý Vĩ nhưng lại sinh sôi đích dùng lục trưởng bổ ra thượng cổ huyền kim nham. Tuy rằng chưa từng tinh luyện tinh thuần, nhưng thượng cổ huyền kim nham đích độ cứng cũng là quá mức đích. Hắn thế nhưng chỉ cần dựa vào lực lượng cơ thể là có thể phách nứt ra. Có thể thấy được kỳ lực lượng đạt tới cái dạng gì đích trình độ kinh khủng. Lý Vĩ vỗ tay một cái, phật đi trên thân đích thạch tiết bụi, nhãn thần trầm ổn đích nhìn vỡ ra đích cự nham. Hắn vì chắc thí chính mình hôm nay đích lực lượng, riêng tìm người từ công bộ lấy một khối cự nham trở về, nguyên tưởng rằng tối đa bổ ra 3 phần, lại không nghĩ rằng cư nhiên như thế đơn giản đích thì bổ ra. Điều này làm cho hắn đối thực lực của chính mình có càng thêm đích lý giải. Thê, hô. Hắn hít một hơi thật sâu, lại trường mà chậm đích phun ra. Thân thể của ta lực lượng đã đạt đến thần dũng lục đoạn. Tương đương với đấu hoàng đích thực lực, chỉ cần tái tiến một bước, đến thần dũng thất đoạn đích cao cấp cảnh giới, ta là có thể cùng trên đời này người mạnh nhất, đấu đế sánh vai cùng. Hắn phi thường hài lòng đích thầm nghĩ. Ta đích nội tạng trải qua 3 ngày na một hồi chiến tranh, kinh lịch đấu khí đích lễ rửa tội, đã là tinh tráng vô cùng, kiên cường dẻo dai có lực. Cho dù là hiện tại đi tu luyện đấu khí, cũng không có một chút trở ngại, ta không bao giờ nữa là không thể tu luyện đấu khí đích phế vật. Hắn trầm ngâm, trong mắt bắn ra kiên nghị quan mang. Hôm nay thân thể hắn to lớn vô cùng. Mỗi một thốn da thịt, mỗi một khối cơ thể, mỗi một sợi gân xanh, đều như quỷ phủ thần công, hồn nhiên thiên thành hoàn mỹ không tì vết. Ngay cả nội tạng đều cường kiện tình bạo, nhất là na một viên tùy thời bảo trì bừng bừng phấn chấn nảy mầm đích đại trái tim, như nhất thai cường kiện đích động cơ, keo chứ toàn thân đích năng lượng. Thân thể của hắn tựa như một con tinh tráng đích săn báo, bất động tác dĩ, khẽ động kinh người. Thân thể đích mỗi một chỗ đều ẩn chứa lực lượng vô cùng, tùy thời đều có thể bộc phát. Nhưng đấu khí có thể nào cùng luyện thể thần thông so sánh với? Lý Vĩ nhẹ nhàng cười, đấu khí bất quá là cặn mà thôi, chờ ta lên tới thần dũng bắt đoạn, cho dù là đấu đế đều không phải là địch thủ của ta. Ta tại đây một mảnh đại lục thì tung hoành vô địch. Lòng tự tin của hắn tăng vọt, giơ tay nhấc chân đều tản ra một cổ kinh người khí thế. Tuy rằng hắn bình tĩnh ổn trọng, sẽ không kiêu ngạo, nhưng cũng sẽ không tận lực đi che giấu thực lực của chính mình. Hắn muốn cho trước đây coi thường người của chính mình mở to hai mắt hào hào đích nhìn, ai mới là phế vật. Hắn muốn bộc lộ tài năng. Tứ gia, thấy Lý Vĩ tu luyện xong tất, các như ong vỡ tổ đích dũng tiến lên đây, đưa hắn đỡ đến một bên đích ghế thái sư. Sau đó bóp chân đích bóp chân, nhu kiên đích nhu kiên, đấm lưng đích đấm lưng. Bọn họ cười quyến rũ liên tục, tận tâm tận lực đích hầu hạ chứ hắn. Tứ gia, ngài thực sự là uy vũ hùng tráng cực kỳ a. Tứ gia, ngài là chúng ta trong lòng sùng bái nhất đích thần tượng. Tứ gia, ngày ngày sau nha, nhất định là đại lục người mạnh nhất. Bọn thái giám liều mạng đích quyến rũ khen tặng, các đích con mắt đều mị thành vá mà, nhất phó hài lòng đích nguy đích hình dạng, giơ ngón tay cái lên dùng sức khen. Buổi trưa, bọn họ nhận được tin tức, tứ hoàng tử Lý Vĩ ở quân diễn thi đua đại phát thần uy, đạt được hoàng đế ân sủng, một bước lên trời trở thành đại tướng quân. Lúc đó bọn họ thì làm cho sợ hãi, trước đây bọn họ thế nhưng ghé vào lỗ thai hắn thường thường châm chọc khiêu khích, chỉ cây dâu mà mắng cây hoài đích. Lúc này Lý Vĩ hoàng tử đắc chí, còn không hung hăng đích cào chết bọn họ. Bọn họ hợp lại tính, quyết định lộng vừa ra long trọng đích chúc mừng nghi thức, đến cung chúc Lý Vĩ thu được quân diễn thắng lợi. Lý Vĩ ở trợ cấp hoàn thương vong quân nhân ra thuộc hậu, mang theo ngưng trọng đích thần sắc trở lại to lớn điện, liền bị đây hỏa bợ đỡ đích tiểu nhân môn cấp chấn kinh rồi. Bọn họ cư nhiên chính mình xuất tiền túi, răng đèn kết hoa, bố trí một cái hoang nên sân khấu. Thậm chí mời tới kinh thành nổi danh đích con hát, ở hát trên đài liên tục đích tuần hoàn diễn xuất đặc sắc đích tuồng, tướng quân chiến thắng trở về. Đương Lý Vĩ vừa mới bước vào cửa cung thì, bọn họ thì một trận vô cùng đích quỳ gối hoan hô, nô tài cung nên tiên phong đại tướng quân, đế quốc tứ hoàng tử, Lý Vĩ điện hạ chiến thắng trở về hồi cung. Sau đó rầm rầm rầm rầm vài tiếng tiếng sấm, ban ngày bầu trời bỗng nhiên nổ vang. Kỳ đoá ánh sáng ngọc diễm lệ đích pháo hoa ở trên trời tản ra, mỹ lệ đến cực điểm. Đây là các dùng nhiều tiền đặt hàng đích đấu khí pháo hoa đạn, giá cả cực kỳ ngẩng cao, giống nhau cũng là hoàng thất và trọng thần tổ chức trọng đại điện lễ thì bỏ được dùng. Không nghĩ tới những thứ này ra hỏa vì vớt mông ngựa, ngay cả quý trọng như vậy đích pháo hoa đều làm ra. Điều này làm cho Lý Vĩ có chút dở khóc dở cười, hắn nhưng không phải là cái gì đắc chí dơ dáng dạng hình đích nhân, mới không có công phu đi để ý tới những lũ tiểu nhân kia. Nhưng này chút các nô tài từng cái cùng nhìn thấy cha ruột tự địa đích, dùng cả tay chân bỏ tới, ôm bắp đùi của hắn, liều mạng đích chúc mừng. Lúc đó Lý Vĩ chỉ là nhẹ nhàng đích mang tới nhấc chân, ngắt nụ vai, đây đàn tiểu nhân môn thì toàn bộ bay ra ngoài. Bọn họ bị bỏ rơi bay ra ngoài hơn chục bộ, té trên mặt đất ai yêu kêu khóc. Nhưng bọn hắn vẫn đang không có quên quyến rũ, thế nhưng ca ngợi nói, tứ gia, khí lực của ngươi ghê gớm thật. Đúng thật là cực mạnh đích nam nhân. Nô tài bội phục đích ngũ thể đầu địa. Đích thật là ngũ thể đầu địa, ngã đích người ngã ngựa đổ, có thể không là ngũ thể đầu địa sao? Lý Vĩ rất là buồn cười đích nhìn những này các nô tài xấu xí đích sắc mặt, thế nhưng để không dậy nổi tâm tư tìm hắn môn phiền toái. Sau khi những này các nô tài hay cùng lại bị cẩu như nhau dán bên cạnh hắn, một tấc cũng không rời, hầu hạ đích thỏa thỏa thiếp thiếp đích. Lúc này Lý Vĩ luyện công, bọn họ thì vây ở một bên, thường thường đích ca ngợi hai câu, lộ ra sùng bái đích nhãn thần. Chờ hắn luyện xong, bọn họ lại xông lên, tận tâm hầu hạ. Thật là khiến cho người ta hận đều hận không đứng dậy. Tứ gia, nay cá vẫn còn sớm đi ngủ đi, ngày mai ngài còn muốn sáng sớm chỉ huy tế điện nghi thức và tuyên thệ trước khi xuất quân điện lễ nghi. Nô tài an bài cho ngươi hai vị cung nữ hầu hạ đi ngủ bà, Thanh Thú Thủy Linh là mới mẹ đích non nhi. Một vị thái giám cười quyến rũ đích nói, hoàng đế đã ban phát ý chỉ, lệnh Lý Vĩ phụ trách tế điện và tuyên thệ trước khi xuất quân đích công việc, có lẽ là ở khảo nghiệm hắn, lại có lẽ là vì để cho hắn bồi dưỡng nhân tâm. Lý Vĩ không được biết, nhưng hắn nhưng lại phải đem đây hai việc xinh đẹp đích xử lý tốt. Chương 32, tế. Ngày mai, kinh đô vùng ngoại ô. Ấm áp đích xuân nguyên, nhưng lại phát tán chứ trang nghiêm đích bầu không khí. Mấy chục vạn bách tính nghiêm nghị mà đứng, quay to như vậy trên đất chống đích hơn 10 dư miệng quan tài, đầy cõi lòng chứ sùng kính và kính ngưỡng, đi chứ chú mục lễ. Lặng ngắt như tờ, bầu trời vắng lặng không tiếng động, chỉ có hơi đích xuân phong, quét động bích thảo thì đích phát ra rất nhỏ là tả tiếng, và na trầm trọng đích tiếng hít thở. Xa xa, một cái thật lớn đích cái bóng chậm rãi đích hướng phía bên này tiến lên. Na là một khối thật lớn đích tấm bia đá, cả vật thể do thượng cổ huyền kim nham chế thành, cao tới hơn 10 trượng, có hai cá cửa thành cao như vậy. Làm cho người ta nghĩ bất khả tư nghị chính là, na tấm bia đá hạ chỉ có một nam nhân đích thân ảnh. Đối lập khởi na khối thật lớn đích tấm bia đá, nam nhân đích thân thể có vẻ là nhỏ bé như vậy. Người nam nhân kia khiêng thật lớn đích tấm bia đá, bước chứ trầm trọng đích cước bộ, từng bước một đích chậm rãi đi tới. Tựa như không biết tự lượng sức mình đích con kiến, nâng lên so với thân thể mình lớn hơn 10 lần đích vật nặng. Dù cho hắn mồ hôi đầm địa, toàn thân ướt đẫm, nhưng không có nửa câu oán hận, khiêng thật lớn vô cùng đích tấm bia đá, bước lên trầm trọng mà kiên nghị đích bước tiến. Lý Vĩ, tứ hoàng tử, nam nhân chân chính, lệnh sở hữu bách tính ngưỡng mộ sùng kính đích nhân. Bọn họ nhìn cái này kiên cường đích nam nhân, kiên khiêng sở hữu quân nhân dẫn cho rằng nạo, dẫn cho rằng vinh đích vinh quang, chậm rãi tiêu sái đến. Phía sau hắn, đi theo một đội y giáp sáng rõ, nhưng lại quấn quýt lấy bằng vải đích binh sĩ. Bọn họ đều là ở ngày hôm qua trên chiến trường thụ thương đích binh sĩ, là những này chết vì tai nạn người đích chiến hữu. Trong đó không thiếu một ít ngay cả lộ đều đi không thế nào động đích trọng thương hào, bị vết thương nhẹ hào nâng chứ, khập khiễng, thông thả đích đi theo Lý Vĩ phía sau. Tuy rằng bọn họ đều là người bị thương, nhưng vẫn như cũ uy phong lẫm lẫm, bước tiến kiên nghị, quân dung chỉnh tề, không có chút nào rơi quân nhân đích thể diện. Nguyên bản bọn họ là có thể hưởng thụ người khác hầu hạ, ở một bên quan khán trận này tế điện nghi thức kiêm tuyên thệ trước khi xuất quân điện lễ. Nhưng bọn họ nhưng lại không chút do dự chối từ, bọn họ tình nguyện bỏ đến, đều không muốn ngồi cố kiệu, xe ngựa đến. Bọn họ trên mặt tràn đầy ngưng trọng, ngưỡng vọng chứ thật lớn tấm bia đá và Lý Vĩ hoàng tử đích bóng lưng, cầu chứ nhiệt lệ, ý chí kịch liệt, từng bước một hướng đi ngày hôm qua đích chiến trường hôm nay đích linh đường. Ở ngày hôm qua, bọn họ cũng ở chỗ này huyết sái chiến trường, nhưng bọn hắn là may mắn đích, bởi vì bọn họ may mắn còn sống sót. Nhưng bọn hắn vừa bất hạnh đích, bởi vì bọn họ vô pháp đạt được na vô thượng đích vinh quang. Đúng vậy, vô thượng đích vinh quang. Chết trận đích tướng sĩ đem giống nhau tiến nhập trung liệt tử, hưởng thụ bách tính vạn năm hương hỏa, vô số hậu đại kính ngưỡng. So với chi lưu danh sử xanh, cũng không kém bao nhiêu. Bất quá để cho bọn họ hiếu kỳ chính là, Lý Vĩ hoàng tử vì sao phải bồi lớn như vậy một khối tấm bia đá? Trang nghiêm, trang trọng, yên lặng, bầu không khí thập phần long trọng. Toàn trường nhân đích tâm đều theo Lý Vĩ hoàng tử na trầm trọng đích cước bộ, một chút đích lúc đích. Không có ai biết Lý Vĩ hoàng tử hành động này là ý gì, nhưng bọn hắn nhưng lại không chút nghi ngờ, hắn tuyệt sẽ không làm lấy lòng mọi người, lệnh người trong thiên hạ thất vọng đích sự tình. Lý Vĩ chậm rãi tiêu sái đến chiến giữa sân, đi tới hơn 10 cụ quan tài phía trước, chậm rãi đích đem tấm bia đá bông dựng đứng đích tấm bia đá như một bà sắc bén đích bảo kiếm tự thứ trời cao lệnh vạn dân ngưỡng vọng. Lý Vĩ không nói gì, hắn ngẩng đầu nhìn cao to đích tấm bia đá, ngực của hắn hơi phập phồng, mồ hôi theo hắn tóc mai lưu rơi vào đầu vai hắn, vậy có thể cú nâng lên vô số trách nhiệm và áp lực đích đầu vai. Hít một hơi thật sâu, hắn thả người nhảy lên. Thình thịch, một trận mây khói tứ tán, chỉ thấy Lý Vĩ nhảy đến tấm bia đá đỉnh, lấy trưởng vi bút ba ba ba đích chém chứ tấm bia đá. Thạch tiết văng ra, hỏa hoa phục ra. Bàn tay của hắn sao mà cứng cỏi, chém vào thạch thượng, mỗi một hạ đều toát ra kịch liệt đích hỏa hoa. Ba ba ba. Tất cả mọi người ngưỡng vọng chứ tấm bia đá, ngưỡng vọng chứ Lý Vĩ hoàng tử. Theo động tác của hắn, mọi người không kìm lòng nổi đích mở miệng nói, đại đường. Trong đám người đích âm thanh thành lớn một ít, nhiều hơn nhân theo Lý Vĩ đích động tác, đuổi theo đọc lên hắn viết xuống đích tự. Đế. Mọi người cùng hô lên. Nước. Liệt. Âm thanh càng biến càng lớn, dần dần có biển gầm chi thế. Sĩ. Mấy vạn bách tính đích âm thanh hội tụ, như sóng chiều giống nhau, ngẩng cao gạn đục khơi trong. Anh. Hùng. Quân chúng đích âm thanh biến thành tiếng sấm, ầm ầm rung động đại địa, ngay cả trên đài cao đích đủ loại quan lại môn, đều không kìm lòng nổi đích theo cao quát lên. Kỷ. Âm thanh thấm nhuần trời cao, quanh quẩn ở trong thiên địa, như quần quần tiếng sấm, đổ không thôi. Niệm. Trống trải vùng quê, tràn đầy nước cuộn trào đích tấm lãng. Bi. Vẫn mang đấu khí đích âm thanh, vạn dân đích tiếng hô vang tận mây xanh, vạn dặm ở ngoài đều mơ hồ nghe được đến. Mọi người nhất tề đích cao giọng đọc lên bi thượng đích toàn văn, đại đường đế quốc liệt sĩ anh hùng bia kỷ niệm. Tất cả mọi người vô cùng đích chấn động, chẳng ai ngờ rằng Lý Vĩ hoàng tử lại là vi chết vì tai nạn tướng sĩ lập bi. Hàng vạn hàng nghìn âm lãng kéo dài không thôi, quanh quẩn ở trong thiên địa, thật lâu không thể tan đi. Thình thịch, Lý Vĩ rơi trên mặt đất, nhấc lên một trận bụi mù. Hắn xoay người, nhẹ nhàng đích vuốt vuốt đã huyết nhục lờ mờ đích bàn tay, trên mặt không có một chút biến hóa. Đợi được âm thanh hơi chút đánh tan một ít, hắn mới cao giọng đích mở miệng nói, bách tính ngôn, các tướng sĩ, chúng ta hôm nay ở đây, vì hôm qua quân diễn trung chết vì tai nạn đích tướng sĩ tế điện. Khả năng có người sẽ cảm thấy, bọn họ bị chết cũng không quan thải, không đáng như vậy hưng sư động chúng. Quân chúng môn yên lặng xuống tới, tỉ mỉ đích lắng nghe lời của hắn. Không, không có gì chết đích không riêng hậu. Lý Vĩ giống lớn nói, một người bị chết phải chăng có giá trị, không ở cho hắn chết như thế nào, mà ở cho hắn vì cái gì mà chết. Chết, có nhẹ tựa lông hồng, có trọng vu thái sơn. Bọn họ tuy rằng chết ở quân diễn thi đua trên, tuy rằng chết ở đều là đế quốc quân nhân đích dưới kiếm, nhưng bọn hắn chết, nhưng lại trọng vu thái sơn, bởi vì bọn họ là vì quân nhân đích vinh quang mà chết đích. Bọn họ coi trọng quân nhân đích thân phận, bọn họ coi trọng mỗi một cuộc chiến đấu, bọn họ không bao giờ đem chiến đấu cho rằng cho đùa, bởi vì bọn họ là đế quốc đích quân nhân. Bọn họ coi trọng kiếm trong tay, bọn họ coi trọng địch nhân trước mắt, bọn họ không bao giờ đem mệnh lệnh cho rằng vui đùa, bởi vì bọn họ là đế quốc đích quân nhân. Bọn họ dùng tánh mạng bảo vệ tôn nghiêm, bảo vệ vinh quang. Bọn họ bị chết không thẹn với lòng. Chương 33, Phong Bi. Bách tính ngôn, các tướng sĩ, các ngươi nói, bọn họ xứng đôi đại đường đế quốc liệt sĩ anh hùng đầy tám chữ sao? Lý Vĩ cao giọng quát, tiếng nói đều có chút khàn giọng. Hắn cũng sẽ không đấu khí, cũng không có biện pháp tượng bọn họ như vậy vận khí phát ra tiếng, chấn động vô cùng. Hắn chỉ có thể dụng tâm trung chỗ sâu nhất đích na một cổ mãnh liệt đích khí tức, bức bách lồng ngực, lớn tiếng giống đi ra. Trung khí mười phần, kinh sợ nhân tâm. Phối đích thượng. Mọi người điên cuồng đích hô to, âm thanh trong nháy mắt che mất Lý Vĩ đích âm thanh. Bọn họ vĩnh viễn là đại đường đích liệt sĩ. Anh hùng. Bọn họ là chúng ta quân nhân đích tấm gương. Lý Vĩ đích âm thanh căn bản so không lại đoàn người vọng lại ngập trời tiếng gầm, hắn chỉ có thể hai tay hư áp, ý bảo quần chúng dừng lại. Đợi cho hơi chút yên tĩnh một ít hậu, hắn mở miệng tiếp tục nói, bọn họ đem vĩnh viễn sống ở chúng ta trong lòng, thành cho chúng ta trong lòng vĩnh viễn đích tấm bia to. Bọn họ là đế quốc đích trụ cột vững vàng, bọn họ là đế quốc đích hòn đá tảng. Bách tính môn, các tướng sĩ, mời đi theo, cho ta lực lượng, khiến chúng ta vì bọn họ dựng đứng tấm bia to, khiến tên của bọn họ chữ khắc vào đồ vật ở đây, cũng chữ khắc vào đồ vật ở chúng ta trong lòng. Bọn họ đem vĩnh viễn sừng sững, vĩnh viễn không ngã. Bách tính môn ầm ầm trầm trồ khen ngợi, như nước thủy triều giống nhau dũng qua đây. Bách tính môn, thích phóng đấu khí của các ngươi, đem lực lượng của các ngươi phó chư vu ta. Lý Vĩ cao giọng nói, rầm rầm rầm rầm anh, đất bằng phẳng giật mình hàng vạn hàng nghìn lôi. Trong đám người bộc phát ra đủ loại, tỏa ra kỳ dị màu sắc đích đấu khí, quần quần không ngừng đích hướng Lý Vĩ vọt đi, như Trường Giang và Hoàng Hà nhập hải giống nhau, thao thao chi thế. Lực lượng cường đại, quần quần không ngừng đích dũng mãnh vào Lý Vĩ đích thân thể. Hắn cảm giác mình tựa như na sắp chướng mãn đích khí cầu giống nhau, tùy thời cũng có thể bạo liệt. Nhưng hắn nhưng lại trầm ổn kiên định, không có lộ ra chút nào do dự vẻ, dù cho toàn thân đích kinh mạch bị đấu khí chướng đắc sắp vỡ ra, hắn cũng không có lộ ra nửa điểm vẻ thống khổ. Ở thời khắc này, lực lượng của hắn điên cuồng đích chứng chứ, thần dũng lục đoạn, thần dũng thất đoạn, thần dũng bắt đoạn, đã xa xa vượt ra khỏi thế giới này người mạnh nhất. Nhưng hắn biết, cổ lực lượng này chỉ là tạm thời, rất nhanh sẽ tiêu nhưng lại. Vô số đấu khí hướng trên người của hắn vọt đi, tựa như vô số căn màu tuyến, liên tiếp chứ mọi người. Lúc này, bọn họ tâm ý tương thông, bọn họ là một cái chỉnh thể. Lý Vĩ đích thân thể đại tỏa ánh sáng mũi nhọn, hình như bao phủ một tầng hoa lệ đích dáng màu, đó là mấy chục vạn quân dân đích đấu khí. Hắn không còn có nửa phần do dự, đột nhiên giơ lên nắm tay, hư nắm thành trộm, hét lớn một tiếng, hướng trên mặt đất tạt đi. Thượng Thiên Nhập Địa Trảo. Thượng Thiên Nhập Địa Quyền là Thần Dũng tứ đoạn đích công pháp, Thượng Thiên Nhập Địa Trưởng còn lại là Thần Dũng lục đoạn đích công pháp, mà cái này Thượng Thiên Nhập Địa Trảo còn lại là Thần Dũng bát đoạn đích công pháp. Uy lực cực kỳ kinh khủng, nhất trảo chụp tới, không khí cháy bùng rung động, đều tựa hồ đình chỉ lưu động. Dầm dầm oanh. Chỉ nghe thấy kỳ tiếng nổ, bùn đất văng ra, dường như Lý Vĩ lờ mờ đích trong trí nhớ kiếp trước kia đích đạn pháo nổ tung giống nhau. Hắn chỉ là bàn tay nhẹ nhàng trên mặt đất một chảo, liền tạo thành kinh khủng như thế đích hiệu quả. Thần Dũng bắt đoạn, vượt qua đấu đế đích lực lượng, ở thời khắc này khiếp sợ thế nhân. Chơi ạ, tứ hoàng tử, cư nhiên cường đại như vậy. Điều này thật sự là quá kinh khủng. Tất cả mọi người cực kỳ đích nhận đồng cái quan điểm này, Lý Vĩ hoàng tử là một cái kinh khủng biến thái đích cường nhân, tuy rằng sẽ không đấu khí, nhưng thân thể nhưng lại cường hãn tới cực điểm. Lý Giao Lan công chúa vẻ mặt hưng phấn sùng bái đích thần sắc, nhảy nhót đích hô, "Lý Vĩ ca ca, xin chào cường a." Ngay cả hoàng đế thấy Lý Vĩ cho thấy đích kinh người lực lượng, cũng là tủng nhiên biến sắc, hắn chẳng bao giờ tưởng tượng, một người đích thân thể, thế nhưng ẩn chứa cường đại như thế đích tiềm lực. "Hảo, hảo, hảo." Hoàng đế nhẹ nhàng gật đầu, cười nói liên tục ba người chữ tốt, thần thái phi dương. Thấy Lý Vĩ có thể giống như thử thực lực, hoàng đế lao hoài an lòng, tâm tình vui sướng cực kỳ. Trên mặt không kìm lòng nổi lộ ra nụ cười thỏa mãn, nhãn thần lóe ra dị dạng quan mang, tựa hồ đang suy tư cái gì. Dầm dầm oanh. Lý Vĩ Tịnh không có đình chỉ động tác, hắn liên tục đích tạc chấm đất mặt, một cái cực đại đích hố sâu dần dần thành hình. Hắn quét mắt liếc mắt dưới thân đích hố sâu, hơi trầm ngâm, mới dừng lại động tác. Ở vạn chúng đưa mắt chung, hắn dùng lực giơ lên trầm trọng đích bia đá, chậm rãi đích giơ lên, vượt qua vai, giơ lên đỉnh đầu. "Chết đi đích các tướng sĩ, ta Lý Vĩ, đại biểu thiên hạ bách tính, cho các ngươi lập thử tấm bia to. Vạn mong các ngươi trên trời có linh thiêng, bảo hộ ta đại đường đế quốc vĩnh cửu hưng thịnh, đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi." Hắn giơ cao thật lớn đích tấm bia đá, ầm ĩ hô to. Bách tính môn cũng theo hô to, "Vạn mong các ngươi trên trời có linh thiêng, bảo hộ ta đại đường đế quốc vĩnh cửu hưng thịnh, đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi." Âm thanh nhất thời đột phá phía chân trời, quanh quẩn ở hoàn vũ trong. "Kéo dài không thôi." Lý Vĩ chậm rãi đích nâng thật lớn tấm bia đá, đi vào na trong hố sâu, chậm rãi đích bung. Thình thịch. Một trận đất rung núi chuyển, na tấm bia đá trong nháy mắt dường như mọc rễ như nhau, thật sâu đích đâm vào trong hố sâu. Bách tính môn thấy vậy thần quái cảnh tượng, đều quy xuống cùng bái, miệng nói liệt sĩ anh hùng phù hộ. Lý Vĩ đi ra hố sâu, từng bước đích ôm chứa chết vì tai nạn các tướng sĩ thân thể đích quá tải, đều bỏ vào trong hố sâu. Sau đó hắn lớn tiếng đối Bách tính môn nói, "Bách tính môn, các tướng sĩ, đến, biểu hiện ra các ngươi đích kính ý, chúng ta mỗi người nhất bạc thổ, đem những này liệt sĩ môn an táng. Đây là bọn hắn lý nên đã bị đích đãi ngộ." Bách tính môn mới vừa rồi nhìn thấy thần quái tình cảnh, càng là kính nể kính ngưỡng, mỗi người từ bốn phương tám hướng đi tới, thay phiên đi tới hố sâu bảng, đầy cõi lòng kính ý đích không lưng thêm một bà thổ. Mấy chục vạn quân dân đem điều này thần thánh mà kỳ lạ đích nhập táng nghi thức rằng có hơn một canh giờ. Mọi người thập tuổi lửa diễm cao, ở mọi người đồng tâm hiệp lực dưới, mở ra đích bùn đất một lần nữa bị lấp đầy phong phú. Mộ bia ngạo nghễ đứng vững, thẳng vào mây xanh. Lý Vĩ mở miệng nói, "Bách tính môn, các tướng sĩ, ta kiến nghị sau đó mọi người hàng năm đều tới nơi này, vì liệt sĩ những anh hùng dâng lên một bó hoa tươi, bỏ ra một lọ rượu ngon, lấy thử kỷ niệm bọn họ. Có thể đem cái này ngày lễ là Thiết Thanh Minh." "Hảo." Bách tính môn ầm ầm nhận lời. Vẫn đứng ở Lý Vĩ phía sau không xa đích người bệnh các tướng sĩ lúc này lệ rơi đầy mặt, ngực kịch liệt đích phập phồng, phục ở bên cạnh chiến hữu trên thân gào khóc khóc giống lên. Nam nhân chảy máu không đổ lệ. Những này nam tử, ở ngày hôm qua đối mặt tử vong thời điểm, cũng không có rơi lệ, nhưng ở lúc này, cũng lệ sái đầy cõi lòng. Bọn họ cũng không phải thương tâm, cũng không phải khổ sở, mà là thật sâu đích cảm động. Bọn họ đích tướng lĩnh, Lý Vĩ, không có cô phụ bọn họ, không có cô phụ những này chết đi đích các chiến hữu. Hắn nói được thì làm được, hắn thực hiện hứa hẹn, vì bọn họ mang đến lớn lao đích vinh quang. Những này người bệnh môn thậm chí cũng bắt đầu hối hận, vì sao đã biết sao bất hạnh bị cứu sống nữa. Nếu như chết đi, bị vạn dân kính ngưỡng đích, cũng là có tên của bọn họ. Đáng tiếc thế sự không có nếu như, bọn họ vẫn đang sống, vẫn đang có thể chiến đấu, nhưng những này cùng bọn chúng sóng vai chiến đấu đích các huynh đệ, cũng đã ly khai, vĩnh viễn đích an nghỉ. Cảm động đích không cũng chỉ có bọn họ, những này không có tham gia, cũng không có chứng kiến ngày hôm qua chiến đấu chẳng cảnh đích bọn lính, cũng đều bị Lý Vĩ đích đại nghĩa cảm động. Bọn họ tuy rằng không có thấy tận mắt chứng, nhưng bọn hắn nhưng lại đi qua chiến hữu truyền miệng, nghe được ngày hôm qua đích cố sự. Người nam nhân này là nam nhân chân chính, là thật đích tướng quân, chân chính đích thiết huyết chiến sĩ. Chương 34, xuất chinh. Mỗi một cá ở đây đích binh sĩ đều có thể cảm thụ được Lý Vĩ vi chết vì tai nạn các tướng sĩ nỗ lực đích nỗ lực, bọn họ có thể chi kỷ đích cảm thụ được đây hết thảy. Hắn khiến chết vì tai nạn các tướng sĩ chính danh, chiếm được liệt sĩ anh hùng đích danh dự, lại chiếm được vạn dân đích sùng bái kính ngưỡng, hơn nữa, sau đó bọn họ còn nghĩ trở thành vô số hậu bối chiêm ngưỡng đích tiên liệt. Đây đối với bất luận cái gì một gã quân nhân mà nói, đều là vô thượng đích vinh quang. Là tốt rồi so với nói quan khuyên can hoàng đế, lấy cái chết tương gián, lưu danh sử xanh. Đây đối với nói quan mà nói, cũng là thật lớn đích vinh quang. Mỗi một cá có lý tưởng có mộng tưởng có nguyên tắc đích nam nhân, đều nguyện ý vì cái kia mở mịt hư vô đích vinh quang, nỗ lực tất cả. Lý Vĩ cho bọn hắn mang đến hy vọng. Bọn họ phi thường bức thiết khát vọng ở dưới tay hắn tham gia quân ngũ, đây là Lý Vĩ tôn trọng bọn lính mang đến đích hiệu quả. Tế điện nghi thức sau khi kết thúc, bắt đầu rồi tuyên thệ trước khi xuất quân đại điện. Vẫn đang do Lý Vĩ chủ trì, hắn là hôm nay đích diễn viên, thưởng thụ vạn chúng chú mục. Hắn cũng không có khiến hoàng đế thất vọng, đem nghi thức làm được phi thường đặc sắc cảm động. Trên đài cao đích hoàng đế, thỉnh thoảng đích cấp thủ mỉm cười, đối với hắn hết sức hài lòng. Ngay cả đủ loại quan lại môn, đều chọn không ra hắn cảm bấy đến, phê bình kín đáo và vân vân cũng không có. Ngược lại có một chút trong lòng có cốt khí quan viên, bị Lý Vi đả động, tính toán sửa đầu thế lực của hắn dưới. Như vậy đánh tính toán nhỏ nhặt nhưng cũng không ít, ngay cả một ít người theo chủ nghĩa đầu cơ, cũng đều ở đánh tính toán. Hôm nay đích tình thế, cho dù ai đều có thể nhìn đi ra. Lý Vi mạnh như thế, lại đắc vạn dân nhân tâm và hoàng đế sủng ái. Hiện tại càng là khắp phùng kỳ hội, chiến đoan mở ra, hắn thân là tiên phong đại tướng quân, phong vương là chuyện sớm hay muộn. Chiếu tình thế này phát triển xuống phía dưới, đừng nói phong vương, cho dù một ngày nào đó, Lý Vi kích động quân dân, cướp ngôi vị hoàng đế đều không phải là không thể nào. Sở dĩ có chút người theo chủ nghĩa đầu cơ, ngay đánh như vậy đích tính toán, nỗ lực cũng lao một cái khai quốc nguyên lão để làm. Đại đội binh sĩ chậm rãi tiêu sái nhập chống trải đích nơi sân, đi ngang qua na khối cao vút trong mây đích tấm bia to thì, bọn lính cũng nhịn không được ngẩng đầu ngưỡng vọng, nhìn mặt trên từng bước quen thuộc hoặc xa lạ đích tính danh, tâm tình kích động. Sở hữu binh sĩ đều ôm kính nể sùng bái đích thần sắc, nhìn na khối đại đường đế quốc liệt sĩ anh hùng bia kỷ niệm. Ở mọi người xếp thành hàng hoàn tất sau khi, Lý Vi ở chỉnh tề đích quân trước trận dò xét, mặt trầm như nước, không nói được lời nào. Mỗi một cá bị hắn nhìn kỹ đích binh sĩ, cũng nhịn không được ngẩng lên đầu, tâm tình gạn đục khơi trong. Bọn họ khát vọng bị như vậy đích tướng quân nhìn chúng, trở thành dưới trướng hắn nhất viên. Lý Vi dò xét một lần sau khi, về tới quân trận ở giữa nhất, mở miệng nói, trước mặt của các ngươi, mai táng các ngươi đã từng đích chiến hữu, bọn họ có đích là tướng quân của các ngươi, có chính là các ngươi đích chức bộ. Nhưng bọn hắn trong lúc đó không có khác nhau, bọn họ có một cộng đồng đích tên, là liệt sĩ anh hùng. Bọn lính đích đầu ngẩng lên thật cao, mỗi gương mặt thượng đều mang theo đối vinh quang đích sùng kính và hướng tới. Không muốn làm tướng quân đích binh sĩ không phải hảo binh, không muốn danh dương hậu thế đích quân nhân không phải hảo quân nhân. Lý Vi tiếp tục nói, âm thanh cũng không coi là lớn, nhưng ở yên lặng đích hoang dã chung, cũng thanh thanh sở sở. Thanh âm của hắn có chút khàn giọng, ngày hôm nay hô nhiều lắm lần. Các ngươi cũng có cơ hội, tựa bọn họ như nhau, bị mọi người ghi khắc, hắn nói, đây hết thảy thì khán chính các ngươi đích làm. Ở vinh quang trước mặt, mỗi người đều là bình đẳng, không có trên dưới cấp chi phân. Quân nhân đích vinh quang, không chỉ là vị quốc vong thân, càng là vì nước làm vẻ vang. Các tướng sĩ, các ngươi khát vọng vinh quang sao? Khát vọng. Tựa hồ lý giải Lý Vi đích tính tình, tất cả mọi người dùng đem hết toàn lực, lớn tiếng quát. Lý Vi gật đầu, nói, tốt lắm, cầm lấy trong tay các ngươi đích kiếm, nắm chặt nó, không muốn mất đi nó. Theo ta, xuất chinh nam cương, khiến chúng ta đi đi theo vinh quang. Bọn lính cùng kêu lên quát, là, tướng quân. Lý Vi không nói thêm gì, thậm chí cũng không có và những người khác nói một tiếng, thì cũng không quay đầu lại đích, mang theo khổng lồ đích quân trận, trùng trùng điệp điệp đích đi về phía nam xuất phát. Xuống lại thành quyền đích quân chúng, nhượng xuất một con đường lộ, để cho bọn họ trải qua. Lý Vi tướng quân, ngươi là hảo dạng đích. Chờ mong ngươi vì đế quốc mang đến thắng lợi đích tin vui. Ở Lý Vi trải qua vô số bách tính tự phát xếp đích lưỡng liệt vui vẻ đưa tiễn đoàn người thì, bách tính môn đều bơm hơi nói: "Các tướng sĩ, sớm đi đánh xong sớm đi trở về." Bọn lính ngang chứ đầu, đuổi theo vị kia thiết huyết nam nhân, thủ cầm thật chặt bên hông đích kiếm, bước dài chứ kiên định đích bước tiến, hướng phía nam đi. Đây là hoàng đế phân phó tốt, Lý Vi mang theo tiên phong quân, lĩnh một vạn nhân mã, đi đầu tiến về Nam Cương địa giới. Mà hoàng đế tắc dẫn dắt trung quân sau đó chạy tới, hắn còn muốn trước tiên ở kinh đô đợi tứ phương triệu tập đích binh mã. Bởi vậy cũng đó có thể thấy được, đế quốc đối với như vậy một hồi chiến tranh, chuẩn bị xác thực không đủ đầy đủ, ngay cả binh mã đều là khẩn cấp điều tới. Cũng may đế quốc thực lực của một nước hưng thịnh, quốc khố tràn đầy, căn bản không cần lo lắng chiến tranh đích chi, sở dĩ vẫn có thể cú miễn cưỡng đánh một trận đích. Lý Vi mang theo tiên phong quân, ngày đêm kiêm chỉnh chạy đi, mấy ngày mấy đêm mới chạy tới Bình Nam Vương Lý Cương đích địa giới. Từ ngày đó quân diễn thi đua, Lý Cương trốn đi hậu, Lý Vi thì không còn có gặp qua hắn, không biết hắn là không đã hồi đến nơi này. Bất quá hắn nhưng không muốn gặp lại Lý Cương, liền ý bảo thủ hạ binh mã một đường khiêm tốn mà đi, không có giống chống khua chiêng đích lộ ra. Cương Long không áp bọn gián độc, Lý Cương ở chỗ này kinh doanh nhiều năm như vậy, không biết cơ sở có bao nhiêu sao hùng hậu, Lý Vi nhưng sẽ không dễ dàng đích đi khơi mào vô vị đích phiền phức. Một đường khiêm tốn, đạo đích thật là không có khiến cho cái gì chú ý, quan viên địa phương cũng không có phái người qua đây cùng bọn họ can thiệp. Lý Vi sẽ chỉ ở lương thảo không lắm đủ thời điểm, tiến về địa phương đích quan phủ điều lấy lương hướng. Vẫn nhanh đến Liêu quốc biên cảnh thì, hắn mới dừng lại hành quân gấp, đợi trung quân đích tin tức. Mấy ngày này, hắn đi qua hệ thống tình báo và trung quân ban chỉ huy giao lưu, biết trung quân khi hắn ly khai 3 ngày sau mới bắt đầu khởi hành, lúc này vừa mới bước vào Lý Cương đích địa giới. Không biết vì sao, trung quân vừa tiến vào Lý Cương địa giới sau khi, thì cùng Lý Vi đích tiên phong quân mất đi liên lạc, việc này khiến hắn nghĩ thật là kỳ quặc. Hắn không phải là không có hoài nghi tới Lý Cương, nhưng ngẫm lại cũng hiểu được rất không có khả năng, Lý Cương tốt xấu là một cái hoàng tử, không có khả năng hội làm ngăn cản đế quốc đại quân như vậy đại nghịch bất đạo đích sự tình. Có thể là phụ hoàng ngừng xuất phát, ở địa phương tìm kiếm Lý Cương hạ là ba. Hắn nghĩ như vậy nói. Lý Cương tùy hứng trốn đi, vẫn không có tin tức, tốt xấu là hoàng đế đích nhi tử, thế nào cũng sẽ lo lắng tình huống của hắn. Lúc này đến nơi này, nhất định phải tìm tới nhất tìm đích. Như vậy nghĩ, Lý Vi liền không có đem việc này để ở trong lòng, bất quá hắn bên cạnh đích lao đầu kia cũng vẻ mặt ưu dung. Hắn sớm biết rằng lão đầu này là lớn nội thái giám tổng quản, hoàng đế đích thiếp thân tâm phúc, bị hoàng đế phái tới chuyên môn bảo vệ mình đích. Lão thái giám tuyệt đối là một cái đấu khí cao thủ. Lý Vĩ từ hắn na đục ngầu đích lao trong mắt là có thể đã nhìn ra. Tuy rằng ánh mắt của hắn thường xuyên đục ngầu bất ham, tựa như một vị chân chính đích hoa giáp lao nhân như nhau, nhưng trong mắt thỉnh thoảng bạo xuất đích tinh quang, nhưng lại đưa hắn thực lực chân chính cấp bại lộ. Chương 35, hoàng đế hấp hối. Lão thái giám lộ ra ưu dung thời điểm, trong mắt thì bỗng nhiên tuôn ra một cổ khiến người ta sợ hãi đích tinh quang. Đây cổ tinh quang cực kỳ khiến người ta sợ hãi, thật giống như phệ nhân đích độc xà giống nhau, bình thường lãnh tĩnh đích giấu ở góc, đột nhiên đi ra cắn bị thương nhân. Loại ngữ người này đáng sợ nhất đích. Bất quá Lý Vĩ nhưng lại tịnh không để ý, ở trên lần tế điện nghi thức thượng, hắn lĩnh hội quá thần dũng bắt đoạn đích lực lượng. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi đích lực lượng, nhưng hắn cũng rõ ràng đích minh bạch, cái loại này lực lượng là cỡ nào đích cường đại và kinh khủng. Đấu khí tính là cái gì? Ở thần thông trước mặt, cặn bã cũng không tính. Lý Vĩ tin tưởng, nếu như đem hết toàn lực, đây lão thái giám tuyệt đối sẽ không từ đã biết mà chiếm được hào đi. Đột nhiên, một con bồ câu từ trên trời giáng xuống, xì cánh, trên chân treo một miếng hồng sắc đích thùng thư. Đó là quân tình khẩn cấp đích tiêu chí. Lý Vĩ không chút do dự nào, trong nháy mắt xuất thủ đem bồ câu dưới chân đích thùng thư gỡ xuống, rút ra thùng thư trung đích tờ giấy tỉ mỉ nhìn lên. Nhất thời con mắt tí dục nước ra. Na trên tờ giấy bất ngờ viết: "Bệ hạ gặp nạn, hôm nay nguy ở sớm tối, tốc tốc hồi viên." Lý Chiến. Lão thái giám chợt cấp giật quá tờ giấy, trong nháy mắt nhìn xong, sắc mặt nhất thời hắng giọng, không hề ngôn ngữ, phảng phất mũi tên rời cùng giống nhau, trong nháy mắt nhảy lên không trung, chạy như bay đi. Lý Vĩ nhìn thân ảnh của hắn đi xa, lớn tiếng hạ lệnh, nổ trại. Điều quân trở về. Bọn lính không biết xảy ra chuyện gì, chỉ thấy người cầm đầu tướng quân sắc mặt căng thẳng, mặt trầm như nước, ai cũng không dám đi hỏi, ngay cả hoàng đế an bài đích một cái trọng thần tham mưu, cũng không dám mở miệng tường tuân. Duy chỉ có Lý Vĩ đích tiếp thân thị vệ Ngụy Ba dám mở miệng hỏi, tứ gia, xảy ra chuyện gì? Vội vã như thế điều quân trở về. Phu hoàng gặp nạn. Lý Vĩ lạnh như băng đích bỏ lại mấy chữ, tái cũng không nói chuyện, mắt lạnh nhìn bọn lính phi khoái đích tháo dỡ doanh địa. Còn muốn những này vật tư làm cái gì? Mau nhanh có thể cột đều đã đánh mất, chúng ta quần áo nhẹ ra đi, tốc độ hồi viên. Cái kia trọng thần tham mưu nhưng thật ra lãnh tĩnh, không dám trách cứ Lý Vĩ, nhưng lại là hướng về phía bọn lính quát mắng nói. Bọn lính vội vàng mất tạp vật, chỉnh xếp thành hàng hình. Không đến chỉ chốc lát, đại quân cũng đã mênh mông quần quận điều quân trở về, hướng phía Bình Nam Vương lãnh địa xuất phát. Bộ đội trung tràn đầy một cổ lạnh lùng nghiêm nghị đích bầu không khí, người người đều đã biết, hoàng đế ở Bình Nam Vương Lý Cương đích lãnh địa nội tao ngộ tình hình nguy hiểm, nhưng cụ thể là tình huống nào, ai cũng không rõ ràng lắm. Cũng không có ai dám tự ý lung tung phỏng đoán, chỉ có thể tận lực đích ra sức quần quận. Bởi vì bọn họ nếu như không quần quận nói, cũng sẽ bị hầu như chạy không gặp hình bóng đích tướng quân Lý Vĩ cấp từ bỏ. Lý Vĩ cũng không có dỗi danh để ý nhiều như vậy, hắn cắn răng, con mắt tí dục nứt ra, tốc độ cao nhất đích chạy trốn ở hoang dã trong. Ngực kịch liệt đích phập phồng chứ, trong lòng hắn chỉ có một tín niệm. Nhanh, nhanh, phải nhanh. Na tờ giấy nói không tỉ mỉ, căn bản không biết hoàng đế tình huống bây giờ làm sao, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Nhưng hắn lại không thể kéo dài, hắn lúc này bắt đầu hối hận chính mình không có học tập chọc giận. Dùng đấu khí tốt xấu có thể bay, mặc dù chỉ là phụ không, phi không được nhiều cao, nhưng tổng so với trên mặt đất điên chạy đi đắc khoái. Lúc này, hắn cũng không có khác lựa chọn, chỉ có thể cao tốc vận chuyển khởi đại trái tim, cung cấp năng lực cấp tứ chi, dưới chân chạy phi khoái, tốc độ khiến người ta sợ hãi cực kỳ. Hầu như đều phải đuổi kịp và vượt qua khoái mã đích tốc độ. Đây là hắn đem hết toàn lực, ép phát tiềm lực mới có thể đạt được tốc độ như vậy. Dù cho hai chân dường như quán duyên, hắn cũng chỉ là cắn răng chạy, dù cho phế bộ dường như sôi trào đích nước sôi, đau đớn không ngớt, hắn cũng chỉ là bán mạng đích quần quật. Phu hoàng, ngươi nhất định không thể có việc. Buôn ba một ngày một đêm, Lý Vĩ ở một chỗ ngoại ô gặp cái kia lao thái giám. Tứ điện hạ, bệ hạ, đã sắp không được rồi, ngươi nhanh lên một chút quá khứ, bệ hạ tìm ngươi có việc nói. Lao thái giám đích ngữ khí có chút nghẹn nào, bệ hạ ở Vân Khê ngoài thành chờ ngươi, lão nô còn có một chút sự. Đi trước một bước. Nói xong, na lão thái giám cũng không quay đầu lại đích cấp tốc bay đi. Thậm chí cũng không có nói rõ ràng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, chỉ là nói cho hắn biết hoàng đế sinh mệnh đe dọa. Lý Vĩ cũng không có tâm tư đuổi theo hỏi, hắn lúc này trong lòng chính đang dì máu. Tuy rằng hoàng đế không phải của hắn cha ruột, đợi vẫn đợi hắn dường như thân sinh con, vẫn đối với hắn đều phi thường chiếu cố, chưa từng có nghịch quá tâm nguyện của hắn. Trừ đi những này ân tình không nói, hoàng đế cũng là Lý Vĩ trong lòng sùng bái nhất đích anh hùng hào kiệt. Khi hắn khi còn bé, còn tại xóm nghèo pha trộn thì đối đại danh đỉnh đỉnh đích đế quốc hoàng đế, đại lục chuyển kỳ tràn đầy sùng bái kính nể đích tâm lý. Sau lại bị hoàng đế thu dưỡng vi tử, hắn càng là đem tất cả ân tình khắc trong tâm khảm. Lúc này, cái kia không thể chiến thắng đích hoàng đế, cư nhiên bị người mưu hại, mệnh ở sớm tối. Đây làm sao không cho Lý Vĩ tim như bị đao cắt? A, Lý Vĩ phẫn nộ đích giống to hơn, đem toàn thân chua xót khổ sở bất kham đích thống khổ phao nhưng lại sau đầu, liều mạng đích cuộn cuộn. Hướng phía Vân Khê ngoài thành đích phương hướng. Mấy canh giờ hậu, đương Lý Vĩ chạy tới Vân Khê ngoài thành, thấy trung quân đại doanh thì đã gần tới đêm khuya. Phụ hoàng ở nơi nào? Hắn vừa thấy được bọn lính thì nắm bờ vai của bọn hắn, điên cuồng đích phe phẩy, lớn tiếng quát. Ở trong đại doanh, Na Kim hoàng doanh trướng Lý chính là. Bọn lính hù dọa đích chân đều mềm nhũn, cái này dường như phong ma giống nhau đích nam nhân, tản ra phệ nhân đích khí thế, bọn họ nào dám kéo dài, vội vàng chỉ điểm phương hướng. Lý Vĩ bỏ lại bọn họ, bay nhanh hướng Kim Hoàng doanh trướng chạy đi. "Phụ hoàng, người nào?" Có vệ sĩ lớn tiếng quát lớn nói, ngăn cản đường đi của hắn. "Cút ngay, ta là Lý Vĩ." Lý Vĩ không có dội danh tỉnh đi và vệ sĩ môn rảo một mép, hắn một trưởng quá khứ, đem vệ sĩ môn đánh bay. Lúc này, hoàng kim trong doanh trướng chui ra một người, chính là nhị hoàng tử Lý Chiến, hắn nhìn thấy Lý Vĩ, vẻ mặt ưu sầu đích nói, "Tứ đệ, ngươi rốt cuộc đã tới. Khoái mau vào, phụ hoàng vẫn nhớ kỹ tên của ngươi." Nghe nói như thế, Lý Vĩ đã biết hoàng đế bây giờ là cỡ nào nguy cấp đích tình huống. Hắn đã là hấp hối, muốn cùng chính mình truyền gì chúc. Lý Vĩ trong mắt đông nhiên tuôn ra nước mắt, hắn hô to một tiếng, vọt tới doanh trướng tiền, một bà giật lại doanh trướng, vọt đi vào. Gặp được nằm ở giường bệnh thượng đích hoàng đế, hắn lúc này sắc mặt nhợt nhạt, da thịt khô héo, nhãn thần tăng giả, nguyên bản hữu lực đích bàn tay to, hôm nay nhưng lại run không ngớt, đâu còn có nửa điểm cường giả đích phong thái. Lý Vĩ trong lòng đau xót, đánh móc sau gáy, lệ như suối chảo nói, "Phụ hoàng, hài nhi tới." Hoàng đế nghe được thanh âm của hắn, hơi chút thanh tỉnh một ít, phất tay đem Tả Hữu đuổi, "Các ngươi đều đi ra ngoài, chấm muốn hòa Vĩ nhi." Nói chút nói, "Không có. Chấm đích phân phó, không cho phép tiến đến." Các đại thần, các tướng sĩ đều cáo từ ly khai, để lại Lý Vĩ và hoàng đế hai người. Lý Vĩ nắm hoàng đế run đích thủ, chịu đựng đau đớn trong lòng nói, "Phụ hoàng, ngươi muốn chịu đựng, chịu đựng. Ngươi tin tưởng ta, nhất định có thể chữa cho tốt đích." Hoàng đế cười cười, lại không bình thường đích sang sảng dáng tươi cười, cười đích thập phần khổ sáp, "Vĩ nhi, ngươi nhớ kỹ phụ hoàng." "Nói sao?" "Nhất định phải về đến phiếm cổ lục, hoàn thành tiền bối đích hứa hẹn, một lần nữa mang về thiên khí đại lục đích hy vọng. Chúng ta Lý gia nhân, cho tới bây giờ đều là trọng nghĩa thủ tín đích." Chương 36, truyền công. "Vâng, phụ hoàng, ta nhất định sẽ làm được đích." Lý Vĩ liều mạng đích gật đầu nói, "Phụ hoàng, ngươi yên tâm. Nhi thần là trọng nghĩa thủ tín đích nam nhân, đáp ứng người khác thì nhất định phải làm được. Đây mới là chúng ta đại đường đích hảo nam nhi." Hoàng đế miễn cưỡng cực kỳ đích lộ ra dáng tươi cười, ban bạch đích râu dài không ngừng run rẩy động. Dun đích hai tay nắm thật chặt tay hắn, gian nan đích nói, "Vĩ nhi, đợi chấm đứng lên." Lý Vĩ vội vàng ngăn lại, nghẹn ngào nói, "Phụ hoàng, ngươi vẫn là an tâm dưỡng thương bà, tất cả sự tình đều giao cho ta không biết cho ngươi thất vọng đích." "Không." Hoàng đế lắc đầu, ngữ khí suy yếu đích nói, "Chấm thân thể của chính mình, tự mình biết." "Ngươi lỡ chấm đứng dậy." Lý Vĩ chỉ có thể cắn môi dưới, nhẹ nhàng đích đem hoàng đế nâng dậy. Hoàng đế gian nan đích ngồi dậy, mồ hôi thấm ướt ban bạch đích tóc mai, thật vất vả mới ngồi xếp bằng ở trên giường ngồi xuống. Hắn hít một hơi thật sâu, vận chuyển khí tức, tựa hồ tinh lực lại dâng lên, trong ánh mắt một lần nữa lóe ra quan mang, khôi phục bình thường cái kia uy nghiêm hoàng đế đích răng rớp. Hắn thật sâu đích nhìn chăm chú vào trước mặt đích Lý Vĩ, ngưng giọng nói, "Vĩ nhi, ngươi quỳ xuống." Lý Vĩ không chút do dự nào, quỳ một gối xuống ở hoàng đế trước mặt, ngẩng đầu nhìn hoàng đế. "Ở trong băng hà sau khi, ngươi muốn dẫn linh đế quốc đại quân, lập tức khống chế được Lý Cương lãnh địa, chỉ huy đại quân diệt vong Liêu quốc. Liêu quốc cao thủ hiện tại đã là nọ mạnh hết đà, ngươi cần phải rất nhanh tương kỳ diệt vong, tái lập tức hồi thủ đô, phụ tá đại ca ngươi Lý Trinh đăng cơ. Đợi đế quốc dẹp loạn sau khi, ngươi tái tiến về Thiên môn, trở lại phiếm cổ đại lục, tìm kiếm thiên khi đại lục đích sinh cơ. Nếu có bất luận kẻ nào dám ngăn trở con đường của ngươi, giống nhau giết không tha. Ngươi nghe được sao?" "Nhi thần tuân chỉ." Lý Vĩ trong lòng còn đau, dùng nắm đấm, tay, chợt truy tâm, lớn tiếng nói. Hoàng đế trầm trọng đích âm thanh tiếp tục nói, "Cho dù là ca ca của ngươi môn chặn con đường của ngươi, ngươi đều phải hạ quyết tâm. Nhớ kỹ, ngươi không phải vì chính ngươi mà sống, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Ngươi phải nâng lên cái này trọng trách, cũng chỉ có ngươi mới có thể khiêng đắc khởi cái này trọng trách." Hoàng đế nói nói năng có khí phách, ở Lý Vĩ đích rộng đích trên vai, đè xuống nhất phó gánh nặng. Lý Vĩ trừng mắt đỏ bừng đích hai mắt, âm thanh khàn giọng đích thấp giọng đáp, "Là phụ hoàng." "Bá." Hoàng đế hai mắt nổ bắn ra kịch liệt đích tinh quang, mỗi cái đại thủ đông nhiên đặt tại Lý Vĩ đích trên đầu. "Phụ hoàng, ngươi đây là?" Lý Vĩ cả kinh, hoảng sợ hỏi. Hoàng đế trầm giọng cả giận nói, "Tĩnh tâm ngưng thần, đừng nói chuyện." Một cổ ấm áp đích dòng nước ấm từ Lý Vĩ đích đỉnh đầu chảy xuống. Đó là tinh thuần nhất đích đấu khí lực lượng. Đấu đế khí, trên đời này đích cực hạn lực lượng. Lý Vĩ bỗng nhiên tỉnh ngộ, hoàng đế đây là đang hướng hắn truyền công. Hoàng đế biết mình mệnh không lâu sau hĩ, liền dầu hết đèn tắt đích đem chính mình tu luyện vài chục năm đích tinh túy lực lượng, toàn bộ bật cấp Lý Vĩ. Lý Vĩ vô lực phản kháng, chỉ có thể mặc cho do na cổ tinh thuần mà hùng hồn đích lực lượng, như thao thao nước sông giống nhau cuồn cuộn mà vào, tỏa ra đến tứ chi bách hải, cùng trong cơ thể hắn đích cơ thể dung hợp được. Hắn lặng lẽ rơi lệ, cắn chặt hai môi. Song quyền gắt gao đích nắm, truy trên mặt đất, móng tay thật sâu đích lâm vào trường thịt trung. Một lúc lâu, cổ lực lượng kia do thao thao nước sông biến thành chảy nhỏ giọt tế lưu, cho đến vu biến thành mịch mịch chảy ra, cuối cùng dần dần dừng lại. Mà hoàng đế đích thân thể cũng ầm ầm ngã xuống giường thượng. "Phụ hoàng!" Lý Vĩ phát sinh kinh thiên động địa đích hô to tiếng. Hoàng đế cúi thấp đầu, suy yếu tới cực điểm, khí thế hoàn toàn không có, hắn giờ phút này chính là một cái hấp hối đích phổ thông lão nhân. Bờ môi của hắn rất nhỏ đích giật giật, âm thanh cực tế, "Phải nhớ kỹ, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn." Nói xong, hắn thở ra cuối cùng một hơi thở, đầu vai ngã vào mép giường thượng. Trong ánh mắt quang mang dần dần tiêu nhưng lại trở nên trời mênh mông. "Phụ hoàng." Lý Vĩ ôm hoàng đế, lệ như suối trào, lớn tiếng tê hàm, "Người yên tâm đích đi thôi, ta nhất định sẽ không cô phụ của người ký thác." nhất định sẽ hoàn thành tâm nguyện của ngươi. Phụng Thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, chấm ở hấp hối chi tế, đem ngôi vị hoàng đế chuyển cho đại hoàng tử Lý Trinh. Phong tứ hoàng tử Lý Vĩ Vi vệ quốc đại tướng quân, trưởng binh mã thiên hạ. Thái giám tuyên đọc chứ hoàng đế đích di chỉ, đủ loại quan lại, các tướng sĩ quỳ liệt hai hàng, trong mắt rưng rưng. Lý Vĩ và nhị hoàng tử Lý Chiến, quỳ gối đủ loại quan lại tiền phương, trừng lớn chứ hai mắt, nhìn hoàng kim quan tài trung đích hoàng đế. Nam nhi có lệ không nhẹ đạn, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm. Nhưng hai người bọn họ, nhưng lại đều nhịn được nước mắt. Sự tình đã phát sinh, bọn họ vì chết đi đích hoàng đế rơi lệ đã vô dụng, bọn họ có thể làm đích chính là vì chết đi đích hoàng đế chảy máu chinh chiến, san bằng Liêu quốc. Hoàng đế ngộ hại đích trải qua, Lý Vĩ đã thính nhị ca Lý Chiến đã nói. Nguyên lai, ở 3 ngày trước, đại quân liền đã đạt tới Vân Khê thành, ở ngoài thành 10 dặm đóng. Hoàng đế phái ra đi tìm tầm tam hoàng tử Lý Cương đích thám tử hồi báo, nói Lý Cương liền tại đây Vân Khê bên trong thành. Hoàng đế biết được việc này hậu, liền phái người đi đón Lý Cương ra khỏi thành, không ngờ na Lý Cương nhưng lại kiếm cơ không đến, trốn ở thanh lâu Lý ăn chơi đàng điếm. Hoàng đế rất là bất đắc dĩ, Lý Cương dù sao cũng là con trai ruột của hắn, hôm nay nhưng lại bị tức giận không chịu thấy hắn. Sở dĩ hoàng đế mang theo vài tên tùy tùng, tự mình đi trong thành tìm hắn, không muốn làm cho hắn hiểu lầm quá sâu, muốn cùng hắn giải thích rõ. Không nghĩ tới, đây dĩ nhiên là một cái đại âm mưu, hoàng đế ở trên đường gặp mãnh liệt đích phục kích. Mười mấy vượt quá đại đấu sư cảnh giới đích cao thủ, đột nhiên nhảy ra vây quanh hoàng đế đám người. Càng có trên trăm hào đấu sư cấp bậc đích cao thủ, trước tiên điên cuồng đích nhảy lên tiền tự bạo đấu khí. Bất ngờ không đề phòng, hoàng đế bị thương không nhẹ, mà các tùy tổng càng là trọng thương, tử vong. Phía sau những cao thủ đua lên, lấy mạng đổi mạng đích đấu pháp, may là hoàng đế nhất chiêu giết một cái, cũng hoàn toàn giết không nổi đến. Trên thân ăn vô số nhớ đấu khí. Lúc này, Lý Cương và Liễu Mộ Mân nhất tề xuất hiện, trở thành đệ chết lạc đà đích cuối cùng một cây lương thảo. Liễu Mộ Mân không nói hai lời, liền đối với hoàng đế triển khai kịch liệt đích công kích. Lý Cương càng là điên cuồng, giống như điều chó nhà có tang giống nhau, mưa rền gió giữ bàn đích công kích hắn cha ruột. Hoàng đế nộ khí công tâm, hơn nữa người bị vô số đấu khí, ở tay không xé nát vô số người sau khi, hắn rốt cục ngã xuống, mà bên cạnh hắn đích tùy tùng từ lâu chết đi. Lý Cương và Liễu Mộ Mân thấy thế, rút ra bảo kiếm liền muốn đi qua chém xuống hoàng đế số người. Ai lớn lao vu tâm chết. Hoàng đế trơ mắt nhìn con trai ruột cầm chính mình ban tặng đích bảo kiếm, hướng chính mình đi tới, muốn cắt lấy đầu lâu của mình. Trong lòng hắn bi vẫn không ngớt, thổ huyết mất đi. Nhưng Lý Cương cuối cùng vẫn còn không có làm thành đây đại nghịch bất đạo, muốn gặp trời phạt đích sự tình. Khi hắn sắp tới gần hoàng đế thân thể thì, nghe tiếng tới rồi đích trọng thần các danh tướng bay nhanh đích gấp rút tiếp viện, đối Lý Cương và Liễu Mộ Mân hai người triển khai kịch liệt đích công kích. Lý Cương thủ hạ của bọn hắn đã chết sạch, song quyền nan địch tứ thủ, huống chi những này trung thần các danh tướng trong lòng phẫn nộ, xuất thủ không lưu tình chút nào, nhiều chiêu hung ác. Bọn họ mắt thấy đã đạt đến hiệu quả, vì để tránh cho rơi vào tử địa, liền vừa đánh vừa lui, bỏ xuống hôn mê đích hoàng đế, bỏ trốn mất dạng. Chương 37, đầu người. Lý Chiến tự thuật chứ cảnh tượng lúc đó, hàm răng đều rào đắc rắc băng rung động, có thể thấy được hắn sát thực hận Lý Cương, Liễu Mộ Mân hai người tận xương. Lý Vĩ cũng là nắm tay nắm chặt, khớp xương bạo hưởng, nếu như không phải sự thực xảy ra trước mắt, hắn hoàn chân không thể tin được, Lý Cương cư nhiên làm ra như vậy đại nghịch bất đạo đích sự tình đến. Phản quốc, đem địch quốc đích công chúa Liễu Mộ Mân từ thiên lao trùng cứu đi, hôm nay càng là đại nghịch bất đạo. Thiết hạ âm mưu, hành thích vua giết cha. Đây là cỡ nào táng tận thiên lương đích sự tình a? Hai huynh đệ thề với trời, nhất định chính tay đâm Lý Cương, Liễu Mộ Mân hai cá cậu nam nữ. Ở Lý Vĩ đích phân phó hạ, quân doanh toàn bộ đèo khởi bạch lăng. Ở đại doanh trung lập khiêng linh cứu đi đường, tế điện chết đi đích hoàng đế. Mà hoàng đế đích di chỉ đã ở linh đường trước mặt mọi người tuyên đọc. Lý Vĩ được phong là vệ quốc đại tướng quân, thống lĩnh thiên hạ binh mã, đây là hoàng đế đích di mệnh, khiến hắn trở thành trong quân người cầm đầu, thống lĩnh đại quân. Đủ loại quan lại môn trong lòng thanh thanh sở sở đích biết hoàng đế đích di tứ. Lý Vĩ cái này vệ quốc đại tướng quân, tất phải không làm được thật lâu. Đợi được Liêu quốc bị diệt, đại đường đế quốc nhất thống thiên khí đại lục là lúc, đế quốc thì đã không có bất luận cái gì ngoại tại uy hiếp. Na vệ quốc còn có ích lợi gì? Trừ phi đại quốc phân liệt. Đủ loại quan lại môn trong lòng đều có chứ chính mình đích tính toán, lần này là một lần chính trị quyền lực thay đổi đích cơ hội tốt, nếu như Lý Vĩ thừa cơ dựng lên, cũng chưa chắc không thể đường ngồi cựu ngũ. Bởi vì Lý Vĩ trong tay nắm có binh quyền, xa ở kinh đô đích đại hoàng tử mặc dù có thái tử tên, nhưng nếu như Lý Vĩ dám cho hắn an thượng mấy người tội danh nói, là có thể lấy đại nghĩa đích danh phận, quân tiên phong nhắm thẳng vào kinh đô. Sở dĩ thấy rõ ràng Lý Vĩ đích thực lực và quyền lực, đủ loại quan lại môn đã có không ít người âm thầm hạ quyết tâm, quyết định lực mạnh chi chỉ hắn. Thái giám vừa mới tuyên đọc hoàn hoàng đế di chiếu, bên ngoài thì truyền đến một trận rối loạn tiếng. Mọi người còn tưởng rằng là Liêu quốc phái binh công tới, không nghĩ tới đi ra vừa nhìn, cũng Lý Vĩ dẫn dắt đích na một vạn danh tiên phong quân. Bọn họ mỗi người thở hổn hộc, lui đích đều nhanh để bất động chân. Bọn họ không thể tưởng Lý Vĩ mạnh như vậy, chạy một ngày một đêm cũng còn có thể kiên quyết, bọn họ tốc độ vốn là đuổi không kịp Lý Vĩ. Lại trên đường thường thường dừng lại nghỉ ngơi, so với Lý Vĩ chỉ tới hơn một ngày. Ở tiên phương của bọn hắn, có vài tên cao thủ mang một người, hướng đại doanh đi tới. Tướng quân, chúng ta đi đã muộn. Tiên phong quân đích tham mưu thấy mãn đại doanh đều treo đầy bạch lăng, làm sao không biết hoàng đế đã băng hà, nghẹn ngào đích đã chạy tới quỳ xuống nói. Lý Vĩ nhẹ nhàng vung tay lên, lạnh lùng nói ra, đứng lên mà nói, bọn họ mang đích người nọ là ai? Tham mưu ngay cả vội vàng đứng lên nói, là lớn nội tổng quản Hải Công Công. Ân. Lý Vĩ nhướng mày, đi tới nhìn lên. Đúng thật là cái kia lão thái giám, chỉ thấy hắn trợn tròn đôi mắt, toàn thân cứng ngắc, đã tắt thở lâu ngày. Trên mặt hắn hiện đầy không cam lòng đích vẻ giận dữ, dữ tợn cực kỳ, như ưng chảo giống nhau đích hai tay, gắt gao đích méo một cái đầu người. Người kia đầu hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt dại ra, có thể nhìn ra được một người trung niên nam tử. Hắn chết như thế nào, đầu người này là ai? Lý Vĩ hỏi. Tham Nhu đi tới, thấp giọng nói, Hải công công một mình đi vào truy địch, lực không thể cập, chết vào tặc tử thủ hạ, bất quá nhưng lại chém giết một cái kẻ cắp, chúng ta nhìn thấy hắn thời điểm, hắn đã hấp hối. Lý Chiến đi tới, đánh giá cẩn thận chứ lao thái giám trong tay đích đầu người, trầm giọng nói, đây là Liêu quốc quốc vương đích đầu người. Vừa nói chuyện chấn kinh rồi đại doanh, đủ loại quan lại, tướng sĩ đều hoảng sợ nhìn lao thái giám na cứng ngắc đích trong tay méo chứ đích đầu người. Dĩ nhiên là Liêu vương. Hải công công thế nhưng chém giết Liêu vương. Lý Vĩ giờ mới hiểu được, nguyên lai lao thái giám kinh văn hoàng đế ngộ hại, lẻ loi một mình truy sát Lý Cương, Liễu Mộ Mân hai người, chẳng biết tại sao, nhưng lại cướp đoạt Liêu vương đầu người, càng chẳng biết tại sao bị người giết hại. Hải công công trung tâm chứng giám, vì hắn thiết lập linh đường, Liêu vương đích đầu người, dùng để tế điện tiên đế. Tuy rằng thường ngày có chút đáng ghét cái này lao thái giám trên thân tản mát ra đích mục mùi, nhưng Lý Vĩ hoàn là phi thường kính phục lao nhân này đích. Là tướng quân. Lập tức đã có người an bài xong xuôi, đem lão thái giám đích thi thể mang vào doanh trướng, nhanh nhẹn đích chuẩn bị đứng lên. Lý Vĩ đích tiếp thân thị vệ Ngụy Ba, bước nhanh đi tới Lý Vĩ bên người, khi hắn bên thai thì thầm nói, "Tứ gia, Hải công công trước khi lâm trùng, khiến ta truyền lời vu ngươi, lời này chỉ có thể một mình ngươi đơn độc tính." Lý Vĩ nhíu nhíu mày, trên mặt âm trầm như nước, khẽ gật đầu, xoay người đi vào một bên đích quân trướng. Ngụy Ba nhanh lên đi vào theo, tiến trước khi đi, hoàn ý bảo vệ binh gác, cấm bất luận kẻ nào xông vào. "Nói đi, hắn cho ngươi truyền nói cái gì cho ta?" Lý Vĩ nhíu mày hỏi. Ngụy Ba tả hữu liếc nhìn, đã đi tới, đưa lô thai nói, "Hải công công khiến ta đã nói với ngươi, kỳ thực bệ hạ tạo tính tới rồi ngày hôm nay một bước này. Hắn đoán chắc Liêu vương cũng chưa chết, cố ý bố ra như vậy đích cục, dù dỗ bệ hạ xuất binh." Lý Vĩ lộ ra khiếp sợ đích thần sắc, hắn vô luận như thế nào cũng muốn giống không ra, chuyện này phía sau rốt cuộc ám giấu bao nhiêu đích âm mưu. Hắn ý bảo Ngụy Ba nói tiếp, "Bệ hạ tương kế tự kế, phái binh xuất chinh." Lý Vĩ đột nhiên đánh gãy lời của hắn, nghi ngờ hỏi, "Phụ hoàng hắn vì sao phải làm như vậy?" "Hải công công là như thế và ta nói đích, Liêu quốc đích thực lực phi thường mạnh, then chốt ở chỗ Liêu quốc có rất nhiều cường giả cao thủ. Tuy rằng bọn họ đích thực lực của một nước cũng không hùng hậu, nhưng đế quốc chúng ta muốn bắt Liêu quốc cũng là thiên nan vạn nan đích, bằng không cũng sẽ không vẫn rằng có đến bây giờ đều vẫn không có khai chiến." Ngụy Ba nói. Lý Vĩ gật đầu nói, "Ân, thì ra là thế." Ngụy Ba tiếp tục nói, "Chúng ta Đại Đường đế quốc tuy rằng thực lực của một nước hưng thịnh, lính hùng hậu, nhưng mũi nhọn cao thủ đích số lượng cho dù xa không bằng Liêu quốc. Nhất là Liêu quốc quốc vương thực lực phi phàm, cùng bệ hạ tương xứng, là trên đại lục cực mạnh đích đỉnh phong cao thủ. Nếu như cùng Liêu quốc cứng đối cứng đích đánh, chúng ta hội tổn thất cực kỳ thảm trọng, thậm chí bệ hạ đều có thể sẽ ngã xuống." Lý Vĩ nghi ngờ hỏi, "Quả thực mạnh như thế? Na Hải công công vì sao nhưng lại chém sọ đầu của hắn?" "Tứ gia ngươi mà lại thính ti trước chậm rãi nói đi." Ngụy Ba nói, "Bệ hạ biết rõ trận chiến tranh ngày đích gian nan, sở dĩ tương kế tự kế, đối Liêu quốc tuyên chiến. Mà Liễu Mộ Mân tác nhân cơ hội thông đồng thượng tam hoàng tử Lý Cương, lấy hắn vi nội ứng, bày ra đây khởi ham giết âm mưu. Bệ hạ kỳ thực biết mình là có đi không có về đích, nhưng hắn nhưng lại vẫn như cũ lựa chọn chịu chết." Lý Vĩ lông mày cau chặt, hắn làm sao cũng không chịu tin tưởng, hoàng đế sẽ ở biết rõ hẳn phải chết đích dưới tình huống, còn muốn độc thân phó hiểm. "Ba, làm sao có thể? Phụ hoàng cũng không phải cái loại này lỗ mãng đích nhân." Lý Vĩ giận tím mặt, vỗ bàn quát mắng nói. Ngụy Ba lắc đầu liên tục, nói, "Tứ gia bất giận, bệ hạ hắn nhưng thật ra là lấy cục bố cục. Mà tứ gia ngươi, chính là bệ hạ đích đòn sát thủ, là bệ hạ đích vương bài. Hắn ván này lý, chính là muốn lấy tánh mạng của mình, đến cho ngươi tranh thủ hy vọng." Lý Vĩ nghe vậy, hai mắt trừng lớn, nổ bắn ra ra kinh khủng đích tinh quang. Chương 38, nam nhân chân chính. Lý Vĩ quả thực không thể tin được, sự thực đích chân tướng cư nhiên hội là như vậy. Lời này nói như thế nào? Ngụy Ba nói, "Đi vào hãm giết bệ hạ đích, đều là Liêu quốc đích tinh nhuệ cao thủ, hoàng đế liều lấy tính mạng không muốn, đưa bọn họ giết chết rất nhiều, càng là kích thương Liêu vương. Hải công công còn lại là bệ hạ đích chiêu sau, đừng xem hắn là một cái lao thái giám, tất cả đều là bởi vì hắn lúc tuổi còn trẻ, vì truy cầu mạnh hơn đấu khí cảnh giới, vì bảo trì tinh khí không ngừng, huy đao tự cung. Hôm nay, hắn và bệ hạ như nhau, là một cái đấu đế cấp bậc đích tuyệt thế cường giả. Đây càng là lớn đại đích ngoài Lý Vĩ đích dự liệu, hắn chẳng thể nghĩ tới, cái kia bình thường thoạt nhìn ốm yếu, trên thân tỏa ra mục khí tức đích lao thái giám, cư nhiên sẽ là đấu đế cao thủ." Ngụy Ba tiếp tục nói, "Bệ hạ sợ Hải công công bởi vì hộ giá sốt ruột mà nhiễu loạn hắn bố cục, đặc biệt đem hắn chi khai, điều đến tứ gia bên cạnh ngươi, nói là vì bảo hộ ngươi, kỳ thực không phải. Hải công công đuổi theo chạy trốn đích Lý Cương, Liêu vương, Liễu Mộ Mân đám người, dám lấy mạng đổi mạng, liều mạng chém giết thụ thương đích Liêu vương, nhưng cuối cùng chết ở Liễu quốc một cái vô danh cao thủ trong tay." Lý Vĩ đích ngực kịch liệt đích phập phồng chứ, trong mắt liên tục đích lóe ra tối nghĩa quan mang. Đây là bệ hạ đích tính hơi một trong, lấy chính mình vi mồi, dẫn Liêu quốc tinh nhuệ, nhất cử đánh chết. Nhưng đây còn xa xa không đủ, bởi vì Liêu quốc đích cao thủ hoàn không chỉ như vậy đa. Bệ hạ biết, cho dù phản thiết bấy dập, phục giết bọn hắn, cũng chỉ có thể đạt được lưỡng bại câu thương đích hiệu quả. Nếu như bệ hạ không tự mình xuất thủ, không tự mình liều mạng ẩu đả, cũng khó lấy đánh chết Liêu Vương. Đơn giản tương kế tự kế, lấy cái chết của mình đến thiết cục. Cái này cục và tứ gia ngươi có liên quan. Lý Vi tính táo rất nhiều, trừng mắt song mắt thấy hư không, lạnh lùng nói, nói xong. Bệ hạ hắn biết ngươi tu luyện công pháp có vô hạn tiềm lực, thế nhưng hắn cũng biết ngươi khuyết thiếu đích là cái gì. Tứ gia, cái này Hải Công Công không có nói cho ta biết rốt cuộc là cái gì. Hắn chỉ nói là bệ hạ biết ngươi thiếu cái gì. Tinh nguyên. Hoàng đế khẳng định nhớ kỹ hắn lần kia hỏi tinh nguyên một chuyện, hơn nữa quan sát mình ở quân diễn thượng đích bộc phát, sở dĩ cho ra cái này kết luận. Lý Vi gật đầu, ý bảo hắn nói tiếp. Bệ hạ biết sớm muộn có một ngày ngươi hội trở nên so với hắn còn mạnh hơn đại, thế nhưng hắn đã đợi không kịp. Sở dĩ hắn lựa chọn trở thành ngươi đi tới đích động lực. Ngụy Ba thấp giọng nói, bệ hạ hắn đã sớm hạ quyết tâm, muốn đem một thân công lực toàn bộ chuyển cho ngươi. Sở dĩ hắn bày ra cái này cục, tức sát thương địch nhân, có thể ở trước khi lâm trung đem công lực chuyển cho ngươi. Lý Vi tâm thần rung mạnh, không nghĩ tới hoàng đế thế nhưng đã sớm mưu hoa một bước này. Không rõ chi tiết, mỗi một bước đều mưu hoa đích như vậy tỉ mỉ chặt chẽ. Hơn nữa, bệ hạ đích chết có thể cấp Liêu quốc tạo thành một cái biểu hiện giả dối, bọn họ hội cho là chúng ta đế quốc không người. Như vậy, hội dễ dàng hơn tứ gia ngươi kế tiếp phải tiến hành đích chiến đấu. Những này chính là Hải Công Công nói cho ta biết đích, hắn biết bệ hạ sẽ không đem việc này nói cho ngươi biết, cho nên mới thác nhờ ta chuyển cáo cùng ngươi. Ngụy Ba sau khi nói xong, trên mặt đích biểu tình vẻ mặt nghiêm trọng. Hô. Lý Vĩ hít một hơi thật sâu, lại thâm sâu sâu đích phun ra. Chỉ có hắn mới biết được, hoàng đế làm như vậy là vì cái gì? Vì tổ tiên đích hứa hẹn, vì Na Nặc Trịch truyền thừa mấy vạn năm đích hứa hẹn. Vì có thể làm cho hắn nhanh chóng đề thăng thực lực, tiếp xúc được thiên môn, vì để cho hắn nhanh chóng đích chinh phục Liêu quốc, hoàng đế lựa chọn mình hy sinh. Đây mới thực sự là đích nam nhân. Lý Vĩ thật sâu đích hô hấp, nỗ lực bình tĩnh tâm trung na cổ kích động, trong mắt của hắn không kìm lòng nổi đích hàm đầy nhiệt lệ, âm thanh run đích nói, "Được rồi, ta đều biết, ngươi đi xuống đi, đừng cho nhân tới quấy rầy ta, ta muốn một người yên lặng một chút." Ngụy Ba nhìn hắn một cái, chắp tay hành lễ sau khi, mới chậm rãi tiêu sái ra doanh trướng. Tướng quân muốn một người yên lặng một chút, không được bất luận kẻ nào tự tiện xông vào. Doanh trướng ngoại chuyện đến thanh âm của hắn. Lý Vĩ một mình một người đứng ở trong doanh trướng, trên đầu chát chứ vải trắng, nắm tay chăm chú đích rất nhanh, khớp xương sét đánh bạo hưởng, tựa hồ cũng bị chính hắn nắm nát. Phụ hoàng, ta Lý Vĩ thể với trời, quyết không phụ ngươi nhờ vả. Dù cho bính kình tính mệnh, cũng phải hoàn thành hứa hẹn. Hắn ngẩng lên đầu, nhìn chỗ chống đích trường đính, không tiếng động đích hô, nước mắt theo khóe mắt tuôn rơi chảy xuống. Trong lòng, một cổ tín niệm dường như nho nhỏ đích ngọn lửa giống nhau, tràn đầy đích tiêu đốt. Hắn đã lựa chọn con đường này, tuyệt đối sẽ không lui về phía sau nửa bước. Nhưng hiện tại hàng đầu đích mục tiêu, Lý Cương, Liễu Mộ Mân. Hắn muốn giết hai người này cậu nam nữ, dùng đầu của bọn hắn, để tế điện hoàng đế đích trên trời có linh thiêng. Lý Vĩ đích trong ánh mắt, giấy lên thao thiên ma diễm, hừng hực thiêu đốt, khiến người ta sợ hãi đích khí tức phát ra, tựa hồ muốn đem tất cả hủy diệt. Bị hoàng đế truyền công đích hắn, đã có thần dũng thất đoạn đích lực lượng. Có thể so với chân chính đích đấu đế, thực lực phi phàm. Có thể nói, trên thế giới này, có thể ngăn cản người của hắn, đã không có. Hơn nữa là trọng yếu hơn là, hắn đột nhiên lĩnh ngộ đến trở nên mạnh mẽ đại đích biện pháp, hắn đi qua hoàng đế đích truyền công cử động, hiểu rõ tinh nguyên rốt cuộc vì vật gì. Tinh nguyên chính là nhân đích tinh khí và nguyên khí. Đấu khí như thế, máu huyết như thế, đều là hắn có thể cú thôn vệ để tăng trưởng lực lượng đích tinh nguyên. Hắn nắm giữ tới rồi một cái nhanh hơn càng nhanh và tiện đích trở nên mạnh mẽ đường, chỉ cần chiến đấu không ngừng, hắn là có thể liên tục đích cường đại. Mang theo hừng hực lửa giận, Lý Vĩ đi ra doanh trướng. Linh đường đã bố trí xong tất, hắn đi tới trung gian, rút ra bảo kiếm, đó là hoàng đế ban cho hắn kinh vĩ bảo kiếm. Người đâu, nã đỉnh đến. Hắn lớn tiếng mệnh lệnh, chỉ chốc lát sau, thì có một tên binh lính khiêng cự đỉnh đi vào linh đường, đặt ở trong linh đường. Đủ loại quan lại, các tướng sĩ đều nhìn hắn, không biết hắn muốn làm cái gì. Lý Vĩ đi tới đỉnh vừa, cầm trong tay bảo kiếm, quỳ trên mặt đất hướng bài vị cúi đầu, đứng dậy, đối mọi người nói, nợ máu cần huyết đến hoàn. Liêu quốc, âm mưu hám giết tiên đế, phải diệt vong mới có thể tiêu mối hận trong lòng của ta. Chư vị, cùng ta cùng nhau, dùng tiên huyết tế điện tiên đế, tế điện quân kỳ. Lần xuất chinh này, hữu tử vô sinh, thể muốn cho Liêu quốc máu chảy thành sông, đến cảm thấy an ủi tiên đế, cảm thấy an ủi thiên hạ. Chỉ thấy kiếm quang chợt lóe, cổ tay hắn bị cắt, một cổ ấm áp đích tiên huyết biểu bắn ra, chạy vào cự đỉnh trong. Mọi người cũng không dám chậm trễ, đều rút ra bên hông binh khí, nhịn đau cắt cổ tay, khiến tiên huyết chảy vào đỉnh trung. Đầu tiên là đủ loại quan lại, tướng sĩ, tái là binh sĩ, rất nhanh, cự đỉnh đã bị trang bị đầy đủ. Đỏ sâm đích tiên huyết tản ra đen nhánh quang mang, Lý Vĩ lệnh thủ hạ nã đến mấy bát. Máu của chúng ta lưu cùng một chỗ, lòng của chúng ta cũng liền cùng một chỗ, vì báo thủ, vì thắng lợi, vì chết đi đích anh linh. Khiến chúng ta uống xong đây bôi huyết rượu, thể sống chết phương hưu. Lý Vĩ quay lặng ngắt như tờ đích bọn lính lớn tiếng nói. Bọn lính nghiêm nghị, từng bước thay phiên đi lên trước, dùng bát cái điệu huyết, ngửa đầu uống vào. Dường như uống rượu giống nhau, hào khí căn vân. Chương 39, nợ máu trả bằng máu. Bọn lính từng cái thay phiên tiến lên, ở đỉnh có ích bát trước lấy tiên huyết, ngửa đầu quán hạ. Tiên huyết theo miệng duyên, chạy tới má bang, chạy vào cổ trùng, trên tay cũng dính đầy đỏ sẫm dày đích tiên huyết. Mỗi một sĩ binh đều giống như là từ trong địa ngục đi ra đích ác ma, nhuộm huyết đích diện mục dữ tợn khiến người ta sợ hãi. Bọn lính sau khi đến phiên đủ loại quan lại, các tướng sĩ, các tướng sĩ đều không chút do dự đi lên trước, cùng bọn lính như nhau, hào khí ngất trời đích giết chết tiên huyết. Mà đủ loại quan lại triều thần môn tắc không khỏi lộ ra một chút do dự và thần sắc chán ghét, nhưng dưới tình huống như vậy, bọn họ cũng chỉ có thể kiên trì, quán tiếp theo tiểu đúng máu tươi. Huyết khí tận trời, hàm tinh đích máu khí tức, thẳng quán đại não, để cho bọn họ thiếu chút nữa mê muội nôn mửa. Nhưng ở chúng thiết huyết tướng sĩ trước mặt, bọn họ chỉ có thể mạnh mẽ nhịn xuống phiên giang đảo hải đích dạ dày, đem tiên huyết mạnh mẽ nuốt xuống. Cuối cùng, Lý Vi đi lên trước, đỉnh trung đích tiên huyết còn dư lại non nửa. Hắn không chút do dự, dùng bát thịnh nhất chén lớn tiên huyết, ngửa đầu rầm rầm rầm rầm đích uống cạn. Hàm tinh đích tiên huyết tản ra nồng nặc đích mùi, làm cho người ta buồn nôn, nhưng Lý Vi nhưng lại mặt không đổi sắc, ngụm lớn đích giết chết. Một chén tiên huyết xuống bụng hậu, hắn cảm giác tiểu phúc trung một đoàn hỏa diễm thiêu đốt đứng lên. Hừng hực liệt hỏa. Hắn sở dĩ làm ra như thế một màn, tức là vì uống máu thể sống chết, kích phát các tướng sĩ đích ý chí chiến đấu và sĩ khí, càng là vì chứng thực suy đoán của mình. Thân thể hắn có hay không có thể kháo hấp thụ người khác đích máu huyết mà trở nên mạnh mẽ đại. Sự thực chứng minh rồi điểm này, bao hàm mấy chục vạn các tướng sĩ đích tiên huyết xuống bụng hậu, nhất thời hóa thành một trận tràn đầy đích năng lượng, giấy lên hừng hực liệt hỏa. Một cổ nóng nóng nhiệt lưu, theo gân cốt mạch lạc, truyền tới thân thể các nơi. Tiên huyết biến thành thân thể hắn đích chất dinh dưỡng, tầm bổ chứ thân thể của hắn vân ra, cải thiện chứ cốt cách mạch lạc, khiến hắn chậm rãi đích trở nên mạnh mẽ. Tuy rằng thế giới này tinh nguyên đoạn tuyệt, nhưng ta cũng có thể dùng loại phương pháp này diễn biến thần thông. Lý Vĩ thầm nghĩ, hắn tịnh chưa đủ vũ chính là đấu đế đích thực lực, bởi vì hắn biết ở xa xôi đích phiếm cổ đại lục có phi thiên độ địa siêu phàm nhập thánh đích thần thông đại năng. Tại nơi chút thần thông đại năng người trước mặt, đấu đế chỉ là cá cạn. Sau khi uống xong, hắn đem bát chợt nhất ngã. 3. Ngay sau đó, hắn giơ lên cự đỉnh, vỗ mạnh một cái. Tiên huyết bắn nhanh ra, hóa thành một bãi nùng trù đích huyết vũ, đem đại doanh chúng tất cả bạch lăng, ai kỳ, biến thành huyết hồng nhan sắc. Huyết vũ xối ở mỗi người đích trên đầu, mỗi người đều phi thương tương tự đích tượng na kinh khủng đích ác ma, mang trên mặt phẫn nộ đích thần sắc. Sau đó Lý Vĩ lên tiếng hô to, nợ máu trả bằng máu. Cự tuyệt đầu hàng, tàn sát hàng loạt dân trong thành báo thủ. Bọn lính ầm ầm hưởng ứng, nợ máu trả bằng máu. Cự tuyệt đầu hàng, tàn sát hàng loạt dân trong thành báo thủ. Nhổ trại, giết hướng Liêu quốc. Giết. Bọn lính giơ lên cao binh khí trong tay, lớn tiếng gào thét. Bởi vì ai điếu hoàng đế mà đổi thành đích bạch sắc đích xoáy kỳ, chiếu đỏ sẫm tiên diễm đích huyết, toát ra thiết cốt lấy lửng, sơ xác tiêu điều lừng lấy đích thao thao khí thế. Xuất phát. Đại quân tiến lên đứng lên, ôm không đến tưởng nam bất hồi đầu đích chưa từng có từ trước đến nay đích khí thế, chỉnh tê đích bước chứ đi nhanh, sát khí tận trời đích quần quần nổi lên ngập trời bụi mù, như biển triều giống nhau đi về phía nam vọt đi. Ai binh tất thắng. Lý Vĩ thật to đích kích phát đích binh sĩ ý chí chiến đấu, thiết huyết đích nước lũ dần dần trải ra, như na cuộn trào mãnh liệt đích biển gầm giống nhau, một cái lại một cái đích cắn nuốt thành trì. Dọc theo đường đích Bình Nam Vương lãnh địa, toàn bộ bị Lý Vĩ chỉnh biên tiếp thu, một tiếng đại gia lệnh đạt, từ bỏ sở hữu Lý Cương để bạt đích quan viên địa phương, do đủ loại quan lại triều thần môn mặt khác phái người bổ sung điền thiếu. Càng là có chút Lý Cương bộ hạ cũ, vì lợi ích, kịch liệt đích phản kháng đứng lên. Loại này không sáng suốt đích xuất đầu chi điểu, chỉ có một hạ tràng, đó chính là bị Lý Vĩ trích đi đầu, giết gà dọa khỉ. Đại quân tiến lên đích trên đường, một đường đều huyên náo gà bay chó sủa, che chở ở Lý Cương thế lực hạ đích cắt trốn đích trốn, lệnh đích lệnh. Càng là có đích thành trì nhân đi thành không, cư địa phương đích người miền núi nói, quan phủ phái binh sĩ áp chứ bách tính môn suốt đêm trốn chết, đi về phía Nam Cương Liễu quốc đi đầu. Các ngươi đã chính mình muốn chết, đừng trách ta. Lý Vĩ thầm nói, nếu như bọn họ không trốn, còn tại đại đường đế quốc lãnh thổ một nước nội, Lý Vĩ tối đa giết mấy người chim đầu đàn, những thứ khác cách trước, nếu như thông minh một chút, còn có thể bảo trì tại chỗ. Nhưng bọn hắn trốn vãng Liêu quốc, quy phụ Liêu quốc, đó chính là phản quốc tặc. Lý Vĩ đối đãi loại này phản quốc tặc là tuyệt đối sẽ không nương tay đích, thấy một cái giết một cái, thấy nhất thành giết nhất thành. Không đến mấy ngày, đại quân quần quật đi, cuối cùng đã tới lãnh thổ một nước ở mép, gần bước vào Liêu quốc cảnh nội. Mà Liêu quốc cảnh nội đích biên phòng thú vệ, từ lâu là trận địa sẵn sàng đón quân địch, giấy lên gió lửa, chú đóng ở thành trì. Giết. Lý Vĩ đi ở đại quân phía trước nhất, nhìn bọn lính, giống lớn nói, chúng ta bước lên con đường này thì đã không có đường về, hoặc là chết ở địch nhân dưới đao, hoặc là chết ở giám quân dưới đao. Nếu dù sao cũng là một lần chết, vậy thì bị chết lừng lẫy, bị chết anh dũng, bị chết vinh quang. Tên của các ngươi đem bị người trong thiên hạ ghi khắc, các ngươi là đế quốc đích anh hùng. Giết. Bọn lính phát sinh kinh thiên động địa đích tiếng hô, giết. Sau đó đại quân động như kinh đảo phách ngạn giống nhau, quần quần mà đến, khán na khí thế, tựa hồ là muốn đem cửa thành trực tiếp phách đảo. Bắn cung bắn cung. Trên tường thành đích Liêu quốc các tướng sĩ trận địa sẵn sàng đón quân địch, ở đại quân chạy hào tầm bắn hậu, lập tức bắn cung bắn nổ. Đại quân hậu thì có người trung tiễn ngửa mặt phía đảo, nhưng bọn hắn đều có thể chống một hơi thở, lần thứ hai đứng lên xung phong. Cổ khí thế này, nhưng ngay trời địa. Nước lũ trong nháy mắt quyển qua đây, đấu khí như nước thủy triều bản phóng xuất, đem thành tường chôn vùi. Dầm dầm oanh. Tựa như Lý Vĩ kiếp trước trong trí nhớ đích phá giống nhau, tham thiên đích thành tường cư nhiên như cặn giống nhau, bị buộc phát toàn lực đích bọn lính trực tiếp đẩy ngã. Trên tường thành đích quân địch ngã rơi xuống, bị xông lên đích bọn lính chém thành thịt vụn. Xông vào trước nhất phương chính là Lý Vĩ, hắn không có trùng kích thành tường, mà là trực tiếp trùng kích cửa thành. Hắn lấy na cường hãn cực kỳ đích thân thể, sử xuất kinh khủng đích thượng thiên nhập địa trường, lấy chính mình cả người vi trường, vượt lên chứ đem cửa thành đụng phải một cái xuyên thủng. Cửa thành hậu đích bọn lính vội vàng không kịp chuẩn bị, thoáng cái đã bị đâm chết mười mấy, biến thành một bãi thịt nát, yếu đuối ở cửa thành lối đi nhỏ chung. Lý Vĩ như thiên thần hạ phàm như nhau, bể ra y giáp, xích bạc chứ tinh tráng rắn chắc đích trên thân, hắn xoay người nhảy lên, đối hoàn phản ứng không kịp nữa đích bọn lính đại gia tàn sát. Hắn tựa như na kinh khủng đích ác ma, dùng hai tay rõ ràng đích xé nát địch nhân, tùy ý tiên huyết thịt vụn vẩy vào trên người mình. Na vẩy vào hắn cơ thể thượng đích tiên huyết thịt vụn, ở mọi người không ra chú ý thời điểm, lặng yên phát sinh biến hóa. Giống như bị cường toan ăn mòn giống nhau, tiên huyết thịt vụn biến thành một trận sôi trào đích bọt khí, dần dần tiêu thất, dường như bốc hơi lên. Na cổ bọt khí cũng không có tiêu tán ở trong không khí, mà là chạy vào Lý Vĩ đích thân thể, biến thành hắn chất dinh dưỡng. Chương 40, đồ thành. Máu huyết dường như dược vật giống nhau, ẩn chứa đấu khí năng lượng, ở Lý Vĩ đích trong cơ thể tản ra dược lực. Tuy rằng những binh lính này đích đấu khí cảnh giới cũng không cao minh, dược lực như chảy nhỏ giọt tế lưu, tại nơi như nguyên tự ngục bản đích rộng trong kinh mạch nhắn nhủi đích chảy xuôi. Nhưng bách xuyên nhập hải, băng đích không phải là những này dòng suối nước suối sao? Lý Vĩ tay năm tay 10, hai nắm tay như thiết truy giống nhau thay phiên luân khởi, xông vào trận địa địch chúng, quả nhiên là dập đầu chứ thì thương, đụng thì vong. Có thể so với đấu đế cảnh giới đích thần dũng thất đoạn, chừng 7000 cân khí lực, người nào huyết nhục chi thân thể có thể khiêng ở 7000 cân đích lực lượng. Chỉ cần nắm tay nhẹ nhàng nhất quát mà qua, tựu như cùng chém sắt như chém bùn đích bảo đao, ở bọn lính đích trên thân oan đi nhất đại khối thịt. Những này cách Lý Vĩ gần đích bọn lính, hoặc là trở thành bia ngắm một quyền bị mất mạng, hoặc là chính là bị Lý Vĩ đích quyền phong lan đến, trên thân thiên sang bách khổng, tiên huyết két két tiên ra. Như vậy ma thần nhân vật tầm thường, ai dám tới gần? Chỉ thấy Liêu Quốc đích bọn lính phát một tiếng hãm, vứt bỏ binh khí, xoay người chạy trốn. Lý Vĩ thế nào bỏ được để cho bọn họ chạy mất? Những này nhưng đều là rõ ràng đích thuốc bổ a. Tựa như một cái lên núi săn thú đích thợ săn, tuyệt đối sẽ không buông tha quý giá cực kỳ đích trộm tía, một cái lên núi hái thuốc đích rừng đồng, tuyệt đối sẽ không buông tha quý hiếm cực kỳ đích nhân sâm. Lý Vĩ cũng tuyệt đối sẽ không buông tha những này có thể dùng đến bổ dưỡng tự thân, để thăng tự thân thực lực đích thuốc bổ. Trong lúc bối rối, bọn lính thậm chí vận khởi đấu khí, treo trên bầu trời hiện lên, bốn phương tám hướng đích buôn đảo mà đi, trên mặt không có huyết sắc, hai mắt hiện đầy sợ hãi. Lý Vĩ hét lớn một tiếng, dưới chân mạnh dùng sức nhất đoạn. Thình thịch. Ngạnh đá phiến cửa hàng thì đích lộ nhất thời băng liệt, đá phiến nứt lên, bạo mở tung đến, thạch tiết bay tán loạn đích khắp nơi đều là. Mà Lý Vĩ tất cả người như lửa tiễn giống nhau đạn bắn ra. Hắn đuổi theo một sĩ binh, chính là một quyền. Thình thịch. Trên bầu trời tuôn ra một đoàn huyết vũ, nghiền nát chi linh đích huyết nhục tán lạc nhất địa. Lý Vĩ thế nhưng xuyên thủng người lính kia, đưa hắn tạc nước ra, từ máu thịt của hắn trong mặc quá khứ. Trong nháy mắt, hắn so với kia chút như mưa bàn đích huyết nhục tốc độ còn nhanh, cả ở huyết nhục rơi xuống đất trước cũng đã ầm ầm trở lại mặt đất. Sau khi rơi xuống đất, Lý Vĩ tiếp tục phát lực, nhảy lên thiên không, truy sát chạy trốn đích binh sĩ. Trên tóc của hắn dính đầy nùng chu đích tiên huyết, nội tạng, trên mặt của hắn treo thịt nát mạng, hắn na xích bạc tinh trắng đích trên thân, treo vô số điều miếng thịt. Cả người dường như trong địa ngục ra tới tu la ma vương, tản ra lạnh thấu xương đích sơ xác tiêu điều khí tức, ở trong thành bay vọt giết người. Trong thành đích bách tính môn, bọn lính nhìn trên bầu trời thường thường bể ra đích huyết vũ, tinh thần đã gần như tan vỡ. Trời ạ, vậy còn là người sao? Tại sao có thể có như vậy mạnh nhân? Đó là đấu đế cấp bậc đích cao thủ a. Mọi người mau chạy đi. Mọi người phát một tiếng hãm, dù cho song cổ run lên, đều phải quần quật chạy trốn. Ai cũng không muốn biến thành một đống toái cặn bã. Tàn sát vẫn còn tiếp tục, đại quân cự tuyệt đầu hàng. Quân tiên phong chỉ, đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi. Trong thành khắp nơi đều là ầm ĩ đích tiếng ồn ào, đấu khí bang bang phanh đích loạn tạc đang, trên bầu trời càng là cùng phong pháo hoa như nhau, liên tục đích nổ tung huyết nục, hạ khởi huyết nục chi mưa. Toàn bộ thành, trong nháy mắt này, như tu la địa ngục. Người chết chưa từng một cái nguyên lành khuôn người như vậy, trong thành nơi rơi chứ toái chi, hỏng đích nội tạng, như thải lạn đích cả chua giống nhau đích đầu lâu. Đại quân trải qua đích địa phương, ngay cả phong ốc kiến trúc đều toàn bộ nhuộm thành hồng sắc. Tình hình này như ôn dịch quyết tán, đại quân như một chi bút lông, đổ chứ đỏ tươi đích thuốc màu, tuyệt bút vung lên, thì dần dần đem chỉnh tòa thành thị nhuộm thành đỏ đậm. Nằm ở bút lông mũi đích, thì là tướng quân của bọn họ, Lý Vĩ. Hắn anh dũng vô địch, cho dù là Liêu Quốc danh tướng, ở dưới tay hắn cũng đi bất quá một hiệp, chỉ nghe thình thịch đích một tiếng, cái gì ngoạn ý đều được cạn. Dũng mãnh đổ. Trận đại chiến này, trích rằng co một giờ, sau đó kế tiếp đích chính là duy trì liên tục nửa ngày đích tàn sát. Lý Vĩ sẽ không nhân từ nương tay, hắn đã hạ qua nghiêm lệnh, cự tuyệt đầu hàng, giống nhau tàn sát hàng loạt dân trong thành. Vì đích chính là muốn khiến bọn lính mang theo một cổ đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi đích khí thế, như gió thu cuốn hết lá vàng giống nhau quét ngang tất cả. Cho nên khi bọn lính điên cuồng đích tàn sát chứ đã mất đi năng lực chống cự đích binh sĩ bình dân thì, hắn không có đi ngăn cản. Hắn một thân một mình ngồi ở thành lâu nhìn xa trên đài, chìm tâm ngưng khí, tu luyện tự thân. Một ngày tàn sát xuống tới, không biết chính tay đâm bao nhiêu quân địch, sổ đều hàng hạ. Quả nhiên là giết người như ngóe, tốn hơi thừa lời duyên huyết. Thân thể hắn cũng đã hấp vệ vô số người đích máu huyết, mỗi người đích thực lực hữu hạn, có thể mang đến cho hắn đích tăng phúc cũng không nhiều, nhưng bách xuyên nhập hải, lượng biến dẫn đến biến chất. Một người đích máu huyết, với hắn mà nói không coi vào đâu, ngay cả tẩm bổ một cái ngón út đầu cũng không đủ, nhưng 100 người, 1000 cá nhân, 1 vạn cá nhân, cái này tương đương khả quan. Ở đến nhìn xa thai tu luyện trước, hắn cũng đã sắp xếp xong xuôi, khiến bọn lính tàn sát không có năng lực chống cự đích quân dân thì, tìm một thùng lớn đến lấy máu. Đang giết sạch rồi, Lý Vĩ sẽ gương cho binh sĩ, ở huyết dũng trung tắm rửa. Đây là vì thu hoạch tinh thuần đích máu huyết năng lượng, nhưng vì che giấu mục đích này, hắn nói cho bọn lính đây là một nghi thức, dùng để gột sạch tất cả tội ác, cứu hận đích nghi thức. Sở dĩ bọn lính cũng phải theo ở huyết dũng trung tắm rửa, đây là lý vi che giấu hai mắt người đích cách làm. Hắn cũng không muốn khiến người trong thiên hạ cho là mình là một cái khát máu đích của ma. Hô, giết người vẫn còn quá thiếu, mới tăng trưởng một chút như vậy thực lực. Không đủ a. Chìm tâm cảm thụ một chút tình trạng thân thể mình, Lý Vĩ không phải rất hài lòng. Hắn ngày đó tiếp thu hoàng đế truyền công sau khi thì đã đạt đến đấu đế cấp bậc đích thần dũng thất đoạn thực lực, hôm nay giết cả ngày, cũng mới tăng trưởng một phần 10 không đến đích lực lượng. Đây đối với hắn mà nói, còn xa xa không đủ. Hắn phải cản ở binh lâm Liễu Quốc thủ đô dưới thành thì, chí ít để thằng tới thần dũng bắt đoạn đích lực lượng. Bởi vì hắn không rõ ràng lắm Liêu Quốc rốt cuộc còn có bao nhiêu đấu đế cao thủ, có ít nhất một cái giết chết Lao Thái giám Hải Công công đích vô danh cao thủ, điều này làm cho hắn không thể không cẩn thận. Hắn nghĩ đấu đế đích thực lực còn chưa đủ bảo hiểm, phải muốn có xa xa vượt qua vu đấu đế đích thực lực, mới có thể nghiền áp bọn họ, lấy lực lượng tuyệt đối, đem Liêu Quốc cái này vạn năm lão nước cấp một cổ ném đi. Thần Dũng bắt đoạn đích lực lượng, hắn đã cảm thụ qua, phi thường mạnh. Hơn nữa quan trọng nhất là, Thần Dũng bắt đoạn có thể sử dụng ra Thượng Thiên Nhập Địa Trảo, Thượng Thiên Nhập Địa Trảo uy lực phi phàm, hoàn có cường đại đích quần thể công kích hiệu quả. Nếu như có thể sử dụng cái này chiêu thức, dù cho Lý Vĩ độc thân đối mặt 10 vạn nhân, cũng sẽ không cảm thấy bất luận cái gì đích sợ hãi. Hắn thể lực, thực lực và lực phòng ngự đều có thể đạt được bảo chứng bị giết đến địch nhân mất đi dũng khí. Sở dĩ hắn áp dụng tàn sát cái này không tính là nhân đạo đích cách làm, vì chính là nhanh chóng để thăng thực lực, có thần dũng bắt đoạn đích lực lượng. Nghe tất cả, ngạo thị thiên hạ. Lý Vĩ đứng dậy, từ nhìn xa thai nhảy xuống, trực tiếp nhảy vào phía dưới chuẩn bị cho tốt đích thùng lớn trong. Trong thùng, đựng vô số người đích tiên huyết. Chương 41, danh vọng. Lý Vĩ hít sâu một hơi, lẻn vào trang bị đầy đủ tiên huyết đích thùng lớn trong. Cô cô cô cô. Nhất thời tiên huyết sôi trào lên, điên cuồng đích tuôn ra bạc khí, dường như đốt khai đích thủy giống nhau, tản ra dày nhiệt khí. Bọn lính vây quanh thùng lớn, nhìn không chuyển mắt đích nhìn chằm chằm, trong ánh mắt để lộ ra sùng kính đích nhãn thần. Bọn họ sâu lấy người cầm đầu Vi Hạo, tuy rằng Lý Vĩ đại tướng quân sẽ không đấu khí, nhưng hắn dám dựa vào cố gắng của mình và kiên trì, luyện liền nhất phó thực lực sánh ngang đấu đế đích thân thể. Đây tịnh không phải là người nào cũng có thể làm đến đích, mỗi một người bọn hắn đều biết, Lý Vĩ ở đánh một trận thành danh trước, bỏ ra nhiều đích đại giới. Cư tin tức nho nhỏ nói, Lý Vĩ hoàng tử trước đây mỗi ngày đều phải rèn luyện đến hừng đông 2-3 điểm, buổi tối tuần tra đích cấm vệ quân đều thay đổi kỳ bà tốt, hắn to lớn điện vẫn như cũ truyền đến không thôi đích thanh tiếng quát. Chính là kiên trì như vậy không ngừng, như vậy đích nỗ lực phấn đấu, hắn mới có không người nào có thể địch đích thân thể cường hãn. Chuyện này đã truyền khắp quân doanh, mỗi người đều điên cuồng đích sùng bái hắn. Hắn là nam nhân chân chính, cũng là quân nhân chân chính. Thùng lớn trong phát sinh két két đích âm hưởng, quần quần sóng nhiệt ngập trời dâng lên. Hơi lượn lờ, như khói ba lượn lờ, bốc hơi không thôi. Lý Vĩ cả người đẫm máu đích nhảy ra ngoài, đứng ở bọn lính trước mặt. Huyết châu khi hắn kiên nghị đích trên mặt chảy xuôi, xối đắc mặt đất một mảnh đỏ sẫm. Hắn phất phất tay, khiến bọn lính bắt đầu tắm rửa. Cái này nghi thức, mỗi lần tàn sát hàng loạt dân trong thành hậu đều phải thực hành. Nợ máu, cần trả bằng máu hoàn, khiến chúng ta dùng địch nhân đích tiên huyết đến rửa tội ác của bọn hắn, để tế điện ở trên trời đích anh linh. Hắn ầm ĩ hét lớn, âm thanh quanh quẩn ở vắng vẻ đích trong thành, liên tục đích tiếng vọng. Thành trì đã cũ nát bất ham, khắp nơi đều là vết máu loang lổ, không trọn vẹn đích thi thể. Nếu không phải phái người quét tước, hội buộc phát ra ôn dịch. Đây là thường thức, trong quân rất có tư lịch đích lao tướng quân đều hiểu đạo lý này. Sở dĩ đại quân phải trú lưu một ngày, thanh lý chiến trường thành trì, ngày thứ hai đi thêm xuất chinh. Ở bọn lính đều tắm rửa sau khi xong, liền bắt đầu thành trì đích thanh lý công tác. Thẳng đến bóng đêm phủ xuống, ngoại ô giấy lên hừng hực hỏa diễm, đó là bọn lính bắt được thi hải, phóng cùng một chỗ thiêu, vùi lấp. Đại quân nghỉ ngơi một đêm sau khi, ngày thứ hai lần thứ hai bước lên hành trình, hướng phía người gần nhất thành trì xuất phát, một đường bụi mù cuồn cuộn, quân tiên phong sở hướng, người ngã ngựa đổ. Dọc theo đường đích trấn nhỏ, thôn trang cũng đã là dấu tuyết, thập thất cửu không, mọi người đều chạy đến gần nhất đích thành trì bên trong, hoặc là rừng sâu núi thẳm lý đi tránh né hỏa chiến tranh. Bọn lính cũng không chút khách khí, cướp đoạt chứ tất cả có vật giá trị, lương thực, tiền tài đều bị mang tất cả không còn. Ven đường đích vô số thôn trấn đều bị đại quân cái này mánh thú cấp thôn vệ xuống phía dưới. Đại quân đích nước lũ ở hai ngày sau đích buổi trưa mới chạy tới gần nhất đích một tòa thành trì. Phảng phất kịch mạc tái diễn, thành tường bị phủ định, cửa thành xuyên thủng, tiên huyết sái mãn khắp nơi trên đất. Không đến nửa ngày đích công phu, vừa một tòa thành trì biến thành huyết đích hải dương, bị Lý Vĩ xuất lĩnh đích đại quân triệt để chinh phục, không còn có bất luận cái gì sinh cơ. Cứ như vậy, đại quân đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi, một đường quét ngang ven đường sở hữu thôn trấn, thành trì, chạm gác, như ngập trời đích biển gầm giống nhau, cắn nuốt vô số tánh mạng con người. Quân quân mà đến, quân quân đi, lưu lại một san sát không đáng đích huyết nhục thành trì. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, đại quân đích bước tiến cách Liêu Quốc thủ đô cũng càng ngày càng gần, ven đường đích chống lại càng ngày càng ít. Rất nhiều thành trì trung cư dân cũng đã trốn hết, nghe đâu đều trốn vãng Liêu Quốc thủ đô tị nạn đi. Vung tha chống lại đích thành trì, Lý Vĩ cũng lười đi tàn sát, bởi vì trong thành còn lại đích chỉ có một chút lao yếu phụ nữ và trẻ em, tinh khí hoàn toàn không có chính là nhân vật. Những nhân vật này căn bản không có cái gì máu huyết đáng nói, đối Lý Vĩ mà nói, chỉ là có cũng được mà không có cũng không sao gì đó. Tiểu như cùng một giọt thủy còn hơn nhất vông biển rộng, căn bản là có chút ít còn hơn không. Hắn gặp phải loại này thành trì, cũng chỉ là hờ hững trải qua, tịnh không có quấy rầy những này bởi vì sợ hãi mà trốn ở trong nhà lạnh run đích lão nhân tiểu hải. Mà lệnh hắn thật không ngờ chính là, bởi vì hắn đích lần này cử động, cư nhiên ở trong quân thắng được lớn hơn nữa đích hy vọng. Trước đây bọn lính nhận thức làm chủ soái là sát phạt quả quyết, tàn nhận đến cực điểm đích mãnh nhân, nhưng nhìn thấy hắn không có đối với lao yếu phụ nữ và trẻ em hạ thủ, liền tâm sinh sùng kính. Bọn họ đích người cầm đầu cũng không phải không tim không phổi đích thích giết chóc các mà là nhân nghĩa đích, chỉ bất quá vì báo thủ, thủ đoạn quá khích đích trung thần hiếu tử. Bọn họ đối Lý Vĩ càng là kính yêu, có người nào người cầm đầu có thể tượng hắn giống nhau, gương cho binh sĩ, mỗi khi xung phong đều là xung phong. Càng không nói đến hắn thiên thần hạ phàm, uy vũ hùng tráng, dẫn dắt bọn lính đánh thắng một hồi lại một hồi đích chiến tranh. Lý Vĩ đích danh vọng ở trong quân hương thịnh tới cực điểm, hắn là mỗi một vị tướng sĩ điên cuồng sùng bái đích thần tượng. Hắn thậm chí ảnh hưởng tới các tướng sĩ đích phương thức tu luyện. Trước đây mọi người đều là lấy khí vi tôn, tôn sùng đấu khí, chuyên chú vu đấu khí đích sử dụng. Hiện tại tắc không phải, bọn lính, các tướng lĩnh cũng bắt đầu ở nhàn rỗi thời điểm rèn luyện thân thể, bình thường có thể thấy trong quân doanh khí thế ngất trời đích ở rèn luyện. Cử tạ vật, sĩ cự nham đợi đã, không phải trường hợp cá biệt. Bọn họ thấy được thân thể cường đại đích hiệu quả, đều tâm sinh sùng mạc, điên cuồng đích học tập đứng lên. Lý Vĩ cũng không có ngăn cản cách làm của bọn hắn, dù sao đấu khí đích thật là quá mức cực đoan đích tu luyện pháp môn, là tối trọng yếu hay là muốn có một thân thể cường hãn, lúc này mới có thể chưa từng có từ trước đến nay, đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi. Bọn lính rèn luyện sẽ tăng lên thể lực, đây đối vu sức chiến đấu của bọn họ mà nói, là phi thường đại đích chỗ tốt. Lý Vĩ thậm chí có nhàn rỗi thời điểm hội chỉ điểm một chút, nói cho bọn hắn biết một ít phổ thông đích tu luyện thân thể kỹ xảo, tùy tiện từ luyện thể thần quyết trung xuất ra một cái kỹ xảo, đều để cho bọn họ hưởng thụ vô cùng. Đôi khi, Lý Vĩ lại đột nhiên lòng có sở cảm, nghĩ những binh lính này có thể sẽ ở ngày sau đích một ngày trở thành hắn to lớn hậu viên. Hắn sẽ không khinh thị mỗi người, ai cũng không biết những này bây giờ nhìn lại chỉ là bình thường đích bọn lính, có thể hay không ở ngày sau biến thành vô địch đích cường giả. Mỗi người đều có vô hạn đích tiềm lực, Lý Vĩ suy bụng ta ra bụng người, không biết dùng kỳ thị đích ánh mắt đối đãi người yếu. Trước đây người khác chính là chỗ này sao kỳ thị hắn, nhưng hắn hiện tại phi thân, lệnh vạn dân sùng bái kính ngưỡng. Na lúc trước kỳ thị người của hắn, từng cái hối hận bất diệt. Sở dĩ chớ khinh thiếu niên nghèo, đây là vĩnh hằng đích chân lý. Đại quân Việt tiếp cận Liêu quốc thủ đô, lại càng là thanh nhàn, lúc này mới khiến bọn lính có thời gian rèn luyện thân thể. Kỳ thực mọi người đều biết, đại quân hôm nay một đường không trở ngại, dễ dàng đích đi tới, kỳ thực lập tức sẽ đối mặt một hồi mênh mông chiến đấu. Đây là gió thổi mưa dông trước cơn báo chi thế. Dọc theo đường đi, quân địch quăng mũ cởi giáp, hầu như không hề sức chống cự. Mà một ít yếu nhược tiểu nhân thành trì, càng là người đi nhà trống, tĩnh mịch một mảnh. Các loại dấu hiệu cho thấy, Liêu quốc đang ở tích xúc chứ, cùng đợi. Bọn họ đem bọn lính, bách tính môn đều điều vãng thủ đô, khiến Lý Vĩ đích đại quân dễ dàng mà qua, vì đích chính là tìm kiếm một hồi quyết đấu. Liêu quốc đích lính xa không bằng đại đường đế quốc như vậy đầy đủ, nhân khẩu số đếm cũng xa xa không bằng đại đường đế quốc. Sở dĩ bọn họ chỉ có thể tìm kiếm chiến lược quyết chiến, nhất cử định thành bại. Quả thực, đương Lý Vĩ xuất lĩnh đích mấy chục vạn đại quân, trùng trùng điệp điệp đích chạy tới Liêu quốc thủ đô ngoại ô 30 dặm thì, thấy được mênh mông vô bờ, rậm rạp đích quân trận. Na quân trận chính vận sức chờ phát động, nhìn chằm chằm, bọn họ làm xong tất cả chiến đấu chuẩn bị. Chương 42, chiến lược quyết chiến. Đế quốc đại quân ở khoảng cách Liêu quốc quân trận vài dặm ở ngoài, dừng bước. Song phương giằng co, bọn lính xa tương hố vọng, nắm chặt binh khí trong tay, bầu không khí sơ xác tiêu điều lạnh thấu xương. Lý Vĩ đứng ở đại quân trước nhất liệt, ăn mặc bảo giáp, uy phong lấm lấm. Hắn mỗi lần chiến tranh tiền đều phải hoán một thân bảo giáp, sau đó trong chiến đấu bể ra, lộ ra rắn chắc đích trên thân. Sở dĩ làm như vậy, mà không phải đồ phương liền trực tiếp mình trần ra trận, là bởi vì thứ nhất, hắn thân là nhất quân người cầm đầu, nào có mình trần ra trận đạo lý. Đây chẳng phải là lăng đục, làm cho người ta cười nhạo không có tu dưỡng. Thứ hai, hắn ở trong chiến đấu đồ bể ra bảo giáp, có thể đạt được uy hiếp địch nhân đích hiệu quả, na cổ mãnh liệt đích khí thế đủ để hại đắc địch nhân tim và mật cấu nứt ra. Thứ ba, hắn bể ra bảo giáp, còn có mãnh liệt đích phạm vi sát thương tác dụng. Tựa như kiếp trước trong trí nhớ đích na phá phiến lựu đạn, chính là nơi tay lôi trùng sảm tạp thiết phiến tạp vật, nổ tung thì kịch liệt đích bay ra, đại diện tích đích sát thương phụ cận đích địch nhân. Hắn bảo giáp đích trạng thái và na phá phiến lựu đạn có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Trên thân đích giáp phiến sắc bén dị thường, lấy mấy nghìn cân đích lực lượng bay ra ngoài, uy lực không thể khinh thường. Nhất là đương Lý Vĩ chạy hào đại đội trong quân địch, đi thêm bạo giáp, chu vi thường thường tử thương vô số. Gặp qua hắn dùng chiêu này đích địch nhân đều đã chết, mà chiến loạn tin tức bế tắc, ai cũng không biết đường đường đích đại tướng quân Lý Vĩ hội gương cho binh sĩ, càng miễn bản bạo giáp những chi tiết này. Cho nên khi hắn mỗi lần bể ra bạo giáp, đều có vô số nhân trùng chiêu rồi ngã xuống, hiệu quả phi phàm, độc bộ thiên hạ. Đốt. Liêu quốc quân trong trận truyền đến hoành lãng đích âm thanh, Lý Vĩ ngươi đi tìm cái chết sao? Lý Vĩ tập trung nhìn vào, tại nơi quân trận trong, theo Liễu Mộ Mân ngồi ở trên chiến xa đích, không phải Lý Cương là ai? Nhất thời trong lòng giấy lên thao thiên ma diễm, nhưng hắn đều còn chưa kịp mở miệng, chợt nghe đến bên người một trận mắng to tiếng. "Lý Cương, ngươi tên xúc sinh này, nghịch thần tặc tử, giết cha hành thích vua, ngươi chờ đó bị ta đại nứt ra bát khối ba." Nguyên lai là Lý Chiến, hắn hai mắt đỏ bừng đích trừng mắt đối diện quân trận, chửi ầm lên, âm thanh lay động thiên địa. "Ha ha ha ha." Lý Cương cư nhiên mở miệng cười ha hả. Hắn cười to nói, "Ha ha. Ha ha. Ngươi bây giờ cũng như thử không thưởng thức, theo một cái phế vật lăn lộn." không bằng đến đệ đệ chỗ này của ta, bảo đảm nhị ca ngươi cật hương hát lạc, tiêu sái tự tại. Ta xong rồi mẹ ngươi. Lý Chiến cấp đích mắng lời thô tục, lão tử là đỉnh thiên lập địa đích nam tử, làm sao có thể cùng ngươi loại này đại nghịch bất đạo đích xuất sinh thông đồng làm vậy? Bọn ngươi chết đi, nghịch tử. Ta muốn chết thay đi đích phụ hoàng báo thù, đem đầu của ngươi tháo xuống, ở phụ hoàng linh tiền tế điện. Lý Cương ha ha cười nói, ta mẫu hậu cũng là mẹ ngươi hậu à, ha ha, ngươi nghĩ rối loạn luân lý sao? Thao, muốn chết. Lý Chiến giận dữ, chán nổi gân xanh trướng, rút ra bảo kiếm liền muốn giết qua đi. Lý Vĩ vội vàng đưa hắn ngăn cản, tức giận khuyên nhủ, nhị ca lánh tính chút, hiện tại đây là chiến trường, không phải hành động theo cảm tình thời điểm. Lý Chiến cầm thật chặt trong tay bảo kiếm, nghiến răng nghiến lợi nửa ngày, mới cuối cùng sắp hồi bảo kiếm, căm giận đích mắng, nghịch tử, ngươi sớm muộn gì đều là chết. Lý Vĩ ý bảo hắn bình tĩnh chờ nóng, lớn tiếng hướng bên kia hô, Lý Cương, người cái này phản quốc tặc, không có vua vô phụ, người người đắc mà giết chi. Ngươi cho là ngươi che chở ở Liễu quốc dưới, có thể chống lại ta đế quốc đại quân? Hừ, không biết tự lượng sức mình. Ngươi nếu tự tìm đường chết, thì đừng trách ta không nói tình huynh đệ. Ha ha ha ha, thực sự là buồn cười. Đây là ta nghe qua đích buồn cười nhất đích chê cười. Lý Cương cười ha ha nói, ngươi cũng vối nói ta không biết tự lượng sức mình. Ta xem ngươi mới là không biết tự lượng sức mình. Một cái sẽ không đấu khí đích phế vật, một cái chỉ biết đùa giỡn tiểu kiếm lưu, vớt mông ngựa thượng vị đích phế vật, cũng dám nói ta không biết tự lượng sức mình. Ha ha ha ha, ngày hôm nay nơi này chính là của ngươi táng thân chỗ, cái kia vô hạn bao che cương triều đích hoàng đế đã chết, ta xem ngươi có thể phản thiên đi. Ha ha ha ha. Liêu quốc quân trận nhất thời vang lên rung động thiên địa đích tiếng cười to, bọn lính không kiêng nể gì cả đích cười nhạo. Một cái phế vật cũng có thể đương đại quân thống soái, làm cho người ta cười rất răng hàm. Lý Vĩ lanh cười lạnh nói, hảo, rất tốt. Đại quân nghe ta chỉ lệnh, biến trận, đi tới. Theo ra lệnh một tiếng, đại quân bỗng nhiên động. Thật giống như một con thật lớn đích sắt thép cự thú, yên lặng thời điểm băng lãnh trang nghiêm, xạ nhất động, liền đất rung núi chuyển, khí thế hùng hồn. Len ken thiết giáp, sơ xác tiêu điều quân tiên phòng, lấy lừng gót sắt. Đại quân nhấc lên khắp bầu trời đích bụi mù, như nước thủy triều tự lãng, hướng phía Liêu quốc quân trận quần quật đi. Mà Liêu quốc quân trận tắc trận địa sẵn sàng đón quân địch, mỗi cái binh sĩ trên mặt đều treo đầy trang nghiêm đích khuôn mặt, mồ hôi ở băng lãnh đích thiết giáp giữa dòng thẳng, nắm chặt vũ khí đích lòng bàn tay, dính đầy mồ hôi. Đây là mảnh đại lục này từ trước tới nay tối lớn đích một hồi chiến tranh. Hai cá đại quốc khuynh nước lực, cả nước chi binh ở chỗ này triển khai một hồi đủ để khiếp sợ thiên hạ đích quyết chiến. Thành bại ở hành động lần này, người thắng đem hùng phách thiên hạ, nhất thống đại lục. Tướng quân, quân địch so với chúng ta đa ra hai lần, bọn họ san bằng dân tráng đinh nhập ngũ, có chừng sắp tới 50 vạn binh mã. Một người tướng lánh đi tới Lý Vĩ bên người bẩm báo nói. Lý Vĩ trên mặt không bi không thích, không có lộ ra bất luận cái gì dị dạng. Na tướng linh nói tiếp, trong bọn họ còn có Lý Cương nguyên lãnh địa mang đi đích mấy vạn binh mã, thực lực cũng không nhưng kinh thường, một trận dường như khó đánh. Nếu như cứng đối cứng, có thể sẽ có rất đại đích thương vong, thỉnh tướng quân định đoạt kế sách. Lý Vĩ trên mặt co quắp một chút, thoáng qua tức thệ, hắn băng lãnh đích nói, chiến lược quyết chiến chi thế đã hình thành, chiến thuật đã không có bất cứ ý nghĩa gì, hiện tại chính là bính đích một cổ khí thế, chính là muốn cứng đối cứng. Nếu như chúng ta rút lui, na tất cả giai hưu. Hắn nói rất rõ ràng, đó chính là liều lĩnh đích đánh, cứng rắn đánh tiếp, bằng không sẽ lọt vào tai họa ngập đầu đích vô đến. Các tướng linh minh sát chiến lược, từng cái sắc mặt ngưng trọng đích lui xuống, đi tới đều tự đích quân trong trận thống lĩnh ban chỉ huy hạ. Lưỡng quân cách xa nhau càng ngày càng gần, thiết huyết sơ xác tiêu điều đích bầu không khí bao phủ tại đây phiến đại địa trên, xuân phong đều buồn bã thất sắc, tràn đầy hàn lãnh đích sát khí. Giết! Ở khoảng cách một dặm xa thì đại quân phát khởi xung phong, thùng thùng thùng thùng, dung trời đích chống trận ù ù vang lên, lấy lừng đích bước tiến biến thành chạy trốn đích sóng biển. Liêu quốc quân trận nhìn vượt lên mà đến đích binh sĩ, trên mặt hiện đầy ngưng trọng, thật sâu đích hô hấp, dẹp loạn nội tâm đích khẩn trương. Càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Đây cổ đại quân đích sóng biển chợt vô vào như biển ngạn giống nhau đích Liêu quốc quân trận trên, bạo khởi ngập trời đích bọt sóng. Đấu khí bỗng nhiên nổ tung, tựa như pháo như nhau, đâm vào chỉnh điều chiến tuyến. Huyết nhục bay ngang, đấu khí loang lổ, rào sát chứ tất cả. Lý Vĩ vẫn đang anh dũng trước, xông vào đại quân phía trước nhất, hắn đầu đá lung tung, vọt mạnh tiến quân trận ở chỗ sâu trong. Sau đó, thình thịch, bảo giáp bể ra, giáp phiến như sắc bén đích lưỡi dao, cấp tốc toàn ra, mang theo kinh khủng đích lực lượng, quét ngang phụ cận đích tất cả. Chương 43, chiến trường ma thần. Ba ba bá. Chỉ nghe được một trận kịch liệt đích phong tiếng huyết gió, chặt tận lực bồi tiếp một trận két két đích tiên huyết tiếng. Tiên huyết văng ra, thì lần này cũng đã ngã xuống mấy người. Lý Vĩ xích bạc chứ tinh tráng đích trên thân, lộ ra đáng sợ đích biểu tình, giữ tận đích đánh về phía đoàn người, thì như mãnh hổ chụp mồi giống nhau, tản ra vô cùng đích uy thế. Vừa hoàn cười nhạo hắn là phế vật đích bọn lính miệng há hốc, trừng mắt trước mắt đây bất khả tư nghị đích kinh khủng một màn, tư duy đều dừng lại. Bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, truyền thuyết kia trùng sẽ không đấu khí đích phế vật, cư nhiên như ma thần giống nhau, nhất chiêu để vô số người huyết sái tại chỗ. Hơn nữa hắn càng là cuồng vọng đích xích bạc trên thân, ở đấu khí tận trời đích chiến trận trung đấu đá lung tung, không lo lắng chút nào thụ thương. Mạnh như vậy nhân, ai dám lược kỳ phong mang? Bọn lính hoàn đang khiếp sợ thì Lý Vĩ cũng đã triển khai tàn sát. Hắn tựa như bánh xe lịch sử, cuồn cuộn đi trước, nghiền nát tất cả không biết tự lượng sức mình chính là nhân vật. Hắn sở đến đích địa phương sẽ nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Na nhưng là chân chính đích gió tanh mưa máu, tối say thịt giống nhau đích tàn sát, đến mức huyết nhục bay ngang, không khí hiện đầy máu tanh mùi vị và na khó nghe đích nội tạng khí tức. Hắn ra chiêu toàn vô đạo để ý, thường thường chính là như thế thân thủ một trường, liền đem nhân phách đích gân cốt gãy đoạn, tái như thế xé ra, thân thể dường như vải giống nhau bị đơn giản đập vỡ vụn, lưu đích đầy đất đại tràng. Tiên huyết nhuộm đắp toàn thân hắn đỏ bừng, cả người như bị cường hỏa rèn giống nhau, đỏ đậm vô cùng. Na tinh tráng đích cơ thể cửa hàng thượng một tầng tiên diễm đích máu, rạng rỡ phát quang, như na viễn cổ đỏ thẩm đồ gốm giống nhau, tản ra sâu thẳm cổ phát đích khí tức. Ma thần, chân chính đích ma thần. Bọn lính không còn ý chí chiến đấu, phát ra tiếng hò hét, sau này liền chạy. Bá, một đao chém xuống, tiên huyết biểu tiên, đầu người kết linh lợi đích ngã nhào trên mặt đất. Giáng quân môn lạnh lùng đích mang theo bảo đao, chém giết tất cả nỗ lực chạy trốn đích binh sĩ. Chính là có bọn họ, Liêu quốc đích quân trận mới không có từ điểm này bắt đầu tan vỡ. Phải biết rằng, con đê nghìn giảm sạt vì ổ mối. Đại quân đích tan vỡ, cũng thường thường là do một cái rất nhỏ đích cục bắt đầu đích. Liêu quốc quân trận cũng không có phát sinh tan tác, nhưng cũng không nhỏ gây rối, bọn lính nghỉ chân không tiến, không dám nào tới cùng Lý Vi đánh với. Đây căn bản không phải chiến đấu. Người thường như thế nào có thể đánh thắng được một trận cối xay thì khí? Ai đi tới đều là chịu chết, là tạ biến thành một bãi huyết nục. Vậy còn có người nào dám không biết tự lượng sức mình đích đi ngăn trở đây cái điên cuồng đích tối say thịt? Lý Vĩ mới sẽ không quản những binh lính kia nghĩ như thế nào, hắn bắt được một cái giết một cái, bắt được hai cá tê một đôi, vô số máu huyết tới ở thân thể của hắn Lý, dần dần phát sinh chứ thực lực của hắn. Tuy rằng Lý Vĩ bên này mạnh phi thường lực đích đột đi vào, nhưng đế quốc đại quân những cục khác bộ đích chiến đấu cũng vẫn rằng co, song phương liên tục đích giao thịt, bọn lính liên tục đích rồi ngã xuống, phía sau đích lại lập tức bổ sung bắt đầu, vô cùng vô tận. Mấy chục vạn đại quân đích đối chọi chính là chỗ này bàn, kéo dài đại chiến, đối kháng tiêu hao, xem ai có thể kháng đích càng lâu. Lý Vĩ giết đỏ cả mắt rồi, không rảnh bận tâm đại quân, quyền chỉ huy sớm đã thành ném cho nhị ca Lý Chiến. Hắn biết mình ở lĩnh quân phương diện là tuyệt đối so không lại Lý Chiến đích, sở dĩ cũng vui vẻ đắc tự tại, chính mình đi đầu đấu tranh anh dũng chính là, không cần đi quản nhiều như vậy. Hắn cái này người cầm đầu đích tác dụng chủ yếu ở chỗ hắn là đại quân đích lãnh tụ tinh thần, chỉ cần hắn hoàn ở phía trước đấu tranh anh dũng, binh lính phía sau môn sẽ phi thường an tâm, đuổi theo người cầm đầu đích cấp bộ, không có chút nào dao động. Đây là sùng bái đích lực lượng. Lý Vĩ rất hứng khởi, liều mạng đích tìm người đa đích địa phương trùng. Những binh lính kia căn bản trốn không xong, đứng phía sau đầy rậm rạp đích nhân, lùi một bước cũng khó khăn, huống chi trốn. Thường thường chính là nhất trùng dưới, huyết nhục lờ mờ. Máu huyết toàn bộ bị Lý Vĩ hút lấy thu, điên cuồng đích bổ dưỡng chứ tứ chi bách hải, làm hắn càng thêm có sức chiến đấu. Luận thể lực và nghị lực, không ai có thể so với đắc quá hắn. Chỉ cần vẫn giết xuống phía dưới, có thể vẫn có máu huyết bổ sung, tinh lực của hắn thì vĩnh viễn sẽ không khuyết thiếu. Sở dĩ hắn hoàn hy vọng trận chiến đấu này có thể đánh đích càng dài càng tốt, thời gian rằng có đích càng lâu, đối với hắn thì càng có lợi. Nhưng không như mong muốn, giữa lúc bị giết đích hăng say thời điểm, hậu phương đột nhiên chuyển đến Minh Kim thu binh đích âm thanh. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đại quân hữu quân bị Liêu quốc quân trận xuyên thủng, tình thế nguy cấp, sở dĩ phụ trách tọa trấn trung quân đích Lý Chiến lúc này mới hạ lệnh thu binh tạm thối. Thình thịch, Lý Vĩ chợt vừa nhảy, như thiên ngoại vẫn thạch giống nhau vãng hữu quân ném tới. Rầm rầm oanh. Vừa lúc đập vào Liêu quốc quân trận trong, chấn động dưới, vô số binh sĩ nghe tiếng mà đảo, bị đây siêu cường đích lực đánh vào cấp chấn thương ngũ tạng lục phủ, tử thương khắp nơi trên đất. Các tướng sĩ, các ngươi có tự đích lui lại, ta đến đoạn hậu. Lý Vĩ nói như nhất viên thuốc can thần, khiến khủng hoảng lui về phía sau đích bọn lính ổn định lại. Các tướng lĩnh đều hét lớn chứ, chỉ huy bộ đội điều chỉnh trận hình, thu binh lui lại. Mà Lý Vĩ tắt một mình đối mặt với như nước thủy triều bàn vọt tới đích bọn lính. Bọn họ cách mới vừa rồi Lý Vĩ đại khai sát giới đích chiến trận quá xa, không nhìn tới hắn ma thần giống nhau đích chiến đấu, lại biết hắn là đại quân người cầm đầu, là một sẽ không đấu khí đích phế vật, dưới sự hưng phấn cũng không suy nghĩ nhiều như vậy, chen chúc chứ thì xông lại. Nếu như không là bọn hắn đổ máu trở nên hưng phấn, đầu óc có thể hơi chút thanh tỉnh một ít, thì sẽ biết Lý Vĩ trên thân dính đầy đích tiên huyết đều là người khác đích, cũng có thể biết vừa hắn như vẫn thạch giống nhau nhảy qua đây là cỡ nào cao cường thực lực. Nhưng lúc này đích bọn lính nhưng lại mất đi lý trí, trong miệng reo hò, trên thân tuôn ra các loại đấu khí, nhất tề vào tới. Lý Vĩ lù lù bất động, như viên tự ngục giống nhau, đứng ở nơi đó, ngạo nghệ đích ngang chứ đầu, liếc nhìn quần quần đại quân. Uống a, giết a. Tiên diễm đích đấu khí ầm ầm chung quanh bể ra, hướng Lý Vĩ nhào tới. Ở bọn lính đích trong tưởng tượng, một giây sau, Lý Vĩ sẽ bản thân bị trọng thương, bị bọn họ cắt lấy thủ cấp lĩnh đại công. Bang bang bang bang. Đấu khí ở Lý Vĩ tinh trắng đích trên thân bể ra, như khói hoa văng khắp nơi, mãnh liệt đích mây khói đưa hắn bao phủ lại. Đợi cho mây khói tan tán, bọn lính vọt tới trước mặt, mới bất ngờ phát hiện, Lý Vĩ thế nhưng chút nào vô thương. Na rắn chắc đích cơ thể hoàn mỹ không tì vết, na nhuộm đầy tiên huyết đích cơ thể chân chuột tự ngọc, không hề nửa điểm tì vết nào. Vô số đấu khí nện ở trên người hắn, cũng chỉ có thể thính cá tiếng vang. Hắn mang theo lạnh lùng đích biểu tình, quét mắt đã gần ngay trước mắt đích bọn lính, lạnh lùng cười, đột nhiên động. Như liêm truy giống nhau đích song trưởng, đại khai đại hợp, điên cuồng đích ở quân trong trận luân khởi kén rơi. Mỗi phập phồng một lần, đều có ít nhất một sĩ binh biến thành tàn thân thể, mỗi cái đã bị công kích đích binh sĩ đều lộ ra khiếp sợ đích thần sắc, bất lực đích nhìn thân thể của mình biến thành kỳ tiện. Chứng kiến đây tu la địa ngục bàn một màn đích bọn lính, đều không kìm lòng nổi đích tan vỡ hô to, xoay người rục trốn. Nhưng bọn họ căn bản không chỗ có thể trốn, chỉ có thể bị Lý Vĩ đích một đấm đập đích hy ba lạ. Binh lính phía sau môn, không biết phía trước xảy ra chuyện gì tình hình, đều đi phía trước vọt tới, nỗ lực nhìn na trong truyền thuyết người cầm đầu đích thủ cấp. Điều này làm cho hàng muốn chạy trốn đích binh sĩ không chỗ có thể trốn, đợi được xếp sau đích binh sĩ đầy bắt đầu, lại phát hiện kinh khủng đích một màn, nhưng lại và lúc trước những binh lính kia như nhau, bọn họ cũng vô pháp xoay người chạy trốn, chỉ có thể sống sống bị truy chết. Đây quả thực là gạt ra đi tìm cái chết. Chương 44, phản quốc. Lý Vĩ như một đạo thiết miệng cống, đem tất cả bọn lính ngăn tại ngoại, quả nhiên là nhất phu đương quan vạn phu mặc khai. Có hắn đoạn hậu, thảo nào bọn lính hội tâm sinh an bình, dường như ăn thuốc can thần. Hắn tựa như một đạo sắt thép đập lớn, ngăn trở bọn lính đích thiết huyết nước lũ. Dường như kiếp trước trong trí nhớ đích na chạm thủy điện, hắn đem đây cuộn trào mãnh liệt nước lũ biến thành điện lực, tinh nguyên. Điện lực tinh nguyên lặng yên tăng trưởng, lan tràn đến tứ chi của hắn bách hải, ngũ tạng lục phủ, gân cốt mạch lạc. Thực lực của hắn trong lúc vô tình, dần dần tăng trưởng. Mấy ngày qua, hắn vẫn tàn sát hàng loạt dân trong thành giết chóc, giết không biết được bao nhiêu nhân, tắm rửa quá không biết được bao nhiêu nhân đích tiên huyết, từ ban đầu đích thần dũng thất đoạn xuất đầu, đến bây giờ, hắn đã thần dũng thất đoạn tiếp cận đại viên mãn. Chỉ cần nhiều hơn nữa giết một hồi, thực lực của hắn thì có thể đột phá đến thần dũng bát đoạn, đến lúc đó chính là vạn nhân sở địch đích kinh khủng cảnh giới. Nhưng không như mong muốn, Liêu Quốc đại quân thấy tình thế không ổn, cũng biết chiếm không được hảo đi, cũng minh kim thu binh. Lý Vĩ nhìn Liêu Quốc đại quân ầm ầm đi xa, chém giết mười mấy lạc đan đích binh sĩ, chỉ có thể hữu tâm vô lực đích chống thắt lưng thở dài. Hắn đã tiếp cận cái kia hàng rào, chỉ cần tái giết chừng trăm cá binh sĩ thì có thể đột phá. Chỉ là Liêu Quốc đại quân và Đế Quốc đại quân đều không hẹn mà cùng đích hạ lệnh thu binh, chiến đấu đã kết thúc, hai phe tựa hồ có ăn ý ban đích, quyết định lánh tùy ý tái chiến. Đáng tiếc Liêu Quốc đích bọn lính thực lực quá yếu, có một đại đấu sư cấp bậc đích cao thủ cũng đã rất giỏi, binh lính bình thường lý, có thể có đấu sư cấp bậc cũng đã là nổi tiếng chính là nhân vật. Liêu Quốc đích tình huống và Đại Đường Đế Quốc có chút không giống với, Liêu Quốc đích đấu vương cấp bậc đã ngoài đích cao thủ tương đối nhiều, chí ít so với Đại Đường Đế Quốc đa ra hai lần, mà binh lính của bọn họ bách tính môn nhưng lại thực lực thấp. Đại Đường đích bọn lính bách tính môn đều các hùng vũ phi phàm, chỉ là việt đến cao đoan, người có thực lực lại càng ít. Liêu Quốc căn bản luyến tiếc khiến đấu linh cấp bậc đã ngoài đích cao thủ đến tiền tuyến chinh chiến, sở dĩ Lý Vĩ giết bọn lính đều là thực lực tương đương thấp đích đấu giả. Máu tươi của bọn hắn, đối với Lý Vĩ mà nói, cũng là có chút ít còn hơn không. Nếu như có thể chém giết một cái đấu vương cao thủ, hoặc là tái chém giết mấy trăm binh sĩ, hắn cũng có thể đột phá đến thần dũng bát đoạn. Chỉ là song phương cũng đã lui binh, hắn không thể lẻ loi một mình xông vào quân địch chiến trận, đây chính là tự tìm đường chết, phải biết rằng con kiến hơn, cũng có thể cắn chết voi ma mút. Hắn nhưng không có thể làm cho mình ham sâu chiến trận, như vậy là chuyện rất nguy hiểm, khi hắn còn không có thần dũng bát đoạn trước, là tuyệt đối không thể được đích. Sở dĩ hắn chỉ có thể lạnh lùng đích nhìn chằm chằm Liêu Quốc quân trận quần quận đi đích bụi mù, lạnh lùng đích cười, trở lại trung quân. Vừa mới trở lại trung quân lâm thời dựng đích tướng xoáy thai, hắn chợt nghe đến một thanh âm la lên hắn. "Tứ đệ, mau đến xem cái này, quân tình khẩn cấp." Hắn tập trung nhìn vào, cũng nhị ca Lý Chiến, đứng ở tướng xoáy trên đài sốt ruột đích gọi hắn. Nhìn ra được, chuyện này khẳng định không phải chuyện đùa, bằng không sắc mặt của hắn cũng sẽ không như vậy chi xoa. Lý Vi nhíu nhíu mày, đi lên đài cao, tiếp nhận Lý Chiến đưa tới tờ giấy, sắc mặt nhất thời trở nên hắng giọng, giận tím mặt, thao, buồn cười. Bá. Hắn phẫn nộ đích bỗng nhiên nhất tê, đem na tình báo tờ giấy tê thành phấn vụn, rơi trên không trung. Đại hoàng tử Lý Trinh, cư nhiên dám nói ta vô quân vô phụ, đại nghịch bất đạo, âm mưu hãm giết cha hoàng. Hắn nổi giận đích trầm giọng nói. Chu vi đích đủ loại quan lại môn, các tướng sĩ chớ có lên tiếng không nói, trong ánh mắt đổ vào dụng tâm thấy. Lý Vĩ càng nghĩ càng giận, mắng to lên tiếng nói, hắn cư nhiên tuyên cáo thiên hạ, nói ta Lý Vĩ mới là giết cha hành thích vua đích hung thủ. Vì che giấu hai mắt người mới tuyên dương Lý Cương là hung thủ. Ôi ôi, nói ta cái gì vô đạo sát phạt, tàn sát hàng loạt dân trong thành chiếm đất, vô nhân đạo. Ta Lý Vĩ sẽ là hắn nói loạn thần tặc tử, có lòng ngông dạ thú sao? Lý Chiến vội vàng khuyên nhủ, tứ đệ, ngươi đừng nóng giận, hắn hiện tại đã sớm đăng cơ xứng đế, tuyên cáo thiên hạ, nói chúng ta là phản quân, là sát hại hoàng đế đích hung thủ, hoàng tuyên bố muốn khởi 20 vạn đại quân đến thảo phạt chúng ta. Kỳ thực nguyên nhân rất đơn giản, hắn sợ trong tay ngươi đích binh quyền, hắn tưởng tiêu diệt ngươi, bởi vì hắn sợ ngươi đoạt. Hắn không có nói tiếp, nhưng tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, biết ý tứ của hắn. Lý Vĩ hừ một tiếng, lạnh lùng nói, phụ hoàng Lâm Trung nhắc nhở, khiến ta phụ tá hắn đăng cơ, hắn nhưng lại như thế chẳng tín nhiệm vụ ta. Thế nhưng vì Lý Cương rửa bạch, bôi đen ta đích thanh danh, hắn đã cho ta hội là vì lợi ích, không cố tình nghĩa huynh đệ đích tiểu nhân. Hừ, bất quá chính là một cái đế quốc hoàng đế, ta Lý Vĩ hoàn không để vào mắt. Đủ loại quan lại môn con ngươi cách linh lợi đích loạn chuyển, không biết đang suy nghĩ gì. Các tướng sĩ cũng có chuyện nói thẳng, sảng khoái đích rất, đại tướng quân, hắn bất nhân, hưu trách chúng ta bất nghĩa. Chúng ta tướng sĩ tại ngoại sái huyết, làm đầu đế nhất thống thiên hạ đích tâm nguyện, làm đầu đế báo thù rửa hận, chảy máu hy sinh. Hắn cũng không phân hắc bạch, trêu đùa vậy cũng cười đích quyền nhiêu, đem máu của chúng ta hắn đều cấp gạt bỏ. Là nhưng nhẫn không có thể nhẫn, tướng quân, hạ lệnh bà, điều quân trở về kinh đô, thảo phạt nghịch tặc. Lời này nói tương đương trắng ra, điều quân trở về kinh đô, Lý Trinh là cái gì hạ chẳng mọi người đều có thể dự liệu được, tới lúc đó hậu, Lý Vĩ chính là đại đường đế quốc đích hoàng đế. Đủ loại quan lại môn cũng liền mang ồn ào, thừa dịp lúc này vội vàng khuyên bảo, đại tướng quân, tứ hoàng tử, vi thần khuyên ngài lấy thiên hạ làm trọng, như Lý Trinh chân hưng khởi đại quân, đến lúc đó chính là sinh linh đồ thán, bách tính vĩnh vô an tâm. Đây thật to đích vi bối Liêu Tiên đế đích tâm nguyện, mong rằng đại tướng quân nghĩ lại, chỉ huy hồi kinh. Lý Chiến lúc này lên tiếng nói, không phải, cư nhân viên tình báo dọ thám biết, Lý Trinh đã hưng khởi đại quân, hôm nay đã ở tới rồi đích trên đường, nghe đâu không cần thiết tam bốn ngày, là có thể cản ở đây. Thật là độc ác đích Lý Trinh. Các tướng sĩ đều mắng. Đủ loại quan lại môn cũng phụ họa đích mắng, Lý Trinh đây cách làm mới là phản quốc ca, nếu như 20 vạn đại quân tới rồi, cùng Liêu quốc đại quân cùng đánh quân ta, đến lúc đó đại quân chúng ta chính là hai mặt thụ địch, nguy cấp vạn phần. Đại tướng quân, thỉnh quyết định thật nhanh, hạ lệnh ba. Các tướng sĩ quỳ xuống thỉnh mệnh nói, mặc kệ là điều quân trở về, hoàn là thế nào dạng, Lý Vĩ đều phải làm ra một cái quyết định. Tuy rằng hắn không có bao nhiêu chỉ huy tài năng của, nhưng hôm nay hắn là đại quân đích người tâm phúc, càng không độc đoán, phải làm ra một cái minh xác đích chỉ thị, khiến bọn lính có đi trước đích phương hướng. Lý Vĩ mím môi, túi đầu rơi vào trầm tư, hai mắt lóe ra mịt mở quan mang. Đủ loại quan lại các tướng sĩ cũng không có dụng, lặng lặng cùng đợi hắn kết quả. Lúc này, một cái không bị nhân coi trọng đích tiểu nhân vật đột nhiên mở miệng nói chuyện, đây lời vừa nói ra, liền chấn kinh rồi tại chỗ. Đại tướng quân, ngươi bây giờ cách vô địch thiên hạ còn kém rất xa. Người này bất ngờ chính là Lý Vĩ đích thiếp thân thị vệ Ngụy Ba, hôm nay đã là một cái đô úy, chức quan không nhỏ. Nô. Lý Vĩ nghiêng đầu sang chỗ khác, trừng mắt hắn, không biết hắn nói thế là ý gì. Ngụy Ba cắn răng, nói, đại tướng quân, chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng, ty chức lập tức đem toàn thân công lực phó trừ cùng ngươi. Tuy rằng thực lực của ta gầy yếu, nhưng có chút ít còn hơn không. Chương 45, chúng ta nguyện ý hy sinh. Lý Vĩ trừng mắt quỳ một gối xuống tại trước mặt đích Ngụy Ba, tâm niệm cấp chuyển. Ngụy Ba nhất định là từ lao thái giám Hải công công nói chung, phỏng đoán tới rồi cái gì, cố mới có hành động này động. Kỳ thực Lý Vĩ cũng không muốn đem chính mình để thăng thực lực đích phương pháp công bố ra, nhưng thấy tình hình dưới mắt, hắn không khỏi lòng có sở động. Hôm nay tiền có mánh hổ, hậu có sói đói, như hắn còn không quyết định thật nhanh, chỉ sợ đến lúc đó hai mặt thụ địch, xoay chuyển trời đất vô lực. Nếu như hắn tuyển chọn đi trên chiến trường tìm kiếm đột phá, rất khả năng chờ hắn còn chưa đột phá thì đại quân cũng đã bị đánh tan. Đến lúc đó hắn cho dù không còn địch, cũng không cách nào vãn hồi lại thế. May là như thế, hắn cũng không muốn hy sinh thuộc hạ đích tính mệnh đến tăng cường thực lực của chính mình, sở dĩ trong lòng rất là do dự. Các tướng sĩ tựa hồ từ Ngụy Ba nói chung lĩnh ngộ tới rồi cái gì, vội vàng quỳ xuống nói, tướng quân. Mặt tướng cũng nguyện ý dâng ra suốt đời công lực, trợ tướng quân vô địch thiên hạ. Lý Chiến tắc sắc mặt ngưng trọng đích hỏi, tứ đệ, ngươi tu luyện là công pháp gì? Lẽ nào có thật không có thể vô địch thiên hạ? Cần làm như thế nào? Ta tuy rằng bất tài, nhưng là tốt xấu là một cái đấu vương, nếu như ngươi chân cần nói, ta cũng có thể truyền công vu ngươi. Chỉ cần ngươi trợ giúp phụ hoàng hoàn thành tâm nguyện, nhất thống thiên hạ, Na Nhị ca ta không oán không hối. Lý Vĩ nhìn trước mặt quỳ xuống đích các tướng sĩ, trong lòng cảm động. Thanh âm hắn có chút nghẹn ngào nói, các tướng sĩ, các huynh đệ, Nhị ca, Tiểu Ngụy, tâm nguyện của các ngươi, ta Lý Vĩ tâm lĩnh. Ta có thể cú lý giải tâm tình của các ngươi, nhưng ta nhưng lại không muốn thấy các ngươi cho ta mà hy sinh. Tướng quân, chúng ta cam tâm tình nguyện. Ngươi không phải nói cho ta biết môn, nhân đích chết có trọng vu Thái Sơn, nhẹ tựa lông hồng sao? Chúng ta quân nhân, muốn chết đích kỳ sở, chết đích có ý định nghĩa, chết đích vinh quang. Vì tiên đế đích tâm nguyện, vì đế quốc đích an ninh, vì thiên hạ đích thái bình, chúng ta nguyện ý hy sinh. Các tướng sĩ đều quỳ xuống hô to, tướng quân, chúng ta nguyện ý hy sinh. Bọn lính không biết xảy ra chuyện gì, hai mặt nhìn nhau đích nhìn trên đài cao, bàn luận xôn xao đứng lên. Đài cao bên cạnh đích bọn lính nghe được chuyện đã xảy ra, từng cái đích truyền quá khứ, không ra chỉ chốc lát, cả tòa quân doanh đều hiểu rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Mỗi cái binh sĩ đều nắm binh khí, chậm rãi đích đã đi tới, nhìn trên đài cao ngưng trọng đích bầu không khí, bước tiến trầm trọng vô cùng. Như là tâm hữu linh tê đích tâm linh tương thông, bọn lính không hẹn mà cùng đích nói, tướng quân, nếu như cần nói, nếu như có thể đạt được thắng lợi nói, chúng ta cũng đều nguyện ý hy sinh. Hoa lập lạp, bọn lính quỳ một gối xuống đảo. Khôi giáp binh khí đụng nhau, phát sinh một trận kinh người len ken tiếng. Tướng quân, chúng ta nguyện ý hy sinh. Chúng ta nguyện ý hy sinh. Ngập trời đích tiếng gầm rung động trời cao. To lớn mênh mông âm thanh, ở trong thiên địa liên tục đích tiếng vọng, quanh quẩn. Thiên địa chứng kiến chứ đây vĩ đại đích một màn. Mỗi người đều nguyện ý kính dâng hy sinh tánh mạng của mình, vì truy cầu na tôn quý đích vinh quang, vì thiên hạ đích an ninh. Trời xanh, tại đây dạng đích thanh thế trước mặt, cũng đều buồn bã thất sắc. Liêu quốc quân trong trận, bọn lính đều ngửa đầu, dường như vịt chết giống nhau thân dài cổ, nỗ lực thấy rõ bên kia xảy ra chuyện gì. Bọn họ vô pháp tưởng tượng là dạng gì đích lực lượng, khiến bọn lính đoàn kết nhất trí, thậm chí nguyện ý hy sinh tất cả. Đáy lòng của bọn hắn, đột nhiên tuôn ra một loại tên là sợ hãi đích tâm tình, nội tâm của bọn hắn gặp thật lớn đích rung động. Ha ha ha ha. Liêu quốc trung quân, Lý Cương đưa mắt nhìn đại đường đế quốc đích doanh địa, hài lòng đích cười ha hả, xem bọn hắn, biết đánh không thắng, đều đã tuyệt vọng. Liêu Vương, không bằng chúng ta bây giờ thì phái đại quân đánh lén quá khứ, định có thể nhất cử phá chi. Hắn trong miệng đích Liêu Vương, chính là Liêu quốc công chúa Liễu Mộ Mân. Hôm nay Liễu Vương đã chân chính tử vong, Liễu Mộ Mân thân là trưởng công chúa, có truyền thừa vương vị đích tư cách, đã bị văn võ bá quan đủng là vua. Nàng nhíu lại mày liễu, có chút chán ghét đích nhìn Lý Cương, không che giấu chút nào đích cười nhạo nói, hừ, ngươi lẽ nào chưa từng nghe qua một câu nói, ai binh tất thắng? Bọn họ hiện tại chính là tuyệt vọng là lúc, tất nhiên hội buộc phát ra viễn siêu vu bình thường đích khí lực. Chúng ta bây giờ đi tiến công, không phải là chính mình đụng vào họng đi tới sao? Lý Cương xấu hổ đích cười nói, ách, Liêu Vương, na hôm nay chúng ta làm như thế nào? Hừ, Lý Trinh đã đăng cơ xưng đế, tự mình dẫn 20 vạn đại quân tới rồi Bình Định. Liễu Mộ Mân khẩu khí chung không khỏi đắc ý đích cười nói, chờ hắn vừa đến, chúng ta tiên đóng lại đem Lý Vĩ cái này đại uy hiếp diệt trừ, sau đó sẽ và Lý Trinh thương nghị làm sao chia đều thiên hạ. Lý Cương cười hắc hắc, trong ánh mắt có chút ám muội, kẻ trộm hề hề đích nói, Liễu Vương, không phải chúng ta hai cá cùng nhau được hưởng thiên hạ này sao? Ta làm hoàng đế, ngươi làm đế hậu. Liễu Mộ Mân ấy lòng không ngừng được đích cười nhạt, nhưng trên mặt nhưng không có biểu hiện ra ngoài, mỉm cười đích nói, chúng ta nương và Lý Trinh đàm phán đích cơ hội, lại đem kỳ tiêu diệt chính là. Lý Trinh mang đến đích 20 vạn đại quân, bất quá là thổ kê chó sứ mà thôi, chân chính đích tinh nhuệ nắm ở Lý Vĩ đích trong tay. Hiện tại là tối trọng yếu thì là như thế nào đem Lý Vĩ đánh bại. Chỉ cần Lý Vĩ nhất bại, cái khác đều bất quá là cặn mà thôi. Lý Cương nhưng trong lòng thì có chút không thoải mái, không nghĩ tới Liễu Mộ Mân mặc dù đối với Lý Vĩ hận thấu xương, nhưng đối kỳ phi thường coi trọng. Hắn cũng không hảo biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể ngượng ngùng cười, chúng ta đây an vị đẳng đại ca mang binh chạy đến, ha ha ha ha, Lý Vĩ cũng có ngày hôm nay. Không có phụ hoàng, ta xem ngươi cái này vở hài kịch còn có thể thế nào binh đáp. Phương Bắc, Đại Đường Đế quốc chiến trận chung. Mọi người trong lòng đều đốt một cổ hừng hực đích liệt hỏa. Bọn họ chưa từng có nghĩ tới, nguyên lai, hy sinh, chịu chết cũng là có thể làm cho nhân như vậy nhiệt huyết sôi trào đích một việc. Tướng quân, thỉnh hạ lệnh ba. Chúng ta nguyện ý hy sinh. Bọn lính liên tục đích gieo họ, lời kia trung bao hàm từng quyền đích tấm lòng son, trên mặt mỗi người đều tràn đầy quang huy, ngưỡng vọng chứ trên đài cao, cái kia để cho bọn họ sùng bái kính nể đích thân ảnh. Lý Vĩ đứng ở trên đài cao, quét mắt quỷ mãn đầy đất đích tướng sĩ, nhìn đông nghịt đích quy đích bọn lính, tâm tình kích động phập phồng. Hắn cũng nữa ức chế không được vẻ mặt của mình. Hai tay chăm chú đích nắm thành quyền, hắn mím miệng thật chặt thần, toàn thân không ngừng được đích run. Tại nơi nhíu chặt đích vùng xung quanh lông mày hạ, chảy xuống nhóm nhiệt lệ. Một người hắn tử, thế nhưng ngay trước mấy chục vạn nhân đích mặt, rơi lệ. Một cái tướng quân, thế nhưng ngay trước vô số thuộc hạ đích mặt, rơi lệ. Đây lệ, không phải thương tâm đích lệ, mà là tràn đầy cảm động đích nhiệt lệ. Các huynh đệ, hắn nhịn không được la lớn, nước mắt tung hoành ở trên mặt của hắn, âm thanh nghẹn ngào mà khàn giọng, môi run không ngớt, các ngươi đều là ta Lý Vĩ quý giá nhất đích huynh đệ, các ngươi đều là đế quốc chân quý nhất đích tướng sĩ. Các ngươi như thế nào có thể xem thường hy sinh? Ta không được các ngươi hy sinh. Các ngươi đều con mẹ nó cho ta sống thật khỏe, ta muốn các ngươi cấp ta sống trở lại. Chương 46, tình huynh đệ lời hứa của nam nhân. Lý Vĩ bị những này chất phát thuần khiết đích bọn lính cảm động. Lúc ban đầu đích quân diễn thi đua, hắn rất lớn trình độ thượng chỉ là lợi dụng bọn họ, cố ý kích động bọn họ. Hắn khi đó vì xuất đầu, vì thượng vị, không tiếc kích động bọn lính, để cho bọn họ vì mình hy sinh. Tuy rằng hắn bình thường vẫn không có nói quá sự kiện kia, nhưng vẫn vì chuyện này lòng mang hổ thẹn. Bởi vì một câu nói của hắn, khiến những này trung dũng đích bọn lính hy sinh, điều này làm cho Lý Vĩ đáy lòng vô luận như thế nào đều không qua được. Vì thực hiện hứa hẹn, cũng vì bù đắp nội tâm đích hổ thẹn, hắn lực bài chúng nghị, kiên trì vi chết vì tai nạn bọn lính đứng lên bia kỷ niệm. Ở cái thế giới này, là tương đương bất khả tư nghị đích một việc. Bia kỷ niệm đích ý nghĩa rộng lớn vô trung liệt tử, mà trung liệt tử tất chỉ có những này trung thần danh tướng mới có tư cách nhập tử. Trước đây chưa từng có người nào dám tưởng, có một ngày, bình thường nhất đích binh sĩ cũng có thể đã bị vạn chúng kính ngưỡng. Nhưng Lý Vĩ làm được. Sở dĩ hắn hiện tại bị các tướng sĩ tôn sùng, bị bọn lính kính yêu, chỉ có hắn trong lòng mình vẫn nhớ mãi không quên. Hôm nay, bọn lính đích thỉnh nguyện hy sinh, khiến hắn khắc cốt minh tâm đích nhớ tới ngày đó quân diễn đang chiến đấu đích các tướng sĩ. Bọn họ lúc đó cũng là như thế thấy chết không sợn, vì hắn chém giết đến chết, vẫn đang không oán không hối. Hắn không thể ức chế đích tâm đau. Không được, ta tuyệt đối không thể tái khiến bất luận kẻ nào cho ta hy sinh. Lý Vĩ chăm chú đích nắm chặt nắm tay, âm thầm phát thệ. Hạ quyết tâm, hắn mở miệng nói, các huynh đệ, ta rất cảm động cách làm của các ngươi, cũng rất cảm kích các ngươi. Thế nhưng ta không muốn các ngươi hy sinh, các ngươi cũng không cần thiết cho ta hy sinh. Ta ăn ngay nói thật, ta bây giờ cách đột phá chỉ có một bước xa, đã đến bình cảnh chỗ. Một khi đột phá, thì là vô địch khắp thiên hạ. Nhưng đột phá quá khó khăn, nếu như vận khí tốt, hay là chỉ cần mấy trăm người đích công lực là được lấy đột phá, nếu như vận khí xoa, mấy vạn mọi người vô dụng. Hắn lời này đích thật là đại lời nói thật, tuy nhiên có chút khoa trương đích hiểm nghi, na đều chỉ là vì hù dọa thối bọn họ. Các tướng sĩ đều hỏi, tướng quân, vậy ngươi làm sao mới có thể đột phá? Chúng ta nên làm như thế nào? Lý Vĩ suy nghĩ một chút, tư ngâm chỉ chốc lát, mới lên tiếng, nếu như có thể bắt được Lý Cương, khiến ta xử trí, có đấu vương đích lực lượng nhâm nhi, ta mới có thể cú đột phá. Lý Cương là đấu vương cấp bậc đích thực lực, trong đại quân, đấu vương cấp bậc đích rất ít không có mấy. Hắn nói như vậy, chính là khiến mọi người biết khó mà lui, không muốn vì hắn hy sinh. Nếu như mọi người thực sự xông lên, không muốn sống đích chuyển công cho hắn, đột phá là không hề nghi ngờ đích. Nhưng hắn nhưng không muốn thấy tình huống như vậy. Đấu vương, trong quân doanh thì mấy vị mà thôi. Bọn họ đều thân ở địa vị cao, nhu tính sâu xa, chắc hẳn sẽ không nhiệt huyết trùng đầu, hy sinh chính mình. Lý Vĩ tưởng là nghĩ như vậy, nhưng bỏ quên một người. Một đôi bàn tay to đột ngột đích vô vào sau gót của hắn thượng, Lý Vĩ còn tưởng rằng có người đánh lén mình, vừa định xoay người công kích, không ngờ cặp kia bàn tay to nhưng lại vọt tới một cổ cực kỳ thuần khiết dương vừa mới đích đấu khí lực. Phía sau một cái thô kệch đích âm thanh vang lên, tứ đệ, ngươi nhất định phải vi chết đi đích phụ hoàng báo thủ. Đem lão đại lão tam đích đầu người, bắt được phụ hoàng và ta đích linh tiền tế điện. Ngươi, tốt hảo xử lý đế quốc, hảo hảo thống trị thiên hạ. Không muốn phụ hoàng và tâm huyết của ta, bằng không ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Rõ ràng là nhị ca Lý Chiến. Lý Vĩ cấp đích phát cuồng, hắn hết lần này tới lần khác lậu qua cái này nhị ca. Nhị ca Lý Chiến đích tính tình, hắn là ở tại giải bất quá. Chỉ cần nhận định đích sự tình, thì tuyệt đối sẽ không quay đầu lại, tính tình đặc biệt nhu. Hoàng đế và Lý Vĩ đều là như vậy tính tình. Hắn hết lần này tới lần khác ở phía sau, quên mất nhị ca cũng là một cái đấu vương. Kháo, sớm biết rằng vừa đã nói đấu hoàng. Lý Vĩ cấp đích đầu đầy mồ hôi, nhưng không cách nào nhúc đích. Hắn tuy rằng muốn ngăn cản Lý Chiến đích cách làm, nhưng lại không thể hành động thiếu suy nghĩ. Truyền công thời điểm là kiêng kỵ nhất bị người đánh gãy đích, một khi truyền công gây ra rủi ro, khí tức thất loạn, Lý Chiến thì hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lý Vĩ chỉ có thể lo lắng xung, cái chán đích gân xanh đều bạo nổi lên. Lý Chiến là chư vị hoàng tử trung, và hắn quan hệ tối tốt đích huynh đệ. Lúc trước tiến hoàng cung, Lý Cương xa lánh hắn, Lý Trinh nạo mạn đích không nhìn hắn, chỉ có nhị ca Lý Chiến đem hắn trở thành thân sinh đích huynh đệ. Nhưng bây giờ, hắn cũng đang tiêu hao nhị ca đích sinh mệnh. Lý Vĩ chưa từng có thể báo đáp nhị ca đích ân tình, thì lại thụ hắn lớn như thế ân. Nhị ca, ngươi đây là cần gì chứ? Hắn cắn răng, trong lòng thống khổ nói. Lý Chiến vẫn còn có tâm tư cười hắc hắc, sang sảng đích nói, tứ đệ, chuyên tâm một điểm. Nhớ kỹ nhị ca nói, mặc dù đi làm phụ hoàng dặn dò cấp chuyện của ngươi, không muốn phụ hắn. Lời này mơ hồ trung tiết lộ, Lý Chiến cũng có thể lờ mờ đích biết vạn năm trước đích bí tân. Đây cũng là Lý gia đích nam tử, vì một cái hứa hẹn, cam nguyện hy sinh. Lý Vĩ trong lòng nhịn không được đích đau, quần quần mà đến đích khí lực khiến hắn cả người bành trướng, tựa hồ muốn bể ra giống nhau. Hắn hướng phía trời xanh, gào to một tiếng. A! Lực lượng tràn đầy toàn thân của hắn, vô cùng vô tận. Thần dũng bắt đoạn. Lý Vĩ rốt cục đạt tới thần dũng bắt đoạn. Quá trình này sao mà gian khổ, ẩn chứa bao nhiêu người đích tiên huyết và sinh mệnh. Rốt cục, lực lượng của hắn vô địch vu mảnh đại lục này. Lý Vĩ gào to một tiếng, biểu đạt chứ trong lòng áp lực, sau đó cấp xoay người, ôm lấy rồi ngã xuống đích nhị ca Lý Chiến. Nhị ca, ngươi chìm lòng yên tĩnh khí, ta tới cứu ngươi. Tuy rằng biết rõ truyền công người công tán sau khi hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng Lý Vĩ vẫn đang muốn không biết tự lượng sức mình, làm đây vô dụng chi công. Lý Chiến như bình thường thì, vẻ mặt sang sảng đích dáng tươi cười, giống quá hoàng đế lúc tuổi còn trẻ đích dáng dấp. Hắn vừa cười vừa nói, tứ đệ, đi thôi. Đi hoàn thành tổ tiên đích tâm nguyện, đi bình định thiên hạ đích phân tranh. Ta sẽ và phụ hoàng, ở trên trời, dưới đất, nhìn ngươi. Lý Vĩ trừng mắt, hai tay đặt tại trái tim của hắn trên, cả giận nói, nhị ca, ta không được ngươi chết. Hắn đem Lý Chiến đích thân thể đặt ngang ở trên mặt đất, trong đầu nhớ lại trí nhớ của kiếp trước, thủ nắm thành quyền, chật truy ở trái tim của hắn trên. Thẳng thắn, một cổ có thể so với điện lưu đích kịch liệt năng lượng, vọt vào trái tim của hắn trung, kích thích hắn na bởi vì mất đi lực lượng mà héo rút đích trái tim. Thẳng thắn, Lý Vĩ bắt trước trái tim khởi vật lộ khí, cấp Lý Chiến kích thích trái tim. Ở mảnh đại lục này, vẫn có truyền công hậu truyền công người vẫn đang chữ hàng đích đi lại, nhưng lại trở thành không thể sử dụng đấu khí, không có năng lực đích phế nhân. Tứ đệ, bỏ đi, khiến ta đi ba. Ta không muốn làm một cái vô dụng đích phế nhân. Lý Chiến cười khổ nói. Lý Vĩ nơi nào sẽ bằng lòng, hắn vẫn như cũ nỗ lực đích vì nhị ca làm trái tim khởi vật lộn, vừa nói, vô dụng đích phế nhân. Ta Lý Vĩ trước đây không phải là bị người coi là vô dụng đích phế nhân. Ngươi không muốn nhiều lời, ta tự có chừng mực. Lý Chiến môi giật giật, muốn nói lại thôi, sau một hồi lâu, mới thản nhiên thở dài, ai, đây là khổ như thế chứ. Hắn đã cảm thụ được thân thể khôi phục sức sống, tuy rằng xa không bằng trước đây, nhưng cũng đã thoát khỏi nguy hiểm tính mạng. Lý Vĩ không nói gì, chỉ là khiến bọn lính đưa đến cái ghế, đỡ nhị ca ngồi xuống, trong ánh mắt lóe ra kiên định quan mang. Sau đó xoay người đối đủ loại quan lại tướng sĩ, mấy chục vạn bọn lính nói, ta Lý Vĩ ở đây tuyên bố, ủng hộ đại đường đế quốc nhị hoàng tử Lý Chiến vi đế, thể thảo nghịch tặc, bình định thiên hạ. Lời này vừa nói ra, vạn nhân rung động. Chương 47, đại chiến lại nổ ra. Bọn họ cũng không phải khiếp sợ, mà là chấn động. Vì Lý Vĩ và Lý Chiến hai người đích tình huynh đệ mà chấn động. Lý Chiến thân là huynh trưởng, không tiếc hy sinh chính mình, khiến Lý Vĩ thu được lực lượng, khiến hắn trở thành đế quốc hoàng đế, không hề có bất kỳ áp lực. Mà Lý Vĩ, nhưng lại tri ân đồ báo, cự tuyệt địa vị cao đích mê hoặc, liều mạng đem huynh trưởng cứu sống, không tiếc chắp tay đem chí tôn bảo vị tặng cho đã trở thành phế nhân đích huynh trưởng. Đây là cỡ nào làm cho người ta chấn động đích tình nghĩa. Lý Chiến nghe vậy cũng là ngẩn người, vội vàng nói, tứ đệ, ngươi đây là ý gì? Ta hiện tại thân là phế nhân, thế nào có bản lĩnh xử lý thiên hạ? Đây đế vị vẫn còn do ngươi tới tọa. Lý Vĩ cũng không thể nghi ngờ đích phất tay cự tuyệt, sục sôi đích nói, nhị ca, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ phụ tá ngươi ngồi vững vàng thiên hạ. Tất cả đích sự tình đều do ta để giải quyết, ngươi chỉ cần an tâm thống trị đế quốc là được. Nói ra leng keng, không cho bất luận cái gì nghi vấn. Lý Chiến đích trên mặt co rúm chứ, âm thanh nghẹn ngào nói, phụ hoàng có thể thu ngươi làm nghĩa tử, thực sự là ta đế quốc chi hạnh. Hảo, tứ đệ, ngươi đi đi, dũng cảm tiến tới, ta tuy rằng lực không hề đãi, nhưng có thể trở thành ngươi tối kiên cường đích hậu thuẫn. Hai người đích bàn tay chăm chú đích nắm cùng một chỗ. Lý Vĩ nói, nhị ca, đây mới thực sự là đích nam tử. Đi thôi, đi đem Lý Cương đích đầu người mang về, khiến chúng ta ở phụ hoàng linh tiền tế hiến. Lý Vĩ kiên định gật đầu, xoay người nhìn về phía trên đài đích đủ loại quan lại, tướng sĩ, quét mắt dưới đài đích bọn lính. Vung tay lên, hắn ngạo nghễ đích nói, ta Lý Vĩ đã đột phá cảnh giới, hôm nay đã thần dũng vô địch. Đấu đế cũng không phải đối thủ của ta, thiên hạ không ai bằng. các huynh đệ, chuẩn bị sẵn sàng, chiến đấu ba, theo ta cùng nhau, cướp đoạt vinh quang và thắng lợi. Các tướng sĩ ầm ầm hưởng ứng, hảo. Tất cả mọi người dùng sùng mạc đích nhãn thần nhìn cái kia thân ảnh cao lớn, đầy cõi lòng chờ mong. Rốt cuộc thần dũng vô địch là một cái gì khái niệm? Tất cả mọi người khẩn cấp đích, muốn nhìn tướng quân đại phát thần uy, biểu diễn ra na vô địch đích lực lượng. Quân đội rất nhanh thì chỉnh đốn được rồi, mặc dù mới vừa đánh quá nhất trượng, bọn lính có chút mệt mỏi. Nhưng trải qua mới vừa rồi đích sự tình, sĩ khí đã là tăng vọt vô cùng, huống chi bọn lính bình thường rèn luyện thân thể, rất có hiệu quả, thể lực so với trước kia tốt hơn nhiều. Sở dĩ, cho dù ngay sau đó tái đánh nhất trượng, bọn họ cũng giống như vậy đích trạng thái mười phần, nhiệt huyết sục sôi. Thùng thùng thùng thùng. Đại quân chỉnh đốn chỉnh tề, huy động quân kỳ, lôi vang lên chống trận, ở Lý Vĩ vung tay lên hạ, bọn lính chậm rãi đích khai động. Bọn họ đuổi theo đi tuất đằng trước đích chủ tướng, bước lên kiên nghị len ken đích bước tiến. Liêu Quốc quân trận nhìn quần quận mà đến đích đại quân, không khỏi luống cuống tay chân, trong quân rối loạn đứng lên. Chuyện gì xảy ra? Bọn họ tại sao lại đánh tới nữa? Bọn họ không sợ chết sao? Vừa mới đánh xong nhất trượng, Liêu Quốc bọn lính lộ ra kinh khủng và hề hoại đích thân sắc, không giải thích được đích nhìn đại quân càng ngày càng gần, cuốn quýt đích theo quan chỉ huy đích khẩu lệnh, đứng yên trận hình. Lý Cương nhìn tự phương bắc mà đến đích quần quận bụi mù, khinh thường nói, "Hừ, chắc là Lý Vĩ cái tên kia đã biết Lý Chính xuất binh việc, đặng không vội muốn liều mạng." Thực sự là buồn cười. Hắn cho là hắn có thể đánh tan chúng ta gấp đôi vu binh lực của bọn hắn sao? Liễu Mộ Mân nhưng lại là thông qua na quần quận đích bụi mù, nghiêm chỉnh đích quân trận phát hiện một ít đầu mối, sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị đích nói, xem ra là một hồi trận đánh ác liệt. Ai binh tất thắng, bọn họ hiện tại khí thế như hồng, khó có thể chống cự. Xem ra bản vương muốn phái ra cao thủ, tỏa tỏa tinh thần của bọn họ, bằng không hậu quả khó có thể dự liệu. Ra lệnh một tiếng, phía sau đại doanh trung liền đi ra kỷ đội nhân, các khí thế phi phàm, bước tiến trầm ổn, đều là khó gặp đích cao thủ. Chí ít cũng là đấu linh cấp bậc đích cao thủ. Mấy chục người đi tới Liêu Mộ Mân trước mặt, quỳ lại nói, xin hỏi Liêu Vương có gì phân phó. Liêu Mộ Mân nói, các người giấu giếm ở binh lính bình thường đích quân trận sau khi, đảng đường quốc quân đội bắt đầu công kích, cùng chúng ta quân trận đón chiến hậu, cần phải lôi đình một kích, kích giết bọn hắn đích người cầm đầu Lý Vĩ. Lý Vĩ người này tu luyện thân thể, thật là cường đại. Các người muốn nhất tề xuất thủ, sử xuất tuyệt chiêu sát chiêu, cần phải bảo chứng một kích bị mất mạng. Dạ. Mấy chục người nghe theo phân phó, vội vàng mặc vào một bộ binh lính bình thường đích giáp, cầm không chớp mắt đích binh khí, tiềm tàng ở quân trận phía trước nhất. Như chỗ tối đích độc xà giống nhau, chuẩn bị tùy thời cấp ra một kích chí mạng. Mặc dù như vậy an bài, Liễu Mộ Mân bất luận cái gì nghĩ bất ổn thỏa, mí mắt vẫn nhảy lên liên tục, hình như có lớn lao đích nguy cơ. Loại nguy hiểm này cảm, làm cho nàng không thể không càng thêm cẩn thận, nàng rồi hướng Lý Cương nói, ngươi cũng quá khứ, ẩn nút đứng lên, đừng cho Lý Vĩ nhận ra ngươi tới, thừa dịp hắn không phòng bị thời điểm công kích hắn. Bản vương cũng không tin, nhiều người như vậy đồng loạt ra tay, hoàn làm hắn không chết tên hôn đản này. Lý Cương nghe lời của nàng, trong lòng rất là khó chịu. Nàng đối Lý Vĩ vậy đích coi trọng, đối với hắn nhưng lại là phi thường đích khinh thị, khiến trong lòng hắn phi thường đích không thăng bằng. Lý Vĩ, lần này ngươi không thể không chết. Lý Cương cắn răng, gật đầu, không chút do dự đi thay y phục giáp. Ở an bài xong xuôi sau khi, Liễu Mộ Mân trong lòng vẫn là bất an, lại ngoắc, đưa lỗ thai ở bên cạnh đích một vị trung niên thì thầm một phen. Trung niên nhân kia gật đầu, xoay người đi vào quân trong trận, biến mất trong biển người, tiêu thất không gặp. Như vậy an bài xuống tới, Liễu Mộ Mân trong lòng mới tính có một tia yên ổn, nháy mắt cũng không nháy mắt đích nhìn na quần quần khói bụi phía trước nhất đích cao to thân ảnh. Không tự chủ được đích rào khởi môi đỏ mọng đến. Thùng thùng thùng thùng. Dung trời đích chống trận lần thứ hai vang lên, đây phiến đại địa lại tràn đầy sơ sát tiêu điều. Liêu Quốc bọn lính nhìn càng ngày càng gần đích đế quốc đại quân, trên mặt đều lộ ra một tia khiếp ý. Đế quốc đại quân dắt lạnh thấu xương trang nghiêm đích khí thế, vang vang hữu lực đích áp tiến. Mỗi cái binh sĩ trên mặt đều mang theo chưa từng có từ trước đến nay đích quang huy, bọn họ đích thỉnh nguyện tuy rằng bị đại tướng quân Lý Vĩ cự tuyệt, nhưng không có ảnh hưởng chút nào đến bọn họ đối vinh quang đích khát vọng và nhiệt tình. Bọn họ hôm nay ôm thấy chết không sờn đích tâm tính, kiên định đích bước ra mỗi một bước, càng để cho bọn họ an tâm chắc chắn chính là cái kia đi tuất ở đằng trước, dường như thiên thần hạ phàm nhân vật tầm thường. Lý Vĩ, thần dũng vô địch, đã đột phá cảnh giới, ngay cả đấu đế đều không phải là đối thủ của hắn. Giống như thử thần dũng đích chủ tướng, bọn họ trong lòng không còn ý sợ hãi. Giết nha, giết a! Ở khoảng cách một dặm thời điểm, đại quân phát khởi xung phong. Đại quân tiểu như cùng một cái thật lớn đích mũi khoan, xông về Liêu Quốc quân trận na kiên cố đích hàng rào. Mũi khoan mũi nhọn chính là Lý Vĩ. Lý Vĩ thẩm vận nội kình, toàn thân đích cơ thể cổ tạo nên đến, chạy trồm chư 8000 cân đích lực lượng. Kinh khủng cực kỳ. Trái tim đích mỗi một lần nhảy lên, ngực mỗi một lần phập phồng, máu mỗi một lần chảy xuôi, đều tựa hồ tràn đầy lực lượng cường đại. Cứng cỏi hữu lực. Lý Vĩ na ồ ồ đích hô hấp, đều ẩn chứa lực lượng khổng lồ, khiến không khí có chút vặn vẹo biến hình, tựa hồ hắn dâng lên chính là kinh khủng đích sóng nhiệt. Hắn kiên định đích nhìn biển người mênh mông, Liêu Quốc na đông nghịt, mênh mông vô bờ đích quân trận, trong lòng hào khí ngất trời. Các ngươi, ở trước mặt ta, như con kiến hôi. Hắn cuồng vọng đến cực điểm đích hét lớn một tiếng, phát lực nhằm phía đoàn người. Chương 48, chiến đấu đế. Đạo, đạo, đạo, đạo. Mỗi một bước đều mang theo thật lớn đích lực đánh vào, mỗi một bước đều đang điên cuồng đích tăng lên tốc độ của hắn. Theo hắn mỗi một bước đích bước tiến, đặt chân đích thổ địa đều vỡ ra. Uy thế kinh người. Hắn tựu như cùng một đầu man tộc cự tượng, không chút nào phân rõ phải trái đích nhằm phía tâm sợ mật run đích Liêu quốc binh sĩ. Ở mới vừa rồi nghỉ ngơi thì may mắn ở Lý Vĩ trước mặt chữ hàng đích bọn lính, đem Lý Vĩ miêu tả thành một cái điên cuồng đích ác ma, giết người như ngóe, tốn hơi thừa lời duyên huyết, khiến người ta sợ hãi cực kỳ. Hiện tại càng là thấy hắn na vô cùng cường đại đích uy thế, xác minh lời đồn đích kinh khủng, hai cước cũng nhịn không được đích run lên, sợ hãi đích nhìn thân thể của hắn bay nhanh vào tới. Thình thịch, Lý Vĩ na trọng du vạn cân đích thân thể lực lượng hung hăng đích đụng vào sắt thép hàng rào trên, binh sĩ trên thân đích trọng giáp tại đây nhất trùng dưới trở nên nát bấy, nghiền nát đích giáp phiến càng là theo thật lớn đích lực đánh vào, cắm vào nó chủ nhân đích bên trong thân thể, tiên huyết biểu bắn. Chỉ là một chàng, mười mấy binh sĩ liền bị lực lượng khổng lồ đụng phải phi thân lên, té rất ở hơn 10 bộ có hơn, rên rỉ không ngớt. Mà Lý Vĩ đích lực lượng thậm chí không có yếu bất chút nào, vẫn đang dã man đích và chạm chứ. Hắn tựa như một cái thật lớn đích núi khoan, ở đá núi trung mở đường hầm, đem kỹ càng đích chiến trận tràng ra một cái cực đại đích chỗ hổng. Theo sát phía sau đích bọn lính, tắc thuận thế nhau tới, đem đạo này lỗ hổng xé mở xé rách. Bất quá chỉ chốc lát công phu, trung quân thế nhưng thì có bị xuyên thủng chi thế. Lý Vĩ dựa vào chính mình cường kiện đích thân thể, liều mạng đích xông về phía trước tràng. Vì để cho chiến đấu càng thêm dễ giải quyết, hắn cần sự cường đại của mình lực lượng, đem quân địch đích trận hình tươi sống xé rách, nhất cử hội chi. Hơn nữa, hắn cũng là vì có thể nhanh chóng tiếp xúc được Liễu Mộ Mân, Lý Cương đám người, tương kỳ nhất cử giết chết, bọn lính tự nhiên sẽ mất đi ý chí chiến đấu mà đầu hàng. Như vậy chiến đấu là có thể cực nhanh đích giải quyết, đại đường đế quốc đích trung dũng nam nhi là có thể ít chảy máu, ít hy sinh. Không ngờ ở binh sĩ trong đột nhiên bộc phát ra cường đại đích đấu khí. Hơn nữa không chỉ là một cổ. Ở kinh hai tuyệt luân đích binh lính bình thường trung gian, có mười mấy cao thủ cất giấu. Bọn họ nhịn không được xuất thủ, nhất tề bộc phát ra cường đại đích đấu khí, hướng Lý Vĩ nhào tới, trong miệng hét lớn: "Đi tìm chết ba!" Lý Vĩ khinh miệt đích cười, thổ kê chó sứ. Mắt thấy vọt tới đích hơn 10 danh cao thủ kéo tới đích cường đại đấu khí, ánh mắt hắn cũng không chắc một chút, thẳng tắp đích đụng tới. Bang bang bang bang. À, bất quá là đấu linh, đấu vương cấp bậc đích thực lực, cũng dám nói khoác mà không biết ngượng, tự tìm đường chết. Lý Vĩ dừng thân hình, trên thân đích di giáp bị đấu khí kích đích gập ghềnh, thậm chí phá đi ra mấy người chỗ hổng. Nhưng thân thể của hắn nhưng không có đã bị chút nào đích thương tổn, nhãn thần băng lãnh đích nhìn na mười mấy cao thủ. Na mười mấy cao thủ nhãn thần dùng mình, nảy sinh ác độc nói, quả nhiên thật mạnh. Nhưng cũng bất quá như thế. Bọn họ nhìn chăm chú liếc mắt, gật đầu, hướng Lý Vĩ chợt đánh tới. Muốn chết? Lý Vĩ cười lạnh một tiếng, hai tay hư nắm thành trộm, quay nào tới đích bọn họ bắt quá khứ. Thượng thiên nhập địa trảo. Uy thế khiến người ta sợ hãi đích tuyệt kỹ chiêu thức, có cường đại đích quần thể công kích hiệu quả. Bá. Hai móng gào thét đi, phát sinh bén nhọn đích minh thiếu, như xé rách không gian giống nhau, trên không trung vẽ ra một đạo khí lãng. Uy thế kinh người. Không nghĩ tới na mười mấy cao thủ nhưng lại hồn nhiên không hãi sợ, cao giọng cười to, ha ha, chết đi. Vừa nói, bọn họ một bên tiến lên đón. Trong thân thể thế nhưng ẩn chứa thật lớn đích đấu khí áp xúc năng lượng. Lý Vĩ con ngươi co rụt lại, đột nhiên ý thức được cái gì. Tự bạo. Bọn họ thế nhưng quyết định thật nhanh lựa chọn tự bạo. Tốc độ quá nhanh, hắn căn bản phản ứng không kịp nữa. Thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch. Chiến trận chung đột nhiên bộc phát ra mãnh liệt đích nổ tung, một đoàn thật lớn đích cái nấm vân từ từ mọc lên. Mười mấy cao thủ hợp lực tự bạo, phát huy ra cực kỳ kinh khủng đích sát thương hiệu quả. Ngay cả Liễu quốc chiến trận chung không kịp lui ra phía sau đích bọn lính, cũng bị đây nổ tung đích thật lớn lực đánh vào chấn đắc khớp xương nát bấy, nội tạng chảy máu. Đây đất đống hỗn độn, khắp nơi trên đất phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Mây khói tiêu tán qua đi, Lý Vĩ như cũ ngạo nghễ đích sừng sững ở tại chỗ. Uy vũ không khuất phục. Bảo giáp trên người hắn, ở vừa kinh khủng kia đích nổ tung khí lãng trung, bị chấn đắc nát bấy, hóa thành cho bụi. Hắn giờ phút này, xích bạc chứ thân thể, tinh trắng vô cùng đích cơ thể cho thấy khiến người ta sợ hãi đích thân thể cường tráng đường cong, như lao phách phủ khắp giống nhau, góc cạnh phân minh. Ngươi thế nào còn chưa có chết? Dấu ở binh sĩ trong đích Lý Cương thấy như vậy một màn, kinh hãi đích tâm thần thất thủ, thế nhưng quên mất tần nút, hoảng sợ đích dùng run đích ngón tay chử Lý Vĩ hỏi. Lý Vĩ hai mắt híp lại, nổ bắn ra khiếp người đích tinh quang, lạnh giọng nói, Lý Cương, ngươi đang ở đây thử thì không thể tốt hơn, bắt người đầu đến. Hắn vừa nói, một bên mãnh liệt đích xông về Lý Cương, bộc phát ra tốc độ khủng khiếp và lực lượng. Bắt người đầu đến bốn chữ truyền vào Lý Cương trong thai thì thân ảnh của hắn cũng đã nhào tới trước mặt. Nhìn hắn na dữ tợn đáng sợ đích khuôn mặt, na tản ra vô cùng uy thế, để lộ ra vô cùng sát khí đích hai mắt, Lý Cương thoáng chốc hoảng sợ thất sắc, song cổ run lên, xoay người chạy trốn. Muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Lý Vĩ hét lớn một tiếng, hư nắm thành trộm, sử xuất uy lực lớn nhất đích thượng thiên nhập địa trảo. Bá, cứng cỏi đích ngón tay như cương trảo giống nhau, tham hướng Lý Cương đích đầu người. Lần này nếu là ninh thực, Lý Cương nhất thời sẽ gặp thân thủ dị chỗ. Vướng, tiểu tử dám can đảm càn rỡ. Đông Dương Lý giết ra một người trung niên nam tử, hai tay vận mãn kim hoàng sắc đích ánh sáng ngọc đấu khí, ngăn tại Lý Vĩ đích trảo tiền. Đầu đế. Lý Cương tâm thần đại định, không hề chạy trốn, trái lại xoay người trở về, mang theo nào xấu hổ đích thần sắc, cười lạnh nói, Lý Vĩ ngươi cái phế vật này, mau nhanh sớm làm đầu hàng. Trước mặt ngươi đích thế nhưng đấu đế cao thủ, ngươi đời này cũng sợ không tới đích cảnh giới, còn không bằng tốc tốc quỳ xuống đầu hàng. Bọn lính đã thối xa ra, sợ hãi than sợ hãi đích nhìn bên này đích chiến đấu. Lý Vĩ như ma thần đích hình tượng thật sâu đích khắc vào bọn họ trong óc, bất quá có phe mình đích đấu đế xuất mã, để cho bọn họ tâm thần đại định, khuyến khích trợ uy nói, giết cái này tiểu tử càng rỡ. Chém giết hắn, Đường Quốc quần long vô thủ, chúng ta có thể đại thắng. Ngươi tái hoành, cũng là hoành bất quá đấu đế đích. Hừ, đấu đế là thiên hạ người mạnh nhất, chính là một cái sẽ không đấu khí, chỉ biết man lực đích tiểu bối, như thế nào có thể địch nổi đấu đế? Hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lý Vĩ trong thai nghe những này hết ngồi đáy giếng đích lời nói, không khỏi khinh miệt đích cười, ngạo nghễ hô lớn, châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Ta khiến ngươi xem, cái gì gọi là chân chính đích lực lượng. Một trận thay đổi bất ngờ, giật mình thần hồn nát thần tính. Tự Lý Vĩ đích thủ chảo trong, chạy trồm khởi ngập trời đích gió xoáy. Đây gió xoáy cũng không phải hắn cố ý gây nên, chỉ là hắn vận đủ khí lực, lệnh chừng 8000 cân đích cự lực ở trong tay xoay quanh, khí lưu bị bỗng nhiên quấy, phát lên cuồng phong cự lan. Có thể thấy được khí này lực có bao nhiêu sao cường hãn. Trung niên nam tử kia trên mặt tùng nhiên kinh động, sợ hãi nói, như vậy lực lượng cường đại. Chương 49, giết Lý Cương. Lý Vĩ mới sẽ không quản hắn làm sao khiếp sợ, nhất trảo đột quá khứ, rất nhanh như điện chớp chi thế, làm cho người ta tránh cũng không thể tránh. Lý Cương ở một bên ôm song trưởng thản nhiên nói, ha ha, Lý Vĩ ngươi đúng là náo tản, cũng không nhìn một chút ngươi trước người là nhân vật nào. Đây chính là đại lục người mạnh nhất, có thể so với ngươi na chết cha đích đấu đế a. Ngươi còn dám ra tay? Thực sự là không biết tốt xấu, không có tự mình hiểu lấy a. Lý Vĩ trong lòng nổi giận, hét lớn một tiếng, khí thế mãnh trướng. Lực lượng thế nhưng lần thứ hai đề thăng, bộc phát ra vượt qua liếu 8000 cân đích lực lượng. Hắn cần lực lượng mạnh nhất, nghiền áp cái gọi là đích đại lục người mạnh nhất, đấu đế. Giao thế nhân biết, cái gì mới nghiêm túc chính đích lực lượng. Na nhất trảo, kinh thiên động địa, thần khóc quỷ hào. Bá. Hắn cương trảo, hung hăng đích kích ở tại trung niên nhân kia đấu khí sặc sỡ đích trên cánh tay. Thình thịch. Vượt qua 8000 cân đích lực lượng, bộc phát ra rất mạnh đích uy thế. Đường đường đầu đế, xa không thể địch, thế nhưng ở một kích dưới, cánh tay tạc nứt ra, huyết nục lờ mờ. Nghiền nát đích huyết nục cạn, tiên đích trung niên nam tử kia vẻ mặt đều là. Hắn vẫn đang vẻ mặt khiếp sợ, vẫn không có thể phục hồi tinh thần lại. Lý Cương đích cầm đều kinh rơi xuống, đáy lòng đột nhiên dâng lên một cổ từ lúc chào đời tới nay là cường liệt nhất đích sợ hãi. Bọn lính tâm thần tan vỡ, hai mắt dại ra nhìn trước mắt đích một màn, tựa hồ biến thành người sống đời sống thực vật, đại não phản ứng không kịp. Con kiến hôi, thần phục ba. Lý Vĩ ánh mắt bắn ra hung ác độc địa đích tinh quang, chảo thế vị đỉnh, thẳng tắp đích cắm vào trung niên nam tử đích trong ngực. Phốc. Tuôn ra một đoàn huyết hoa, trung niên nam tử vẫn duy trì vẻ mặt khiếp sợ, ngực lộ ra một cái huyết nhục lờ mờ đích đại động. Hắn thân thể chậm rãi đích rồi ngã xuống, hơi thở đã mất, bị một kích bỏ mình. Lý Vĩ trong tay nắm bắt một cái vẫn như cũ ở đập thình thịch đích trái tim, băng lãnh nghiêm khắc đích nhãn thần, chậm rãi đích nhìn quét mọi người. Bị hắn chảnh đến đích nhân, như thân rơi vào hầm băng, toàn thân lạnh lẽo. Người này, so với ma thần kinh khủng hơn, so với lời đồn càng hung ác độc địa. Lý Vĩ lạnh lùng đích nhìn quét một vòng, trong tay điêm chứ trái tim, đống nhiên dùng sức sở. Oeng. Trái tim nổ thành bột mịn, máu huyết lấp bắp. Hắn lẻ lưỡi, liếm liếm na lấp bắp ở trên mặt nhỏ xuống đích máu huyết, tựa như trong địa ngục ra tới ác ma giống nhau, tàn phá chứ mọi người đích ý chí. Mọi người, đại trong đầu đều là một mảnh trống không, sớm đã thành mất đi tự hỏi đích năng lực, mất đi lý trí, chết lặng khiếp sợ đích nhìn. Lý Vĩ lạnh lùng cười, hướng phía dại ra đích Lý Cương, chậm rãi tiêu sái đi. Lý Cương thấy hắn đi tới, tâm thần run lên, cả người run lên. Mới vừa rồi hắn còn có chạy trốn đích dũng khí, hiện tại, hắn ngay cả chạy trốn chạy cũng đã để không dậy nổi tâm tư. Bởi vì hắn đích chân đã triệt để mềm nhũn, hai chân run không ngớt. Thấy Lý Vĩ trong mắt na nồng đậm đích sát khí, trong lòng hắn tràn đầy rất mạnh đích sợ hãi, dưới chân mềm nhũn thì thuận thế quỳ xuống. Tứ đệ, Nga không, tứ gia, Vĩ ca. Vĩ gia, ngài tha cho ta đi. Tha cho ta đi. Tiểu nhân cho ngươi làm trâu làm ngựa. Ta nguyện ý tiến cung làm thái giam, hầu hạ ngài cả đời. Van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi, ta cũng vậy nhất thời chư dầu mỡ mông tâm, mới làm ra chuyện như vậy à? Lý Cương quỳ trên mặt đất, âm thanh run, dùng sức đích dập đầu chứ đầu, khóc lóc chứ. Ha ha ha ha. Lý Vĩ lớn tiếng ngửa đầu cười to. Ngươi, chết chưa hết tội. Hắn băng lanh nói, cấp Lý Cương xử hạ tử hình. Lý Vĩ chậm rãi đích bước chứ bước chân, hướng phía quỳ trên mặt đất, giống như con chó nằm úp sấp chứ đích Lý Cương đi đến. Lý Cương toàn thân sủi lơ, tự biết hẳn phải chết, thậm chí đều để không dậy nổi chạy trốn đích tâm tư. Lúc này, hắn mới ý thức tới, Lý Vĩ sớm đã không phải là nguyên lai cái kia phế vật, hắn hiện tại đích lực lượng kinh khủng đến cực điểm. Nhưng Lý Cương ý thức được điểm này đã quá muộn, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, không thể để đi hắn giết cha hành thích vua đích tội. Hắn lạnh run, quỳ rạp trên mặt đất, giống như điều chó nhà có tang. Lý Vĩ đi tới, méo tóc của hắn, đem đầu của hắn bắt lại, ngẩng đầu, nhìn ta. Lý Cương vội vã không được mình, run đích mở hai mắt ra, nhìn trước mặt na trương giữ tợn đích kiểm, nhất thời như rơi ma quật, toàn thân thấu tâm lạnh. Tứ đệ. Lý Vĩ trừng mắt, cả giận nói, ngươi còn có mặt mũi hàm ta tứ đệ? Ngươi đối phụ hoàng làm cái gì? Phụ hoàng như vậy ân đối đãi ngươi, ngươi nhưng lại cùng địch nhân thiết hạ âm mưu hàm giết hắn. Ngươi, đáng chết! Tiếng nói vừa dứt, bàn tay to của hắn dường như kìm sắt như nhau, méo Lý Cương đích đầu tóc, nhắc tới đầu gối, hung hăng đích hướng Lý Cương đích trong ngực đính đi. Thình thịch! Bỗng nhiên một tiếng vang thật lớn, khớp xương bể ra, huyết nhục xé rách. Chỉ thấy Lý Cương đích đầu vẫn đang chăm chú đích toàn ở Lý Vĩ trong tay, mà thân thể của hắn lại bị đính đứng lên, phi ở giữa không trung, chừng cao cỡ một người. Đầu gối đây đỉnh đầu. Tự nhiên tươi sống xé nứt ra Lý Cương đích cái cổ, đây là bực nào đích cự lực. Lý Cương đích không đầu thi thể rơi xuống, cả người mềm nằm út sấp đích. Lý Vĩ mang theo đầu người, hai bước tiến lên, xoay tròn đại thối, nhắm ngay hắn na từ giữa không trung rơi xuống đích thi thể, giơ chân đá đi. Lăng không chịu bắn. Thiết giày ầm ầm trúng mục tiêu thi thể đích tiểu phúc, bạo nhiên đem thi thể đá bay. Lý Cương đích thi thể rất xa thật cao đích bay lên, ở thật cao đích không trung, ầm ầm bể ra. Thình thịch. Trên bầu trời nổ tung một đóa tiên diễm đích huyết vũ pháo hoa. Nghiền nát đích cốt tiết, không trọn vẹn đích thịt bọn, bắn nhanh ra đích giọt máu, mang theo chạy trồm chi thế, rắc nghìn cân cự lực, uy lực không thể khinh thường. Lý Vĩ một cước rút chúng Lý Cương thi thể đích tiểu phúc đan điền chỗ, lực lượng cường đại áp bách chứ hắn trong đan điền nhưng không tan đi đích cường đại đấu khí, áp xúc thành đoàn, cuối cùng trên không trung bể ra. Đây là Lý Vĩ có dự mưu đích cách làm. Chỉ thấy cốt tiết, thịt nát, giọt máu rơi ở Liêu Quốc quân trận trong, kích khởi một trận ngập trời đích thảm hảo. Có binh sĩ bị nổ bắn ra mà đến đích cốt tiết chát đích cả người là huyết, có binh sĩ bị na thịt bọt toanh chúng con mắt, con người tại chỗ tạc nước ra. Nhiều hơn binh sĩ bị na so với châm hoàn sắc bén đích giọt máu, bắn đích tiên sang bách khổng, thảm hảo không nớt. Sĩ khí đại ngã. Tọa trấn ở Liêu Quốc trung quân đích Liễu Mộ Mân thấy lần này tình hình, không khỏi hoa dung thất sắc, sắc mặt tái nhợt, môi run run đích thì thào tự nói, hắn thế nhưng như vậy lợi hại. Ngay cả Liễu Vương, Liễu Quốc quân trận đích tối cao thủ lĩnh, đều bị đây kinh thiên động địa đích uy thế cấp 2 đích thất hồn lạc phách, càng miễn bản những này binh lính bình thường. Tất cả binh sĩ đều thấy được na khiến người ta sợ hãi đích một màn, giữa không trung thi thể như khói hoa bản nổ tung, đồng thời chế tạo ra cực đại đích thương tổn. Mỗi người đều mắt mở trừng trừng đích chứng kiến đây như tu la địa ngục đích một màn. Một màn này đem làm bọn hắn cuộc đời này khó quên. Liêu Quốc quân trận sĩ khí đại ngã, đã nằm ở tan vỡ ở mép, mà đại đường đế quốc đích đại quân tắc sĩ khí tăng vọt, mênh mông quần quận đích sát nhập Liêu Quốc quân trận trong, tàn phá chứ bọn họ có chừng đích lý trí. Đây không phải nhân. Ác ma a. Chúng ta đánh không lại ác ma. Liêu Quốc đích bọn lính hỏng mất, điên cuồng đích tê hô, ôm đầu tán loạn, thậm chí cũng không biết nên trốn vãng phương nào, chỉ biết là liều mạng đích chạy trốn, cùng mình nhân đụng vào nhau. Thừa dịp thử cơ hội tốt, Lý Vĩ giống lớn nói, xông lên, vì đế quốc, vì vinh quang. Liêu Quốc sắp bị diệt tới nơi, thành bại ở hành động lần này. Bọn lính ầm ầm hưởng ứng, bộc phát ra cường đại đích đấu khí, rào sát chứ điên cuồng chạy trốn đích Liêu Quốc binh sĩ. Là dịch, Liêu Quốc đại bại. Chương 51, thần tiên thân thể bất hủ. Lẽ nào? Một gã đại đường tướng lĩnh nhìn lên bầu trời chậm rãi giảm xuống đích người nọ, không kìm lòng nổi đích mở miệng nói. Lý Vĩ nhướng mày, hỏi, lẽ nào cái gì? Ngươi biết người kia là ai? Na tướng lĩnh vội vàng nói, mặt tướng từng nghe nói, Liêu Quốc có kỳ nhân, không biết sống hay chết. Thân thể vạn năm không hủ, được tôn là thần tiên. Cung phụng ở Thiên Môn Tháp Trung, thưởng thụ hương hỏa, vạn dân triều bái. Lý Vĩ thần tình ngưng trọng đích gật đầu, suy nghĩ nói, người này chẳng lẽ là thượng cổ đích? Người nọ tựa hồ biết tâm tư của hắn, thản nhiên bay xuống ở trước mặt hắn, mỉm cười nói, tiểu hữu, vần đạo có lễ. Lý Vĩ trầm ngâm chỉ chốc lát, sợ không rõ người này đích hư thực, đành phải hỏi, ngươi là ai? Người nọ cũng không trả lời lời của hắn, mà là tỉ mỉ đích đoan trang đánh giá hắn một hồi, trong ánh mắt có chút kinh ngạc, ngay sau đó lộ ra thần sắc mừng rỡ, liền vội vàng hỏi, ngươi tu luyện thế nhưng Na Tinh Vũ thần thông? Ngươi thế nhưng từ phiếm cổ lục mà đến, ngươi là thế nào đến thiên khí đại lục đích? Hắn liên tiếp đích hỏi nhất đống lớn vấn đề, người khác thính đích mạc danh kỳ diệu, duy chỉ có Lý Vĩ cũng rõ ràng đích minh bạch rồi ý tứ của hắn. Hắn đem Lý Vĩ lầm cho rằng là phiếm cổ lục tới thần thông giả, bị hắn ngộ giải cũng rất bình thường, bởi vì Lý Vĩ tu luyện là thân thể thần thông, mà không phải lạm đường cái đích đấu khí. Nghe xong lời của hắn, Lý Vĩ càng thêm vững tin, người này môn trong miệng đích lao thần tiên, đích thật là thượng cổ đích thần thông giả, không biết vì sao tồn sống đến bây giờ. Ngươi là thượng cổ thần thông giả? Làm sao tồn sống đến bây giờ? Sách cổ chung không phải ghi chép tinh nguyên đoạn tuyệt, thần thông tăng nhưng lại sao? Lý Vĩ nghi ngờ hỏi, không có thả lỏng cảnh giác, nắm tay chăm chú đích siết, vừa có động tinh thì đại quyền huy quá khứ. Người nọ khẽ vước cằm, tựa hồ minh bạch rồi một ít gì, hỏi, ngươi là đại đường đế quốc đại quân đích người cầm đầu, không phải phiếm cổ lục tới? Nơi này không phải tự thoại đích địa phương, không bằng tướng quân đi đầu chiến binh, chúng ta sẽ tìm địa phương nói chuyện. Lý Vĩ cười lạnh nói, hừ hừ, ta hiểu được, ngươi là Liễu Mộ Mân tìm đến ngăn cản ta đi bà. Ta cho ngươi biết, dù cho ngươi có thông thiên đích thần thông, đều không thể ngăn cản cước bộ của ta. Ta muốn đem đây đô thành san bằng. Tiểu hữu đừng quá cuồng vọng. Người nọ cất cao âm thanh, lang liệt đích nói. Lý Vĩ chẳng đáng đích cười to, ha ha ha ha, ta chính là cuồng vọng, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Hắn đột nhiên ngưng cười tiếng, quay bọn lính bỗng nhiên hô lớn, các ngươi nhìn cái gì náo nhiệt? Ai cho các ngươi dừng lại đích? Chiến tranh kết thúc sao? Các ngươi thắng lợi sao? Bọn lính ngượng đích hô to, không có. Na còn đứng ngây đó làm gì? Giết tiến Liêu Quốc vương thành, bắt giữ Liêu Vương Liễu Mộ Mân. Lý Vĩ quả quyết đích hạ lệnh, sau đó một đôi đen kịt đích con ngươi gắt gao đích nhìn chằm chằm người nọ, lạnh lùng đích cười nói, ta có vài chục vạn đại quân, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Người nọ thẹn quá thành giận, thua ra bàn tay, hướng Lý Vĩ đánh tới, cuồng vào. Không biết trời cao đất rộng. Một trường kia, thoáng như khai thiên tích địa giống nhau, thanh thế cuồn cuộn, uy mãnh vô cùng. Lý Vĩ cố tình thăm dò thực lực của người này, cũng sử xuất nhất chiêu thượng thiên nhập địa trường, như kinh đảo phách ngạn bản hướng đến trường nên đi. Oeng. Hai trường chạm vào nhau, phát sinh kinh thiên động địa đích bạo hưởng. Đô thành trung nhất thời bạo khởi khí lãng khổng lồ, dường như cơn lốc đi đến, suy đích binh sĩ bách tính ngã trái ngã phải. Lưu quang chợt lóe, cũng Lý Vĩ bị đánh bay hơn 10 bộ, đặng đặng đặng đặng đích hai chân chìm lực, mới miễn cưỡng đứng vững, trong lòng dập dờn bồng bềnh phập phồng. Người này cực kỳ cao cường, từ hắn trưởng thế chung có thể phát hiện, kỳ thực hắn phi thường suy yếu, thực lực chẳng qua là đỉnh phong trạng thái đích 1%. Nhưng chính là 1% này, liền để cho Lý Vĩ khí huyết cuồn cuộn, nội tạng bị hao tổn. Nếu như không phải hắn đã đạt đến thần dũng bát đoạn đích cao cấp cảnh giới, rất có thể sẽ bị một chiêu này tệ vu dưới trưởng. Ngươi không có tu luyện đấu khí, nhưng lại có vượt quá đấu đế đích thực lực. Ngươi rốt cuộc là thần thánh phương nào? Thế nào tu luyện? Người nọ trong lòng cũng là phi thường khiếp sợ, rất là nhìn không thấu Lý Vĩ người này. Lý Vĩ lạnh lùng cười, chậm rãi đến gần, không để ý đến vấn đề của hắn, mà là mở miệng chất vấn nói, ngươi lẽ nào không vi hành vi của mình xấu hổ sao? Người nọ lông mày dựng lên, cả giận nói, ngươi có ý tứ? Cắt, có ý tứ? Ngươi biết ta có ý tứ? Thượng cổ ngũ thần sáng thế thì, ngươi ở nơi nào? Ngươi tham sống sợ chết, hưởng thụ ngũ thần dùng tánh mạng đổi lấy đích đại địa sinh cơ, kéo dài hơi tàn đến bây giờ. Lại còn chẳng biết xấu hổ, lợi dụng ngươi na viễn siêu vũ thế giới này đích thực lực, bao che liêu quốc, cắt đứt thiên môn, nỗ lực vĩnh viễn đoạn tuyệt đại lục hy vọng. Ngươi thế nào còn có mặt mũi sống trên thế giới này đích, ngươi không làm thất vọng thượng cổ sáng thế đích ngũ thần sao? Lý Vĩ ngôn từ kịch liệt, những câu sắc bén, đâm thẳng nhân tâm. Na sắc mặt người nhất thời tái nhợt, cắn môi nói, "Không, ta tham sống sợ chết, không phải là bởi vì sợ chết. Ta muốn tận mắt thấy đại lục đích hy vọng, bằng không ta chết không nhắm mắt. Ta sở dĩ kéo dài hơi tàn, là vì giám sát đại lục đích phát triển, ta quyết không thể khiến có chút dã tâm gia độc phách thiên hạ, không muốn phát triển, không có hy vọng. Sở dĩ ta mới nâng đỡ Liêu quốc, bồi dưỡng Liêu quốc cao thủ, trợ bọn họ sớm ngày đột phá cực hạn, đi qua thiên môn trở lại phiếm cổ lục." Lý Vĩ giờ mới hiểu được, Liêu quốc thực lực của một nước không hưng thịnh, nhân khẩu cũng không nhiều, nhưng lại còn có thể cao thủ tần gia, số lượng thậm chí là đại đường đế quốc đích mấy lần, đây tất cả đều là trước mắt vị này thần thông giả đích công lao. Vậy ngươi vì sao ngăn cản cước bộ của ta? Ta mới là mảnh đại lục này đích hy vọng. Lý Vĩ trừng mắt người nọ, lạnh lùng nói, ta chiếm được thượng cổ ngũ thần chân truyền, tu luyện thần quyết, sức sống tràn trề, trên phiến đại lục này đã không có nhân có thể cùng ta chống lại. Duy chỉ có ngươi, ngăn cản ta, cùng thiên mệnh chống đỡ. Người nọ cực độ kinh ngạc, lại phi thường mừng rỡ đích hỏi, ngươi tu luyện thần quyết? Thần quyết ta? Lý Vĩ nạo nghe nói, chính là. Người nọ lại lắc đầu nói, không có khả năng, không có khả năng. Mảnh đại lục này không ai có thể tu luyện thần quyết, tinh nguyên đã đoạn tuyệt, không có khả năng tu luyện. Lý Vĩ thầm nghĩ, ta làm sao tu luyện thần quyết một chuyện, không thích hợp cùng người này nhiều lời. Vạn nhất hắn cầu sinh sốt ruột, chém giết ta, cướp giật ta thần quyết, thôn phệ đây đại lục chúng sinh tính mệnh khôi phục lực lượng, lấy chạy trốn thiên khí đại lục, chẳng phải là đại không xong? Ta không thể để cho hắn nhìn ra đầu mối, bằng không chính là vô cùng sát nghiệt. Hạ quyết tâm, hắn mở miệng nói, ta thiên phú dị bẩm, chính là na người hữu duyên, thần quyết chủ động nhận thức ta vì chủ, trợ ta tu luyện. Người khác còn lại là vạn vạn không thể đích. Người nọ nghe vậy, trong mắt lóe ra quan mang, không biết ở suy nghĩ cái gì. Sau một lát, hắn mở miệng nói, đã như vậy, vậy ngươi chính là chịu tại mảnh đại lục này hy vọng người, ta cũng không ngăn trở ngươi, nhưng ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện, ta mới có thể thả ngươi qua khứ, không cho ngươi đổ thành tàn hại vô tội. Như vậy rong dài. Hừ, ta muốn đổ thành ngươi ngăn được ta sao? Quả nhiên là chê cười. Lý Vĩ thực lực tăng vọt, lòng dạ cũng phi thường cao, tâm cao khí ngạo, đâu dung đắc người này càng quái. Chương 52, Hán địa thần trừ. Huống chi người này chỉ có thể phát huy ra 1% thực lực, thượng cổ thần thông giả lại tính cái gì? Huống chi, thế giới này tinh nguyên đoạn tuyệt, hắn sử dụng một lần thần thông, liền ít một lần, mà Lý Vĩ đích lực lượng nhưng lại cuồn cuộn không ngừng. Nếu là đánh lâu dài, na thần thông giả tắc xa xa không là đối thủ, Lý Vĩ cũng là tư tiền tưởng hậu, suy nghĩ kỹ càng, mới có thể như vậy cuồng vọng đích tỏ thái độ. Chỉ cần thần thông giả vô pháp một chút đánh chết hắn, vậy hắn là có thể dựa vào kiên cường đích thân thể và kéo dài đích lực lượng, không thôi đích ý chí, từng kỳ đánh bại. Người nọ cũng phi thường rõ ràng điểm này, dù sao đã sống tạm nhiều năm như vậy, thân thể sớm đã thành suy yếu đích không được. Như thật muốn đánh, thật đúng là đích vị tất đánh thắng được. Trường Giang sóng sau đè sóng trước. Tiểu hữu ngươi quả nhiên không phải người phàm tục, hảo, ta không ngăn trở nữa ngăn ngươi. Người nọ cũng phi thường quang côn đích rút lui có trật tự, bất quá, ta còn là muốn mời ngươi buông tàn sát hàng loạt dân trong thành đích ý niệm, không muốn tàn sát vô tội sinh linh, làm giao dịch, ta tống như nhau đông tây cho ngươi. Nói, hắn từ trên thân lấy ra nhất kiện vật thập, một cây ngắn ngùi đích, da đen nhẻm đích tiêu hỏa côn, không biết để làm chi sử dụng. Người nọ tay cầm chứ na tiêu hỏa côn, vẻ mặt cung kính đích răng rắc, tựa hồ vật kia thập là tương đương khó lường đích bảo vật, đối Lý Vĩ nói, còn đây là ta sư môn pháp bảo, tên là Hán địa thần trừ, có thể lớn, có thể nhỏ, là nhất kiện có thể so với tiên khí đích pháp bảo. Ngươi như đáp ứng ta không tàn sát hàng loạt dân trong thành, ta liền đem thử thần trừ biếu tặng cùng ngươi. Lý Vĩ trầm tư chỉ chốc lát, nói, tiên na đến, cho ta xem. Hiu. Người nọ đem Hán địa thần trừ đã đánh mất qua đây, ở trong không khí phi hành ma sát, thế nhưng phát sinh phần phật tiếng gió thổi, có thể thấy được bất phàm. Lý Vĩ một bà tiếp nhận na thần trừ, chỉ cảm thấy trong tay trầm xuống, thiếu chút nữa không rớt xuống. Cứ thật, thứ này nên có 1 vạn cân 3. Hắn dùng lực đích đem na thần trừ lập tức trước ngực, đánh giá. Hán địa thần trừ ước chừng 1 thước trường, nhỏ bé nhanh nhẹn, cả người ngăm đen, tựa hồ có thể hấp thu tia sáng tự địa, không có bất luận cái gì phản quang. Làm người ta nhất tâm hỉ chính là thứ này tuy rằng ngắn nhỏ, nhưng lại trầm trọng cực kỳ, có ít nhất 1 vạn cân. Lý Vĩ hiện tại mang theo đều cảm giác rất có cật lực. Người nọ giới thiệu, đây hắn địa thần chử trọng đạt 1 vạn 2000 cân, niệm động chú ngữ có thể lớn có thể nhỏ, lớn nhất có thể đạt tới thiên nhiên trương thụ như vậy thôi, cao vút trong mây, chừng 10 trượng cao. Uy lực vô cùng. Chỉ cần ngươi đáp ứng điều kiện của ta, ta liền đem pháp chú dạy cho ngươi. Lý Vĩ thấy cái mình thích là thèm, phi thường yêu thích vật này, trong lòng tính toán một phen, cuối cùng vẫn còn quyết định thu lấy vật này, nói, hảo, ta đáp ứng ngươi, không tàn sát hàng loạt dân trong thành, nhưng ngươi phải đem Liễu Mộ Mân giao cho ta. Như vậy mới tính hoàn thành giao dịch. Ngươi nọ mặt mày rạng rỡ lên nói, tốt lắm, tốt lắm. Ngươi đưa lỗ thai qua đây, ta đem pháp chú chuyển cho ngươi. Lý Vĩ nhưng lại khoát tay nói, ngươi nói thẳng ra chính là, không sợ bị nhân biết. Trong lòng hắn nhưng là phi thường cảnh giác, đưa lỗ thai quá khứ vạn nhất bị tập kích làm sao bây giờ? Không bằng tiên đem sự tình nói rõ ràng. Người nọ bất đắc dĩ, đành phải trước mặt mọi người đem pháp chú nói ra. Lý Vĩ thử một chút, quả nhiên thật là dùng tốt, Na thần chử có thể lớn có thể nhỏ, phi thường hợp ý. Hắn nhớ lại kiếp trước trong trí nhớ đích Mỹ Hầu Vương, liền cũng là sử một cây có thể lớn có thể nhỏ đích như ý vậy. Hắn đem Na thần chử trở nên tiện tay lớn nhỏ, huy vũ đứng lên. Tiếng gió thổi phân phật, tiếng huýt gió lạnh thấu xương. Na thần chử huy đem đứng lên, cuồn phong nổi lên bốn phía, thanh thế khiến người ta sợ hãi. Không ai hoài nghi, bị đây tập tục còn sót lại quét đến một chút hội là dạng gì đích thảm liệt hiệu quả. Lý Vĩ chừng 8000 cân khí lực, hơn nữa đây 1 vạn 2000 cân đích thần chử, nhất côn xuống phía dưới, chừng 2 vạn cân cự lực a. Cái dạng gì đích huyết nhục chi thân thể có thể chống đối 2 vạn cân lực lượng. Na thần thông giả nhìn Lý Vĩ huy vũ thần chử, cũng là một trận nghiêm nghị, trên mặt lộ ra trấn an đích thần sắc. Qua một chút, Lý Vĩ thu hồi thần chử, bắt trước kiếp trước trong trí nhớ Mỹ Hầu Vương đích cách làm, cũng đem Na thần chử giấu ở trong lỗ thai. Hắn hạ lệnh phân phó nói, các tướng sĩ, đình chỉ tàn sát hàng loạt dân trong thành, đem Liễu Quốc bách tính, binh sĩ bắt được ngoài thành đi, không được chạy trốn bất luận cái gì một cái. Ra lệnh sau khi, hắn xoay người đối Na thần thông giả nói, Liễu Mộ Mân ở nơi nào, đem nàng mang đến gặp ta. Na thần thông giả lúc này tâm nguyện đã xong, vẻ mặt lạnh nhạt nói, ta không có cách nào khác mang nàng tới gặp ngươi, nhưng ta có thể với ngươi vạch nàng đích nơi đi. Nói đi, nàng hiện tại người ở chỗ nào? Na thần thông giả chỉ hướng trong thành, mỉm cười nói, Thiên Môn, nàng đã vừa mới đi qua Thiên Môn ly khai. Ngay vừa, ngươi thử Na Hán địa thần chử thì, nàng đã do Liễu Quốc Trư Đấu Đế, Đấu Hoàng, Đấu Vương cấp bậc đích cao thủ chuyển công hoàn tất, một mình đi qua Thiên Môn, đi phiếm cổ đại lục. Lý Vĩ con ngươi chợt co rụt lại, tiến lên méo hắn áo bào, quát hỏi nói, nguyên lai ngươi là đến cố ý kéo dài ta đích. Na thần thông giả không mặn không nhạt đích gật đầu nói, đúng là như thế, vần đạo nhận ủy thác của người trung nhân việc, chính là đến ngăn cản tiểu hữu bước tiến đích. Lý Vĩ hàm răng rào đắc rất băng hưởng, cư nhiên khiến con tiện nhân kia chạy. Con tiện nhân kia là sát hại phụ hoàng đích đầu sỏ gây nên, nàng phải chết. Lý Vĩ sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng đích nhìn chằm chằm Na thần thông giả. Na thần thông giả cư nhiên hồn nhiên không sợ, mở miệng cười nói, trứng gà không thể thả ở một cái rổ lý, tuy rằng Liễu Mộ Mân đi phiếm cổ lục, nhưng ta nhưng không yên lòng, không biết nàng là không có thể thuận lợi đích hoàn thành tâm nguyện của ta. Sở dĩ ta cũng muốn trợ ngươi một bả, không biết ngươi khả phủ nguyện ý. Lý Vĩ trầm ngâm nói, ngươi nghĩ khiến ta làm cái gì? Tâm nguyện của ta rất đơn giản, chỉ cần ngươi đến phiếm cổ lục hậu, tìm được sư môn của ta, đem chuyện của ta báo cho biết bọn họ là được. Ta là Liễu Minh Tâm, sư môn của ta là Thái Thượng Môn. Na thần thông giả Liễu Minh Tâm mở miệng nói, cửa này phái tên chân có khí thế, Thái Thượng Môn cao nhất đích Thái Thượng, vậy ngươi muốn thế nào trợ ta? Lý Vĩ hỏi. Liễu Minh Tâm đáp, tâm nguyện của ta đã xong, không muốn cầu thả sống sót. Ta nguyện đem toàn thân công lực chuyển cho ngươi, trợ ngươi thuận lợi đi qua Thiên Môn. Hắn sắc mặt thản nhiên, tựa hồ thực sự đã thỏa mãn tất cả, không muốn tái sống sót. Hắn đi tới Lý Vĩ trước mặt, thật sâu đích hô hấp, nhắm mắt lại, lộ ra thủ, án hướng Lý Vĩ cái chán, nhớ kỹ, không thể tái tàn sát thế giới này đích sinh linh, nhớ kỹ giúp ta truyền lời. Ta muốn đi theo ngũ thần đi. Lý Vĩ sắc mặt ngưng trọng đích gật đầu, cảm thụ được cái chán truyền đến đích tinh thuần mênh mông lực lượng. Na lực lượng, như nước cuộn trào biển rộng, lại như tinh thần tinh mang. Quần quần không dứt đích trào vào Lý Vĩ thể trung. Trong thân thể của hắn nhất thời phát sinh long trời lở đất đích biến hóa. Hắn nhịn không được kinh ngạc đích mở miệng nói, "Liêu tiền bối, ngươi loại lực lượng này tên gọi là gì?" "Nguyên khí." "Thuần chánh nhất đích thiên địa nguyên khí." Liêu Minh Tâm nói, khiến Lý Vĩ chấn động không ngớt. "Nguyên lai, đây là trong truyền thuyết tinh nguyên một trong đích nguyên khí, tinh túy vô cùng, ẩn chứa vạn vật tinh hoa. Như đại bổ chi thuốc, điên cuồng đích tẩm bổ chứ Lý Vĩ đích tứ chi bách hải." Lực lượng của hắn lần thứ 2 điên trướng. Từ thần dũng bắt đoạn, thẳng biểu thần dũng cửu đoạn. Chương 53, Thiên môn. Nguyên khí là sinh mệnh gốc rễ, sinh mệnh chi nguyên, vạn vật chi sinh, giai bẩm nguyên khí. Phàm nhân tu dưỡng nguyên khí, còn lại là dưỡng sinh chi đạo, truy cầu trường thọ. Tiên nhân thổ nạp nguyên khí, còn lại là tiên gia chi đạo, truy cầu vĩnh sinh. Phiếm cổ lục liền có một nhóm như vậy đích nguyên nói tu tiên giả, Liễu Minh Tâm liền là một người trong số đó. Nguyên khí vâng chịu thiên địa lực, lực lượng cực kỳ khủng bố. Thao túng thiên địa lực đích nguyên nói tu tiên giả, càng là kinh khủng cực kỳ. Liễu Minh Tâm dựa vào mật pháp, thu liễm nguyên khí không ngừng, lúc này mới chịu đựng qua mấy vạn năm mà không chết. Nhưng toàn thân đích tinh nguyên cũng đã tản mạn khắp nơi đích tương đương lợi hại. Thực lực của hắn chỉ có trước đây đích 1% cũng chưa tới, nhưng là đủ để ngạo thị khắp đại lục. Ngay cả vô địch thiên hạ đích Lý Vĩ cũng không thể dùng lực hắn, chỉ có thể làm kéo dài tiêu hao chiến. Có thể thấy được nguyên khí lực là cỡ nào đích cường đại, còn hơn đấu khí, cao hơn không ngừng một điểm hai điểm. Mà đây cường đại như thế đích nguyên khí, quán chú ở Lý Vĩ trong cơ thể, thúc đẩy hắn nội tạng, gân cốt, vân da phát sinh long trời lở đất đích biến hóa. Chợt như một đêm xuân phong đến, thiên thụ vạn thụ lê hoa nở. Trong cơ thể hắn nhận lấy đây cổ thiên địa nguyên khí đích tư nhuận, xảy ra chất đích biến hóa. Thật giống như xuân phong khiến vạn vật sống lại, trôi chịu chi, trăm hoa khoe sắc giống nhau. Hắn vân da như chịu ti bắc kiện giống nhau, đi trần hoàn tân, do nguyên bản cương nghị cũ kỹ đích vân da đường cong, biến thành kiên cường dẻo dai non nớt đích nhắn nhủi đường cong. Hắn nội tạng cũng rực rỡ hẳn lên. Nếu nói là trước đây hắn nội tạng như dầu ma rút động cơ đốt trong, cường lực nhưng lại tràn ngập tạp chất dơ bẩn. Vậy bây giờ, hắn nội tạng còn lại là thăng cấp trở thành sang động cơ, hiệu suất đề cao không ngừng hai lần. Hơn nữa càng thêm sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái, không nhiễm một hạt bụi. Hắn gân cốt cũng tỏa sáng rạng rỡ đích tân khí tượng, trước đây độ cứng cũng đủ, nhưng lại hơi có vẻ biến chất, tuy rằng thân thể cường tráng lại không thể chống lại áp lực cực lớn. Hôm nay, hắn cốt cách thanh kỳ, kiên cường dẻo dai vô cùng. Tức thân thể cường tráng, lại cứng cỏi, co giãn 10 phần. Có thể thừa thụ áp lực cực lớn, cũng sẽ không suy sụp. Là tốt rồi so với kia con kiến, tuy rằng nhỏ yếu, nhưng có thể dơ lên viễn siêu xuất từ thân trọng lượng đích cự vật, liền là bởi vì cốt cách cứng cỏi chi cố. Ngay cả trên người hắn, trước đây rèn luyện dẫn đến đích vết chai, cùng với buồn thiu vết thương và na thô giáp đích ra, đều trở nên nhắn nhủi non nớt, hoàn mỹ không tì vết, làm cho người ta sợ hãi than. Có thể nói, hấp thu đây nước cuộn trào đích nguyên khí sau khi, Lý Vĩ đích toàn thân đều hoàn toàn đích thay đổi một cái dáng dấp. Tản ra thốt nhiên sinh cơ, vui sướng hướng vinh. Hắn hiện tại đích thân thể tuy rằng nhìn như non nớt nhu nhị, nhưng ẩn chứa cực kỳ cường đại kinh khủng đích năng lượng. Giở tay nhấc chân trong lúc đó, đều tản mát ra không hiểu đích uy thế. Chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên, không khí đều mơ hồ phát sinh tiếng huýt gió, khí xoáy tụ xoay mình sinh. Sao mà kinh khủng. Đây là thần dung cựu đoạn đích lực lượng, tiếp cận thiên quân chi lực đích cường hãn lực lượng. Lý Vĩ bất ngờ mở hai mắt ra, nhìn trước mắt chậm rãi ngồi xếp bằng xuống đích thân ảnh, không khỏi động dung hỏi, xin hỏi, tiền bối đích cảnh giới đến trình độ nào? Liễu Minh Tâm chìm lòng yên tĩnh khí, ngồi xếp bằng, sắc mặt trắng bệnh một mảnh, khí tức suy yếu đích mở mắt ra, mỉm cười nói, cảnh giới của ta là ngươi tạm thời tưởng tượng không được. Lý Vĩ lại hỏi, nếu tiền bối có như vậy lực lượng cường đại, vì sao không chính mình đi qua thiên môn trở lại phiếm cổ lục? Cái này làm ai ở hắn nghi vấn trong lòng, hắn rất sợ Liễu Mộ Mân giấu giếm huyền cơ, ở trên trời môn trong thiết hạ bẫy dập, lại phái người đến dụ dỗ chính mình ngộ nhập lưới. Sở dĩ vì cẩn thận để hắn thừa dịp Liễu Minh Tâm thượng có sinh lợi thì nhanh lên đặt câu hỏi. Liễu Minh Tâm nhàn nhạt đích cười, thần bí nói, ngươi đi thiên môn chỗ liền cũng biết sau khi ta chết thiên môn chỉ có thể tồn tại tam thời gian 10 ngày, ngươi không muốn bỏ qua, nhớ kỹ đáp ứng lời hứa của ta. Nói xong, hắn thở ra một ngụm trọc khí, túi thấp đầu xuống. Lao thần tiên, Liêu Quốc bách tính môn nhất thời hô thiên thưởng địa đích khóc hào đứng lên. Tuy rằng bọn họ không rõ Lao thần tiên vì sao phải trợ giúp cái này địch quốc đích người cầm đầu, nhưng bọn hắn cũng không sẽ đối với Lao thần tiên có chút hoài nghi. Nhìn Lao thần tiên tắt thở viên tịch, trên đường phố nhất thời đầy dây bách tính môn đích tiếng khóc. Có lẽ là cảm khái mất đi ký thác tinh thần, có lẽ là than thở nước mất nhà tan đích vận mệnh. Nói chung, sở hữu Liêu Quốc nhân đều không kìm lòng nổi đích gào khóc đứng lên. Ở ngập trời đích tiếng khóc chung, Lý Vĩ mang theo một đội khôi giáp võ sĩ, xông thẳng thiên môn. Lý Chiến và đủ loại quan lại các tướng sĩ, tất đã đi vãng Liêu Quốc vương thành, an bài linh đường tế thiên. Thiên môn, Liêu Quốc đô thành trung đích nhất lấy làm kỳ xem bảo địa. Rất xa là có thể thấy, ở thành giữa ao, có một cửa đá khổng lồ, cực kỳ cao to, dường như thành thị địa tiêu giống nhau đích tồn tại. Cửa đá trong, là một mảnh rộng lớn mạnh mẽ đích hư không. Trong hư không, có vô số khiến người ta sợ hãi đích vòng xoáy, liên tục đích xoay tròn, tản mát ra sơ xác tiêu điều đích khí thế. Lý Vĩ mang theo binh sĩ đến gần, ngửa đầu nhìn tế đàn thượng đích cửa đá, không khỏi dùng mình. Na hư không vòng xoáy phát ra đích uy thế, làm hắn ra đầu tê dại, một cổ cực kỳ mãnh liệt đích nguy hiểm, đẩy dây đầu góc của hắn. Hắn không chút nghi ngờ, nếu là người thường đi vào, chắc chắn bị đây hư không chi môn rào thành mảnh nhỏ cạn. Thậm chí ngay cả cặn bã đều không còn, biến thành cho bụi, hồn phi phách tán, vĩnh cửu đích chôn vùi ở trên thế giới. Cửa đá hạ đích tế đàn, có mấy người ở quét rác. Mới vừa rồi trong thành tiếng giết rung trời, huyết khí tận trời, bọn họ nhìn như không thấy, văn như không nghe thấy, bây giờ lại còn dám quét rác, hơn nữa còn là biểu tình đạm mạc đích quét địa. Lý Vĩ mang theo binh sĩ đi lên tế đàn, cẩn thận chu đáo chứ thiên môn cấu tạo. Chỉ thấy thiên môn đỉnh đích thạch cùng chỗ, có hai cái chữ to, cứng cáp hữu lực, khí thế phi phàm. Thiên môn. Bên cạnh nhóm chữ nhỏ, Liễu Minh Tâm chút xuống toàn bộ tâm huyết nguyên khí, xây thử thiên môn vu thiên bỏ qua tứ vạn 3000 năm. Cự phiếm cổ lục chia liễu, tứ vạn 3000 năm. Lý Vĩ nhịn không được đi hướng một gã quét rác đích trung niên nam tử, mở miệng dò hỏi, hôm nay môn là do Liễu Minh Tâm Liễu tiền bối sở xây. Người nọ ngẩn người, suy nghĩ hồi lâu mới nói, ngươi nói là Hoạt Thần Tiên ba. Hôm nay môn đích thật là Hoạt Thần Tiên sở xây. Nếu như ngươi muốn biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ, có thể đi bên cạnh đích Na Tòa Tháp, Thiên Môn Tháp tầng cao nhất đi bài hắn, hắn rất linh nghiệm đích, sẽ nói cho ngươi biết muốn biết đích sự tình. Lý Vĩ gật đầu, bên ta mới đã gặp hắn, ta muốn hỏi một chút ngươi, Hoạt Thần Tiên cùng hôm nay môn đích sự tích. Hoạt Thần Tiên vốn là có thể phi thiên độn địa đích, từ xây cất xong chỗ ngồi này Thiên Môn sau khi, hắn vẫn ở Thiên Môn Tháp đính bế quan đả tọa, không nước vào lương, đến nay đã vào năm. Mọi người đều nói, hôm nay môn là Hoạt Thần Tiên đích tâm huyết chỗ, hắn sở dĩ vẫn đứng ở phụ cận đích thiên môn tháp, chính là vì thủ hộ thiên môn đích. Kết hợp Liễu Minh Tâm sắp chết theo như lời nói, Lý Vĩ lúc này mới đoán được một ít đầu mối. Nguyên lai cũng không phải là hắn không muốn đi qua thiên môn, mà là hôm nay môn là hắn chuốt xuống tâm huyết sở xây, chính hắn vô pháp đi qua, bằng không thiên môn sẽ gặp sụp đổ, hắn cũng vô pháp ly khai. Hắn hôm nay thân tử đạo tiêu, hôm nay môn cũng chỉ còn lại có 30 ngày đích thọ mệnh. 30 ngày hậu, thiên môn sẽ sụp đổ. Chương 54, Thế Thiên. Lý Vĩ đi qua cùng nhiều hơn nhân nói chuyện với nhau, đây mới phát giác, chính mình tựa hồ hoàn toàn hiểu lầm Liễu Minh Tâm. Liễu Minh Tâm kéo dài hơi tàn đến nay, đúng như chính hắn theo như lời, tình không phải là bởi vì sợ chết, mà là bởi vì sợ sau lại nhân cô phụ sáng thế ngũ thần. Hắn tình nguyện lưng đeo đeo danh, như rùa giống nhau đích sống, chỉ là vì cấp đại lục mang đến càng nhiều hy vọng. Hắn hao tốn hơn 4 vạn năm mới hoàn thành đối không gian đích thăm dò, đồng thời tiêu hao đại lượng tâm huyết và nguyên khí, thành lập nổi lên có thể nối thẳng phiếm cổ lục đích thiên môn. Nếu không phải hắn, sợ rằng trên thế giới này rất khó có mấy người có thể từ mang mang hoàn vũ trung tìm được chính xác đích thông đạo trở lại phiếm cổ lục. Hắn gắng sức bồi dưỡng Liêu Quốc, cũng không phải là vì bản thân tư dục, mà là vì nuôi trồng hy vọng. Có thể nói, hắn là Liêu Quốc đích tuyệt đối giáo phụ cấp nhân vật, nhưng hắn nhưng không có ham trong cuộc sống đích hưởng lạc, mà là một mình một người tĩnh tọa trong tháp. Vì ôn nguyên thủ nhất, máu huyết không ngừng, hắn thậm chí nín thở ngưng tức, nằm ở trạng thái chết giả. Cũng là mọi người theo như lời đích vạn năm thân thể không hủ đích nơi phát ra. Mọi người không biết hắn sống hay chết, chỉ biết là hắn vĩnh viễn ngồi ở thiên môn tháp đỉnh, vẫn không nhúc nhích, dường như tượng điêu khắc gỗ, không có hô hấp, không có mạch đập. Sự tình truyền ra ngoài, hắn liền trở thành Liêu Quốc đích ký thác tinh thần, trở thành mọi người trong miệng theo như lời đích hoạt thần tiên. Liễu Minh Tâm, mặc dù không có ở sáng thế thì, cùng Na Ngũ Thần đang hy sinh, nhưng hắn nhưng lại làm và Ngũ Thần như nhau vĩ đại đích sự tình. Hắn và Ngũ Thần như nhau, và Đại Đường Đế Quốc Hoàng Đế, cùng với Hoàng Đế vô số đại đích tổ tiên như nhau, đều là sự nghiệp to lớn đích người mở đường. Lý Vĩ ngưỡng vọng chứ chỗ chống cao to đích thiên môn, nhìn Na đoạt người tâm phách đích thật lớn không gian vòng xoáy, không khỏi tâm sinh hướng tới. Phiếm cổ lục. Hắn thản nhiên đích thở dài một hơi, xoay người đi hướng vương thành. Ở nơi nào, Lý Chiến và đủ loại quan lại tướng sĩ đã chuẩn bị xong, tế thiên điển lễ sẽ triển khai, sẽ chờ Lý Vĩ. Lý Vĩ mang theo binh sĩ đến vương thành thì, trong vương cung đã liệt đầy binh sĩ, và chưa kịp chạy trốn đích cung nữ, phi tử, thái giám, cùng với một ít văn thần võ tướng môn. Bọn họ làm chiến bại người, vong quốc người, toàn bộ quỳ gối hai hàng, cung nên người thắng đích đến. Đại Đường Đế quốc vệ quốc đại tướng quân, tứ hoàng tử Lý Vĩ giá lâm. Liêu quốc bọn thái giám đảo là phi thường quan côn, đầy nhiệt tình đích giúp đỡ điển lễ cử hành, bén nhọn đích âm thanh cao vút đích tiếng vọng trong vương cung. Lý Vĩ bước chứ kiên nghị đích bước tiến, ở cửa hàng tốt trên thảm đỏ, thẳng đường đi tới. Trong vương cung có một địa đàn, ở vào nghị sự đại điện đích phía sau, tế thiên chính là ở đây cử hành. Lý Vĩ đi tới địa đàn tiền thì, đủ loại quan lại, các tướng sĩ từ lâu chuẩn bị cho tốt, Đại Đường Đế quốc hoàng đế đích linh vị sẽ ra địa đàn trung ương chỗ cao nhất. Nhìn hoàng đế đích linh vị, Lý Vĩ từ một bên binh sĩ bưng đích khay trùng, xốc lên Lý Cương đích đầu lâu, và bị đại nội tổng quản Hải Công Công đánh chết đích Liễu Mộ Mân phụ thân Liễu Vương đích đầu lâu. Nhất thủ mang theo một cái đầu lâu, Lý Vĩ dọc theo bậc thang từng bước một tiêu sái thượng địa đàn. Bọn lính trang nghiêm đích nhìn một màn này, đủ loại quan lại môn nghiêm nghị đích nhìn chăm chú vào Lý Vĩ dày rộng đích phía sau lưng. 3. Lý Vĩ đi tới linh vị trước, đem hai viên đầu lâu đặt tại án thượng. Tại nơi án thượng, hoàn bày một viên tinh điêu tế chắc đích ngọc tỷ, chính là Na Liễu quốc đích truyền quốc ngọc tỷ. Hắn quỳ xuống, cao giọng nói, "Phụ hoàng, hài nhi Lý Vĩ và nhị ca Lý Chiến cùng nhau giúp ngài báo thù. Hải Công Công hoàn thành di nguyện của ngài, đem Liễu Vương đánh chết, dâng lên sọ đầu của hắn, nhưng Hải Công Công cũng vì vậy mà đi, vang bầu trời tiếp tục phụng dưỡng ngài. Lý Cương cái này bất hiếu tử, cũng bị ta thân thủ chém giết, hướng phụ hoàng tế thượng đầu của hắn." Lý Vĩ còn có một sự muốn bẩm báo phụ hoàng, Nam Cương Liễu Quốc, truyền thừa hơn vạn niên đích Liễu Quốc, đã bị Hải Nhi diệt vong. Ngay hôm nay, đại lục nhất thống, thiên khí đại lục tận về ta Đại Đường sở hữu. Lý Vĩ ở đây cảm thấy an ủi phụ hoàng, cùng với Đại Đường chư vị thái tổ tổ tiên, các ngươi có thể an tâm đi, Lý Vĩ tất không phụ các ngươi đích sự phó thác, hoàn thành các ngươi đích tâm nguyện. Nói xong, hắn bưng lên trên bờ bày đích bát rượu, đem rượu sái trên mặt đất. Hoa lập lạp, lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người nhìn chằm chằm động tác của hắn. Hắn làm xong đây hết thảy, đứng lên, cầm lấy ngọc tỷ, xoay người lại, đem Na ngọc tỷ giơ lên cao cao, vung tay nói, "Hôm nay, Liêu quốc diệt vong, không tồn tại nữa. Từ nay về sau trên đại lục chỉ có một quốc gia, đó chính là chúng ta Đại Đường Đế quốc. Đại Đường Đế quốc đại nhất thống muôn năm, vệ quốc đại tướng quân muôn năm, tứ hoàng tử muôn năm." Bọn lính đều hoan hô hò hét nói. Âm thanh quanh quẩn ở vắng vẻ đích vương cung, vắng vẻ đích vương thành, người ở thưa thất đích đô thành trung, kéo dài không thôi. Tuy rằng Lý Vĩ tuyên bố ủng hộ Lý Chiến vi đế, thế nhưng sự tình còn không có rơi xuống thực chỗ, bọn họ cũng không dám hiện tại thì hàm Lý Chiến muôn năm. Hiện tại rõ ràng, Lý Vĩ mới là lão đại, hắn nói ai là hoàng đế, người đó chính là hoàng đế. Sở dĩ bọn lính cũng phi thường là lướt, cũng chỉ hàm một mình hắn muôn năm. Đương nhiên, những thứ này là những này các tướng sĩ dạy dỗ có cách đích duyên cớ. Lý Vĩ phất phất tay, ý bảo mọi người im lặng xuống tới. "Ta Lý Vĩ, lần thứ hai tuyên bố ủng hộ Đại Đường Đế quốc nhị hoàng tử Lý Chiến vi đế. Hôm nay tiên cử hành một cái đăng cơ nghi thức, tất cả giản lược, chỉ cần hình thức tới rồi là được rồi. Từ sau này khởi, hy vọng chư vị sở trường nhị hoàng tử lấy đế lễ. Đợi trở lại kinh đô, đi thêm đăng cơ đại điện." Hiện tại thời gian gấp vô cùng vội vã, khoảng cách Thiên Môn sập thì trích có một tháng, hắn phải ở một tháng này nội đem Đại Đường Đế quốc đích tất cả sự vụ an định lại. Hiện tại hỏa ngoại xâm đã quét dọn, nội loạn còn phải hoa chút thời gian, đơn giản hiện tại liền đem Lý Chiến đăng cơ đích sự tình bố trí xuống tới. Như vậy ký có thể đoạn tuyệt các tướng sĩ đích tâm tư, yên ổn quân tâm, cũng có thể sư ra nổi danh, đòi nghịch phản phản bội. Đủ loại quan lại, các tướng sĩ giờ mới hiểu được Lý Vĩ đích tâm tư là cỡ nào đích khẳng định, cũng không có nhiều hơn khuyên can, chấp nhận nghi thức đích tiến hành. Rất nhanh, Liễu Quốc những này đầu hàng đích bọn trợ giúp Lý Chiến thay y phục hoàn tất, ăn mặc hoàng đế sinh tiền đi qua đích long bảo, chậm rãi đích từ đại điện đi tới. Đủ loại quan lại, tướng sĩ, bọn lính đều quỳ gối, sơn hô biển gầm nói, Đại Đường Đế quốc hoàng đế muôn năm vạn muôn năm. Lý Chiến một đường bình tĩnh tiêu xài đến, tuy rằng hắn đã mất đi lực lượng, nhưng hắn nhưng lại trở nên càng thêm trầm ổn, bước tiến cũng càng thêm đích ổn trọng. Hắn đi tới phía trước nhất đích Lý Vĩ bên cạnh, vội vàng đem hắn nâng dậy, nói, tứ đệ. Lý Vĩ ha ha cười, nói, hoàng huynh, nên đổi giọng xưng hoàng đệ. Lý Chiến cũng sang sảng cười nói, ha ha, là, hoàng đệ, bồi chấm đang đăng cơ, thiên hạ này là của ngươi, ta chỉ là tạm thay ngươi thống trị. Lý Vĩ ngay cả vội khoát tay nói, hoàng huynh, lời này cũng không đúng, ta chỉ là vệ quốc đại tướng quân, làm sao dám phân thiên hạ? Không thích hợp, không thích hợp, hoàng huynh ngươi tốc tốc đăng cơ ba, không được làm việc quân cơ đại sự. Lý Chiến nhưng lại kiên quyết không nghe theo, cau mày nói, chúng ta là huynh đệ, cộng tọa thiên hạ này, có gì không thể? Chương 55, Ngụy Vũ Vương. Đương nhiên không thể. Lý Vĩ kiên quyết đích nói, danh nghĩa muốn phân rõ, quốc gia đại sự không thể đổ bỡn, hoàng huynh ngươi tốc tốc đăng cơ, lấy thân thể to lớn làm trọng. Lý Chiến thấy vô pháp thuyết phục hắn, liền hoán cá thuyết pháp, nói, na như vậy, ngươi theo ta đang đăng cơ, ta cái này hoàng đế chỉ là trên danh nghĩa đích, chân chính đích hoàng đế hoàn hẳn là ngươi. Lý Vĩ đều cảm thấy buồn cười, vội vàng thúc hắn thượng địa đàn, nói, nhị ca ngươi đừng nún nhường lời nói khiêm tốn, nên là của ngươi, đi không xong đích. Ta từ nhỏ đã cảm thấy, ba vị huynh trưởng trung, nhị ca thích hợp nhất đương hoàng đế, tuy rằng phụ hoàng lầm trung truyền ngôi cấp Lý Trinh, nhưng là tuần hoàn đích trưởng tử đích nguyên tắc, huống hồ hắn Lý Trinh cũng là thái tử. Nhưng hôm nay Lý Trinh hưng binh khởi phản bội, ngươi thượng vị thì tự nhiên cực kỳ, biệt từ chối, chúng ta còn phải nhanh lên điều quân trở về kinh đô, giải quyết phản địch. Lý Chiến không có cách nào khác, đành phải một mình đi lên địa đàn, hoàn thành đây đơn sơ đích đăng cơ nghi thức. Hắn phất tay áo xoay người, không giận tự uy, rất có một phen hoàng đế uy nghiêm, đạo đích thật là vài phần vương giả đích khí phái. Lý Vĩ vì làm gương mẫu, dẫn đầu quỳ gối hô, Đại Đường Đế quốc hoàng đế muôn năm. Phía sau hắn đích đủ loại quan lại các tướng sĩ thấy chuyện không thể làm, cũng chỉ có thể quỳ gối, bọn lính càng là không có chủ kiến đích, tùy theo quỳ gối. Chỉ một thoáng, quỳ gối một mảnh, sơn hô biển gầm đích hô muôn năm. Lành nghề hoàn tam bái cửu gõ đích đại lễ sau khi, tân đế đăng cơ đích nghi thức mới tính hoàn thành. Hoàng đế Lý Chiến đứng ở trên đài cao, hưởng thụ vạn chúng triều bái, trong lòng sớm đã thành tư định, đất này vị là tứ đệ cho ta, chí hướng của hắn, khả năng không ở chỗ này ba. Hắn là hùng lưng, lý nên bay lượn ở càng thêm bao la đích bầu trời, hắn là tuấn mã, lý nên rong ruổi ở càng thêm rộng đích thảo nguyên. Cũng được, để ta trở thành hậu thuẫn của hắn, giải quyết hắn tất cả buồn phiền ở nhà, khiến hắn có thể cú an tâm phấn đấu. Hắn như vậy thầm nghĩ, quay ngước cổ nhìn mình đích mấy vạn bọn quân binh, mở miệng nói, Phong Lý Vĩ Vi binh mã thiên hạ đại nguyên soái, quản lý thiên hạ tất cả quân vụ, có tất cả quyền được miễn. Phong Lý Vĩ Vi Ngụy Vũ Vương, vĩnh cửu thế tập. Đây Ngụy Vũ Vương đích xưng hào thật đúng là cú uy vũ hùng tráng, khí phách mười phần. Lý Vĩ tiến lên một bước, bái tạ nói, đa tạ bệ hạ. Cần phải đích cấp bậc lễ nghĩa là phải làm toàn đích, bởi vì hắn là mọi người đích tấm gương và làm gương mẫu, hắn nếu như biểu hiện ra khinh thị tân đế đích cách làm, tất nhiên sẽ bị nhân học theo. Vậy hắn ủng hộ đích Lý Chiến hoàng đế thì không có bất kỳ uy nghiêm đáng nói, hắn cái này ủng hộ nhân cũng tự nhiên là thất bại cực kỳ. Sở dĩ hắn đem cấp bậc lễ nghĩa làm phi thường nghiêm cẩn, thái độ cực kỳ cung kính, chính là vì cấp người trong thiên hạ làm ra một cái làm gương mẫu. Ta không có khinh thị ta đích nhị ca, hắn bởi vì ta mà mất đi lực lượng. Sở dĩ ta bảo hộ hắn đăng cơ vi đế, các ngươi cũng không cho khinh thị hắn, không được coi rẻ hắn. Tuy rằng Lý Vĩ không có trắng ra đích nói ra lời nói này, thế nhưng ý tứ của hắn vẫn còn rất chuẩn xác đích khiến đủ loại quan lại các tướng sĩ đã biết. Bọn họ tự nhiên không dám chậm trễ, các kính cẩn cực kỳ. Ngụy Vũ Vương, ngươi thượng địa đàn đến. Lý Chiến cảm giác mình nên làm đã làm, kế tiếp nên đem sân khấu tặng cho Lý Vĩ. Hắn mới là chân chính đích diễn viên, hắn mới là vạn chúng chú mục chính là thần tượng. Lý Vĩ cung kính đích chắp tay, thái độ khiêm tốn tiêu sái thượng địa đàn, đứng ở một bên. Ngụy Vũ Vương, ngươi hướng các tướng sĩ nói một chút quân tình công việc, chấm trích ở một bên bàn tính, ngươi không cần để ý. Lý Chiến phi thường thản nhiên nói xong liền lui sang một bên đi, đem vị trí tặng cho hắn. Lý Vĩ cũng không tiểu tình, thời gian của hắn gấp vô cùng vội vã, liền mở miệng nói, các tướng sĩ, hôm nay chúng ta hoàn thành phong công sự nghiệp to lớn, làm được mảnh đại lục này chưa bao giờ có đích công tích, chúng ta diệt tuyệt Liêu quốc, nhất thống đại lục. Đây là lớn lao đích vinh quang, các ngươi mỗi người đều xứng đôi nó, bởi vì đây là các ngươi nỗ lực đổi lấy đích. Hồi kinh hậu, tham dự lần này chinh chiến đích sở hữu binh sĩ, vô luận là chết vì tai nạn binh sĩ, thương tàn binh sĩ, hậu cần binh sĩ, đều phải nhận được ứng với có tưởng thưởng. Ta còn sẽ vì chư vị đặc biệt ban phát đại lục nhất thống đích vinh dự huy chương, đây huy chương sau này đều sẽ không còn có, đây là ngươi môn đáng giá dùng suốt đời trở về chỗ cũ đích vinh dự. Hảo. Bọn lính nhiệt liệt đích hoan hô lên. Hoan hô có tiếng, vang tận mây xanh. Lý Vĩ lại nói tiếp, nhưng chúng ta bây giờ đích sứ mệnh vẫn chưa hết thành, đế quốc của chúng ta sinh ra nội loạn, có người mưu toan phân liệt đế quốc, phá hư đại lục đích nhất thống, xóa sạch giết chúng ta khổ cực chinh chiến mang đến đích công tích và vinh quang. Mọi người nói, các ngươi có thể dễ dàng tha thứ sao? Không thể. Không hề nghi ngờ, bọn lính đích tức giận thoáng cái bị điều động. Lý Vĩ vung tay hô to, người nọ là tiên đế bổ nhiệm đích thái tử, là đế quốc đích đại hoàng tử, là tiên đế trước khi lâm trùng truyền ngôi đích hoàng đế, nhưng hắn nhưng lại phản loạn. Các ngươi nói, hắn hoàn không xứng với phối tiên đế đích tín nhiệm. Không xứng. Lý Vĩ nắm tay hỏi, hắn hưng binh phản loạn, còn tính hay không tính đế quốc đích nhất viên, có còn hay không tư cách đương hoàng đế? Bọn lính tiếp tục hô lớn, không tính là, hắn không tư cách, chúng ta trích thừa nhận tân lập đích hoàng đế. Đối với Lý Trinh, chúng ta nên làm như thế nào? Lý Vĩ lớn tiếng quát hỏi. Giết, giết, bọn lính, không phải sợ mệt nhọc, không phải sợ khổ cử. Theo ta điều quân trở về kinh đô, bình định phản loạn, đánh xong trận này trượng, đế quốc là có thể được an bình, thiên hạ cũng có thể được đến thái bình. Chiến tranh sẽ không còn có, các ngươi cũng sẽ không tái chảy máu hy sinh. Đây là cuối cùng đích chiến tranh, khiến chúng ta đã khởi toàn bộ tinh thần, dù cho ở mệt nhọc, tái quyền đãi, cũng phải nhiệt tình mười phần. Lý Vĩ đích âm thanh quanh quẩn ở Liêu quốc đô thành trong, quanh quẩn ở bọn lính trong lòng. Đúng vậy, đại lục đã nhất thống, chỉ cần giải quyết phản loạn, vậy thì thiên hạ thái bình. Đây là cuối cùng đích chiến tranh. Không ai nguyện ý bỏ qua, một khi bỏ qua, cuộc đời này thì tái không có cơ hội. Bọn lính ngẩng lên thật cao đầu lâu, cao giọng nói, chúng ta không sợ lui, chúng ta không sợ khổ. Kiên trì rốt cuộc, yên ổn thiên hạ. Lý Vĩ quét mắt bọn lính, chậm rãi gật đầu, vung tay lên nói, hảo, xuất phát, điều quân trở về kinh đô. Cổ họng, cổ họng, cổ họng. Bọn lính bước chứ chỉnh tề đích bước tiến, thiết giày đạp trên mặt đất, phát sinh oang oang hữu lực đích rung động tiếng. Huyết sắc đại kỳ lại bị huy vũ đứng lên. Đây là cuối cùng đích chiến tranh. Lý Chiến nhìn Lý Vĩ Na kiên nghị đích gò má, không khỏi thổn thức cảm khái. Ngắn ngủi đích số ngày, khiến một cái có chút non nớt đích kiên cường thiếu niên, biến thành thiết huyết quả quyết đích kiên nghị con người rắn giỏi. Lý Vĩ một ngày đích trở nên cường đại, không chỉ là thân thể trở nên mạnh mẽ, nội tâm của hắn đã ở từ từ trở nên mạnh mẽ, có thể thừa thụ lớn hơn nữa đích áp lực. Lý Chiến nhìn đây hết thảy, thật là vui mừng. Hắn đi tới Lý Vĩ đích bên cạnh, vừa cười vừa nói, "Tứ đệ, ngươi muốn rời đi?" Lý Vĩ quay đầu lại nhìn một chút hắn, cũng lộ ra một cái nụ cười thân thiết, gật đầu, hắn vừa cười vừa nói, "Đúng vậy, trong vòng một tháng, ta phải ly khai mảnh đại lục này. Vì phụ hoàng đích ký thác, vì tổ tiên đích hứa hẹn, ta phải ly khai." Chương 56, chiến tranh cuối cùng. Lý Chiến nhíu mày hỏi, "Ngươi phải ly khai mảnh đại lục này?" "Đúng vậy." Lý Vĩ chậm rãi đích gật đầu, trầm giọng nói, ngẩng đầu nhìn phía xa xa, nơi nào, đứng sừng sững chư thiên môn. Hư không vòng xoáy chung, tản mát ra không hiểu đích nguy cơ. Cổ pháp đích cửa đá có vẻ thập phần rất nặng, chịu tải chứ nặng trịch đích lịch sử, chịu tải chứ nặng trịch đích ký thác. Phải có người đứng ra, dốc hết sức kiên khiêng đây thật lớn mà rất nặng đích trách nhiệm, dẫn dắt bị vứt bỏ đích con dân, trở lại cố hương. Na xa xôi đích cố hương. Thiên khí đại lục, đã xa xứ lâu lắm quá lâu, cửu đến độ không ai nhớ kỹ na đoạn quá khứ. Chỉ có Lý thị gia tộc đại đường hoàng thất, vẫn kiên trì, vì thực hiện tổ tiên đích hứa hẹn. Cái này trọng đại đích trách nhiệm, hôm nay rơi vào Lý Vĩ đích trên vai. Hắn nhìn đứng vững đích thiên môn, nhãn thần để lộ ra vô cùng đích kiên định. Sáng thế ngũ thần, phụ hoàng, Lý thị tổ tiên, Liễu Minh Tâm, ta không biết cô phụ các ngươi đích. Lý Chiến nhìn hắn kiên nghị đích khuôn mặt, âm thầm gật đầu, mở miệng hỏi, ngươi muốn đi làm sự rất chắc trở, rất nguy hiểm. Rốt cuộc là chuyện gì? Có muốn hay không huynh đệ ta cùng ngươi cùng đi? Tuy rằng ta hiện tại không có lực lượng, nhưng ta vẫn là có thể tận lực giúp trợ của ngươi. Lý Vĩ mỉm cười, vỗ vô bờ vai của hắn, giúp hắn vật đi long bảo thượng đích bụi, cười nói, nhị ca, tâm ý của ngươi, ta tâm lĩnh. Bất quá chuyện này thái gian khổ, trách nhiệm này quá mức trọng đại, chỉ có ta mới có thể. Tuy rằng ngữ khí của hắn nhìn như rất cuồng vọng, nhưng đúng là vì Lý Chiến suy nghĩ, tiến về không biết đích phiếm cổ lục, không biết có bao nhiêu nguy cơ. Càng miễn bàn đem thiên khí đại lục mang về phiếm cổ lục bực này nghịch thiên việc, Lý Vĩ trong lòng không có nửa điểm để. Lần này một cái gian khổ mà đáng kể trọng trách, phi tâm trí cực kỳ kiên nghị người, không thể thành. Lý Chiến hôm nay công lực đánh mất, không có lực lượng, Lý Vĩ có thể nào bỏ được khiến hắn đang phó hiểm? Rốt cuộc là chuyện gì? Lý Chiến mặc dù có một ít lờ mờ đích lý giải, nhưng lại biết đích không nhiều lắm, mở miệng dò hỏi. Lý Vĩ cười nói, chờ ngươi trở lại kinh đô, kiểm tra hoàng thất điện tịch, na ghi chép chứ thượng cổ bí tân đích sách cổ, liền cũng biết. Lý Chiến gật đầu, không có hỏi lại xuống phía dưới, mà là chăm chú nhìn ánh mắt của hắn, ngưng trọng đích nói, tứ đệ, ngươi nhớ kỹ, mặc kệ ngươi đang ở đâu, mặc kệ ngươi làm chuyện gì, đều không nên quên, ta, Tiểu Lan muội muội, đại đường ước vạn bách tính, đều là ngươi tối kiên cường đích hậu thuẫn. Chúng ta hội vĩnh viễn ở phía sau của ngươi chi trì ngươi. Mặc kệ ngươi gặp được cái gì, đều không nên quên chúng ta. Nếu có trắc trở, mặc dù hồi tới tìm chúng ta nhất định sẽ to lớn trợ giúp ngươi, cho dù là núi đao biển lửa, huyết nhục địa ngục, chúng ta cũng sẽ toàn lực ứng phó. Lý Vĩ trong lòng không hiểu đích cảm động, ôm lấy hắn, đôi bàn tay kiên định đích vô vô phía sau lưng của hắn, nghiêm túc nói, hảo, đi thôi. Chỉ để ý về phía trước, không muốn quay đầu lại, chúng ta vĩnh viễn chi chỉ ngươi. Lý Vĩ gật đầu, buông lòng ra hắn, xoay người đi hướng len ken tiến lên đích quân trận, bóng lưng tản mát ra cao to đích khí thế, bước tiến kiên định vô cùng. Hảo huynh đệ, yên tâm đi, ta sẽ thống trị hảo đế quốc, cho ngươi không hề có bất kỳ buồn phiền ở nhà. Lý Chiến hướng về phía hắn đi xa đích thân ảnh, lớn tiếng cam kết, nhãn thần vô cùng đích kiên định. Nam nhân đích hứa hẹn, trọng vu thiên kim. Lý Vĩ không quay đầu lại, chỉ là thật cao đích giơ tay lên, chậm rãi đích nắm thành quyền. Lý Chiến minh bạch, đó là nỗ lực lên đích ý tứ. Trong lòng hắn kích động, ánh mắt nhìn quét đủ loại quan lại tướng sĩ, trầm giọng nói, "Chư vị ái khanh, chư vị tướng sĩ, theo chấm cùng nhau, điều quân trở về hồi kinh, tiêu diệt phản địch." Ngữ khí của hắn không được xế vào, tuy rằng mất đi lực lượng, nhưng hắn vẫn đang tản mát ra huyền đỉnh nhạc chi đích khí thế, hùng hồn bá đạo. Đây là vương giả đích khí phách, đây là hoàng giả đích quyết đoán. Hắn đã rất nhanh đích tiến nhập nhân vật hoàng đế, mảnh đại lục này đích tối cao người thống trị. Dù cho hắn bởi vì mất đi lực lượng mà tự tin giảm đi, nhưng vì nam nhân đích hứa hẹn, hắn phải nâng lên trọng trách, phải không làm thất vọng Lý Vĩ đích tín nhiệm. Vương giả uy nghiêm của ác không thể thiếu, trong lòng hắn lại khôi phục tự tin, khôi phục ngày xưa tung hoành đổ đích uy phong. Bất quá hắn không còn là nhất quân đứng đầu, mà là vua của một nước. Đủ loại quan lại, tướng sĩ nhìn Lý Chiến, nhất thời có một loại thấy tiên đế đích cảm giác. Tiên đế cũng là như vậy, tự tin mà quả quyết, hùng tráng bá đạo, khiến thần dân tâm thần yên ổn, phảng phất chỉ cần có hắn ở, sẽ không có chuyện không giải quyết được. Bọn họ rốt cục bắt đầu nhận đồng vị này hoàng đế. Đặng đặng đặng đặng. Đông, đông, đông, đông. Lấy lừng gót sắt, ù ù chống trận. Đế quốc đại quân uy vũ hùng tráng, bước chứ chỉnh tề đích bước tiến, cơ cao to đích huyết sắc đại kỳ, chậm rãi đích ly khai Liêu quốc đô thành. Đây cũng đã không còn là Liêu quốc đô thành. Lý Vĩ tương kỳ đổi tên là Thiên Khải thành. Con đường thông thiên ở đây khởi hành. Trong lòng hắn còn có một chưa xong đích tâm nguyện, cũng là hoàng đế trong lòng vị lại đích mộng tưởng, đó chính là đem thiên khí đại lục một lần nữa mệnh danh. Thiên bỏ qua, bị thiên vứt bỏ đích đại lục. Lý Vĩ muốn thay đổi đại lục đích tên, nhất định phải trước đem đại lục mang về phiếm cổ lục. Đây là hắn hơi bị phấn đấu đích mộng tưởng. Thiên Khải thành đã bị đế quốc khống chế được, hoàng đế Lý Chiến phân công một vạn binh sĩ, cùng với quan văn võ tướng đám người đặng, đóng ở Thiên Khải thành. Lý Vĩ vì cản thời gian, đã mang theo tiên phong đại quân 10 vạn, hành quân gấp điều quân trở về. Lý Chiến tắc muốn an bài Thiên Khải đóng giữ rất nhiều công việc, rơi vào phía sau. Tuy rằng Lý Vĩ mới đái 10 vạn đại quân, muốn đối mặt Lý Trinh xuất lĩnh đích 20 vạn đại quân, nhưng không ai sẽ hoài nghi, hắn hội chiến bại. Đây là chuyện không thể nào, tất cả mọi người chứng kiến Lý Vĩ ngăn cơn sóng dữ, tự lực đánh tan 50 vạn đại quân. Chính là 20 vạn đại quân lại tính cái gì? Nhưng Lý Chiến nhưng trong lòng thì phi thường lo lắng một việc, hắn không muốn xem đến cốt nhục huynh đệ tương tàn, lại càng không nguyện thấy đế quốc đại quân tự giết lẫn nhau. Ở an bài một ít thỏa đáng sau khi, hắn mang theo vài tên đấu vương cấp bậc đích cao thủ tướng lĩnh, quần áo nhẹ chạy đi, đuổi kịp Lý Vĩ đích tiên phong đại quân. Lý Vĩ dẫn dắt đại quân, ở trước kia đích Liêu quốc lãnh thổ một nước tuyến thượng, tao ngộ rồi Lý Trinh đại quân. Đại chiến hết sức căng thẳng. Trong không khí tản ra trầm trọng đích khí tức. Lưỡng quân cách xa nhau cánh gác, giằng co, sắp hàng chứ quân trận. Lý Trinh con ngựa đi tuốt đằng trước, xa xa đối Lý Vĩ bên này hô lớn, "Lý Vĩ nghịch tử, phát rồ. Khuy phụ hoàng đối đãi ngươi ân trọng như núi, thu ngươi làm nghĩa tử, dốc sức bồi dưỡng ngươi. Ngươi nhưng lại lòng ngông dạ thú, vì độc trưởng đại quân, thế nhưng âm mưu hại chết phụ hoàng. Ngươi cái này vô phụ không có vua người, thiên hạ bất tính, người người đắc mà giết chi." Lời vừa dứt, phía sau hắn đích bọn lính như lang như hổ đích cuồng nộ đích giống to. Mắt sắc đích Lý Vĩ thậm chí phát hiện, bọn lính trong lại có rất nhiều bình dân bách tính. Bọn họ mang trên mặt vẻ giận dữ, trên đầu chát chứ bạch sắc hiếu khăn, phẫn nộ đích rít gào, nước bọt văng ra. "Lý Vĩ, khi chúng ta ở quân diễn thì chi chỉ ngươi, nguyên lai ngươi là như vậy tiểu nhân, lại vì bản thân tư lợi, phản bội đại đường. Phi, khi lão tử đem ngươi đương nam nhân chân chính, chân hán tử, chân quân nhân. Nguyên lai con mẹ nó ngươi chính là nhất tiểu nhân. Bách tính môn, giết đây tên phản đồ nghịch tử, vì chết đi đích hoàng đế báo thù a." Chương 57, máu tươi chứng minh tất cả. Nộ khí trùng thiên. Lý Vĩ con mắt tí dục nứt ra, song quyền nắm đích dắt băng rung động. Khớp xương bạo hưởng, gân xanh lộ. Cư nhiên bị người như vậy oan uổng, may là hắn lớn hơn nửa độ, đều không thể tiếp thu. Lý Trinh, kích động bách tính, lệnh bách tính cửu thị hắn, lập lời nói dối, sao mà vô sỉ ghê tởm. Bách tính môn hoàn trích cho rằng mình mắt bị mù, đã nhìn lầm người, trước kia đích kính yêu, biến thành vô biên đích cửu hận. Hận không thể khẳng Lý Vĩ đích thịt, phệ hắn cốt, uống máu của hắn, mới có thể giải trong lòng đại hận. Không riêng chỉ là Lý Vĩ, ngay cả phía sau hắn đích 10 vạn tướng sĩ, cũng tức giận ngập trời. Lý Vĩ chợt ném hai cá cầu chạm vật thể, hưu đích bay đi. Thình thịch hai tiếng, rơi vào Lý Trinh bên chân. Hắn tập trung nhìn vào, cũng Lý Cương Thủy Mi nhắm mắt đích đầu lâu. Còn có một dĩ nhiên là Liễu Vương đích đầu lâu. Đây cả kinh hủ dọa, thiếu chút nữa khiến hắn từ lập tức rơi. Lý Trinh. Lý Vĩ kinh thiên động địa đích tiếng hô, quần quần truyền đến. Làm hắn tâm thần run sợ, trong lòng không khỏi nói thầm, hắn khi nào trở nên mạnh như thế nữa? A, nhất định là hắn bức bách phụ hoàng truyền công cho hắn. Hắn quyết định tự định giá, khiến ổn cương ngựa, đối phía sau đích binh sĩ, bách tính lớn tiếng nói, các ngươi đều thấy được. Lý Vĩ trở nên mạnh mẽ. Hắn sẽ không đấu khí, như thế nào có thể tu luyện? Như thế nào có thể trở nên mạnh mẽ? Bởi vì hắn âm mưu hám giết tiên đế, bức bách tiên đế truyền công cho hắn. Hắn hiện tại đích công lực chính là chứng cứ, thanh thiên lãng lãng, ta tin tưởng các vị bệnh mắt đỏ như đuốc, định có thể phân biệt trung gian. Giống. Bách tính môn tức giận hò hét, cơ binh khí trong tay, nhất phó dục nhắm người mà vệ đích kinh khủng biểu tình. Chịu chết đi, Lý Vĩ. Ngập trời đích tiếng reo hò rung động trời cao, vạn dân đích phẫn nộ kinh động thiên địa. Lý Vĩ trợn tròn đôi mắt, đại trầm giọng quát, Lý Trinh, trận to chó của ngươi mắt thấy rõ ràng, ngươi dưới chân đích chính là Na chân chính sát hại phụ hoàng đích lịch tử. Lý Cương, hắn cùng Liễu Vương âm mưu sát hại phụ hoàng, ngươi không muốn ăn nói bừa bãi, làm bẩn ta đích thanh danh. Lý Trinh lạnh lùng cười, ngươi nói đây là Liễu Vương, đây cũng là Liễu Vương. Hắn căn bản không tin Lý Vĩ có thể chém giết Liễu Vương đích đầu người, nhìn hắn cấp cấp đích hành quân chạy đi, tất nhiên là quăng mũ cởi giáp đích bại binh. Trước kia hoàng đế xuất trinh mang ra khỏi gần 30 vạn đích binh sĩ, hôm nay Lý Vĩ mang về chỉ có 10 vạn, tất nhiên là thảm bại một hồi, chạy tán loạn đến tận đây. Lý Trinh cảm giác mình đích thiết tưởng hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì, chẳng đáng đích nhìn hắn, chỉ bằng ngươi có thể có bản lĩnh chém dụng Liễu Vương đầu người, chẳng lẽ là đâu khe suối đích bách tính người ta ba? Lý Vĩ, ngươi chớ để ra châu suy xé trời, Liễu Vương 50 vạn đại quân, khởi là ngươi tiểu nhi có thể phá. Ngươi một cái sẽ không đấu khí đích phế vật, chẳng lẽ có thể vạn quân trong lấy thượng tướng thủ cấp? Ha ha ha ha. Binh sĩ, bách tính môn tức giận cười nói, trong tiếng cười bao hàm vô cùng đích phẫn nộ. Có thể nhìn ra được, bọn họ đối Lý Vĩ đích cách làm, thực sự vô cùng thương tâm, cực kỳ tức giận. Nguyên lai sùng bái kính ngưỡng chính là nhân vật, đột nhiên từ thiên rơi, biến thành một cái vô sỉ tiểu nhân. Điều này làm cho tất cả mọi người không thể tin, nhưng sự thực xảy ra trước mắt, không khỏi bọn họ không tin. Sùng bái biến thành căm hận, kính ngưỡng biến thành căm hận, đối với hắn trước kia đích vô hạn kính yêu, cũng biến thành hôm nay đích vô hạn cửu hận. Lý Vĩ và phía sau hắn đích bọn lính đều nộ khí trùng thiên, nghiến răng nghiến lợi. Lý Trinh, ngươi quá làm cho thương phụ hoàng đích tâm. Lý Vĩ chăm chú siết nắm tay, phẫn nộ đích chửi ầm lên, ngươi cái này bất hiếu tử, chịu chết đi. Thình thịch, hắn hai chân dùng sức dẫm chân bay lên, nhấc lên một trận ngập trời bụi, cả người như đạn pháo giống nhau hướng Lý Trinh bay đi. Giết ta, khiến tiên huyết chứng minh tất cả. Các tướng linh thấy Lý Vĩ nhảy hướng trận địa địch, cũng không kháng cự được, chỉ huy đại quân xung phong. Tuy rằng bọn họ tịnh không lo lắng Lý Vĩ đích an nguy, nhưng là một gã quân nhân, bảo hộ người cầm đầu là phải đích. Đại quân nhất thời dường như mây đen áp trận, cuồn cuộn đi. Tiên huyết chứng minh tất cả, không ai muốn biện bạch, để tiên huyết lắng động sự thực, khiến thời gian rửa sạch tất cả. Thình thịch, Lý Vĩ hung hãn vọt tới Lý Trinh trước mặt, tức giận mắng một tiếng, bất hiếu tử, ta đến thay phụ hoàng thanh lý môn hộ. Tướng bên thua, không biết tự lượng sức mình. Lý Trinh chẳng đáng đích lời, chỉ huy tả hữu cận vệ tiến lên đánh lén. Ở trong lòng hắn, Lý Vĩ bất quá là dẫn chứ bại quân buôn đảo, bị hắn vừa lúc chặn lại đích. Tướng bên thua không đủ nói dũng, hắn tự nhiên sẽ không đem Lý Vĩ để vào mắt. Lý Trinh một bên bị vệ sĩ hộ nhập trung quân, một bên chỉ vào hắn mắng to, dù cho ngươi cái này kẻ trộm đánh cắp phụ hoàng đích công lực, ngươi cũng không phải đối thủ của ta, bởi vì ngươi hoàn chỉ là một miệng còn hôi sữa đích mao hải. Ha ha ha ha. Lý Vĩ giận quá thành cười, lạnh lùng nói, đã như vậy, vậy ta liền để cho ngươi kiến thức, cái gì gọi là lực lượng? Cái gì gọi là thực lực? Cái gì gọi là nghiền áp? Cái gì gọi là sợ hãi? Hắn trợn sờ song quyền, khớp xương bạo hưởng, thanh thế kinh người. Hô! Hắn nâng lên nắm tay, hướng sông tới đích cận vệ oanh cứ. Tiếng gió thổi phân phật, quyền tốc nhanh vô cùng, lực lượng cùng tốc độ đích hoàn mỹ kết hợp. Nắm tay cùng không khí ma sát, thế nhưng phát sinh làm cho người ta màng thai làm đau đích tiếng rít. Có thể thấy được đây quyền đích kinh khủng. Thình thịch, một quyền hung hăng đích đập vào toàn thân cương giáp đích cận vệ binh sĩ trên thân. Chỉ một thoáng, cương giáp dường như thủy tinh như nhau, ra nẻ ra. Dường như một đạo tiềm điện ở cương giáp thượng quyết tán, cái khe dần dần rậm rạp toàn thân, sau đó bạo nhiên vỡ vụn, biến thành khắp bầu trời mà nhỏ. Một màn này lại nói tiếp tuy chậm, kỳ thực chỉ ở trong nháy mắt phát sinh. Với anh, cương giáp vỡ tan, nắm tay thế đi không giảm nửa phần, đập vào huyết nhục chi thân thể thượng. Thình thịch, người binh lính kia đích nội tạng bị quyền phong chấn động mà bay, từ phía sau lưng của hắn trung tuôn ra một cái thật lớn đích lỗ máu, dâng lên đi ra ngoài. Sau đó Lý Vĩ đích nắm tay mới giống như cá mũi khoan, xuyên thấu cận vệ binh sĩ đích thân thể, từng kỳ xuyên thủng. Một quyền xuống phía dưới, động năng vị trí. Người binh lính kia đích thân thể như phá tán đích bao cắt giống nhau bay lên, trên không trung một đường rơi huyết đục. Một quyền liền chấn kinh rồi mọi người. Trước đây ai cũng chưa từng thấy qua như vậy bạo lực đích chiêu thức, ai cũng chưa từng thấy qua như vậy lôi đỉnh đích lực lượng. Khiếp sợ, sợ hãi, mê vong đích tâm tình ở binh sĩ trung, bách tính trung lan tràn. Lý Vĩ lạnh lùng đích nhìn quét mọi người, những này cận vệ binh sĩ dùng sợ hãi đích nhãn thần, nhìn hắn, không tiến phản thối, từng bước đích lùi ra phía sau. Hừ. Lý Vĩ hừ một tiếng, xoay người bạo khởi. Một quyền oanh sát thân hậu lặng lẽ nhào tới đánh lén đích cận vệ binh sĩ. Một quyền này cũng không giống vừa một quyền kia. Vì cấp mọi người mang đến lớn hơn nữa đích thị giác trùng kích và cảm giác sợ hãi, Lý Vĩ sử xuất xảo diệu biến hóa đích cự lực. Nhất oanh dưới, huyết nhục nhất thời bể ra. Thình thịch. Khoảng cách gần như vậy đích nổ tung, không có người có thể tách ra, huyết nhục, nội tạng, phần còn lại của chân tay đã bị cụt lắp bắp đắc chu vi binh sĩ, bách tính một thân đều là. Mọi người trong lòng đều từ từ mọc lên một loại thật lớn đích sợ hãi, từ lúc chào đời tới nay, chưa từng có như vậy sợ hãi quá. Lý Trinh đích sắc mặt cũng là trở nên trắng bệnh một mảnh, không dám tin tưởng đích nhìn một màn này, nghiến răng nghiến lợi đích lớn tiếng nguyền rủa chớ nói, chết tiệt nghịch tử, ngươi đánh cắp tiên đế đích công lực. Chương 58, chúng bạn xa lánh. Lý Trinh thực sự không thể tin được, Lý Vĩ có thể chính mình tu luyện ra kinh khủng như thế đích lực lượng, hắn đem đây hết thảy đều cho rằng là hoàng đế truyền công dẫn đến đích. Càng thêm chắc đích cho rằng, Lý Vĩ là một cái ghê tởm đích kẻ trộm, không chỉ có đánh cắp quân quyền, đánh cắp ngôi vị hoàng đế, thậm chí còn đánh cắp hoàng đế đích công lực. Điều này thật sự là đại nghịch bất đạo, quỷ thần cộng bỏ qua. Lý Vĩ, may là ngươi có phụ hoàng đích lực lượng, ngươi cũng bất quá như thế, tôm tép nhại nhép mà thôi. Lý Trinh tức giận nói nói, một bên sau này lùi bước, trốn binh sĩ sau khi, một bên chỉ vào Lý Vĩ lớn tiếng mắng, ngươi đừng vọng tưởng cướp đoạt thiên hạ quyền to. Nhân ở làm, thiên đang nhìn. Thiên hạ bách tính đều đang nhìn. Ngươi mơ tưởng. Ha ha ha ha. Lý Vĩ ngửa đầu cười to, tiếng cười mang theo vô cùng đích tức giận. Lý Trinh, hắn bỗng nhiên dừng lại tiếng cười, kiên quyết hô lớn, ngươi cũng đã biết phụ hoàng lâm trung di chỉ. Hắn từ trong lòng rút ra một quyển thánh chỉ, triển khai hậu thật cao vung lên. Trận to chó của ngươi mắt thấy rõ ràng phía trên này là thế nào viết đích. Không dám nhìn. Ta đến đọc cho ngươi nghe. Lý Vĩ nghiến răng nghiến lợi đích nói, mỗi chữ mỗi câu đích đọc nói, phụ thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, chấm ở hấp hối chi tế, đem ngôi vị hoàng đế truyền cho đại hoàng tử Lý Trinh. Có nghe hay không? Phụ hoàng chuyển ngôi cho ngươi, làm ta phụ tá ngươi đăng cơ xứng đế. Ngươi nhưng lại làm cái gì? Lòng như lửa đốt đích đăng cơ, tức không thể đợi đích hưng binh, sợ ta cướp giật của ngươi ngôi vị hoàng đế. Lý Trinh tùng nhiên vẻ mặt không thể tin tưởng đích răng rấp, âm thanh run đích nói, phụ hoàng. Hắn thế nhưng, không có chuyện ngôi cho ngươi. Ha ha ha ha. Lý Vĩ ngửa mặt lên trời cười to, dáng tươi cười chung mang theo không ngừng được đích phẫn nộ. Ngươi cho là, phụ hoàng thường ngày thiên vị cùng ta, liền nhất định sẽ đem ngôi vị hoàng đế truyền cho ta, có đúng hay không? Hắn trợn tròn đôi mắt, lạnh thấu xương đích nhãn thần, nổ bắn ra chứ tinh quang, làm cho người ta như rơi vào hầm băng. Hừ. Phụ hoàng ở trước khi lâm trung, thiên đinh vạn trúc, khiến ta rất phụ tá ngươi, giúp ngươi quét dọn tất cả cản trở. Trợ ngươi an ổn đích leo lên đế vị, phụ hoàng ở trước khi chết đã giúp ngươi sắp xếp xong xuôi tất cả. Ngươi chỉ cần ở kinh đô an tâm đợi, ta tự nhiên sẽ bình định thiên hạ, cho ngươi làm mảnh đại lục này đích duy nhất người thống trị, làm thế giới này đích duy nhất đế vương. Lý Trinh đầu đầy mồ hôi, sắc mặt trắng bệnh, trong ánh mắt tràn đầy mê võng. Hắn liên tục đích lắc đầu, trong miệng thì thào nói, điều đó không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Nhất định là ngươi đang gạt ta, đúng vậy, nhất định là ngươi giả tạo thánh chỉ, cố ý lừa dối ta. Ha ha ha ha. Đây là Lý Vĩ lần thứ ba ngửa đầu cười to, hắn phẫn nộ dâng lên ra, như một đầu kinh khủng đích mãnh thú, nhắm người mà phệ, ngươi nghĩ rằng ta là 3 tuổi tiểu hài tử phải không? Giả tạo cái này thánh chỉ, cho ngươi đăng cơ. Ta muốn giả tạo, để làm chi không giả tạo tự ta xưng đế đích thánh chỉ. Ngươi đúng là hồ đồ cực kỳ. Thật là tức cười. Ở đây đích mấy chục vạn bách tính, binh sĩ, đã chớ có lên tiếng không nói, khiếp sợ đích nhìn một màn này. Bọn họ ai cũng thật không ngờ, không chỉ có Lý Vĩ đích lực lượng xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn họ, ngay cả sự thực đích chân tướng đều vượt ra khỏi bọn họ đích nhận thức. Bọn họ, đáy lòng đã bắt đầu dao động. Lý Vĩ nắm thật chặt nắm tay, từng bước một hướng đi Lý Trinh. Lý Trinh sắc mặt trắng bệnh, biểu tình mê võng, hồn nhiên chưa phát ra. Nguyên bản ngăn tại trước người hắn đích binh sĩ, bất chi bất giác đích dần dần lui về phía sau, vì Lý Vĩ nhượng xuất một con đường lộ. Không biết là Lý Vĩ na như ma thần giống nhau đích khí thế kinh sợ mọi người, vẫn còn bọn lính đã rồi chột dạ, không dám đối kháng vị này trong lòng sùng bái đích thần tượng. Bọn lính đều lui về phía sau, Lý Vĩ từng bước một, bước chứ trầm trọng mà kiên định đích bước tiến, đi hướng bên cạnh đã không có một người đích Lý Trinh. Lý Trinh, ngươi khiến ta hảo thất vọng. Ngươi khiến phụ hoàng rất thất vọng. Lý Trinh nhưng lại hồn nhiên chưa phát ra, trong miệng lẩm bẩm nói, đây nhất định là giả đích, ngươi gạt ta. Thấy hắn vẫn đang chết không biết hối cải, Lý Vĩ trên mặt đích cơ thể liên tục đích có rúm, nhếch nhếch miệng, cười nói, rất tốt, rất tốt. Vậy ngươi đến trên đường hoàng tuyển, tự mình hướng phụ hoàng tìm chứng cứ ba. Đi về phía phụ hoàng sám hối ba. Không phải ta Lý Vĩ bất nhân, thật sự là ngươi Lý Trinh bất nghĩa. Hắn dứt lời, hai mắt nổ bắn ra lạnh thấu xương đích sát khí. Ngay cả đứng ở Lý Trinh phía sau đích binh sĩ thấy ánh mắt này, đều sợ đến trong lòng mát lạnh, không kìm lòng nổi đích lui ra phía sau vài bước, rời xa Lý Trinh. Cổ khí thế kia, tựu như cùng một đầu thượng cổ mãnh thú, nằm ở nổi giận trạng thái, đã tùy thời sẽ nổi súng xuất thủ. Ai cũng không dám lược kỳ phong mang, vội vàng rời xa Lý Trinh. Lý Trinh đã rồi chúng bạn xa lánh, trở thành người cô đơn. Hắn cũng cảm thụ được na cổ xích lỏa lỏa đích sát khí, không chỉ có phục hồi tinh thần lại, nhìn chung quanh chu vi, đây mới phát hiện mình đã bị tướng sĩ vứt bỏ. Không khỏi đích trái tim băng giá run sợ, hắn quay đầu, nhìn phẫn nộ đích Lý Vĩ, môi liên tục đích vận động, lại phát hiện đã rồi không mở miệng được, không biết nên nói cái gì. Đi tìm chết ba. Đi về phía phụ hoàng sám hối ba. Lý Vĩ chặt toàn nắm tay, bộc phát ra lực lượng kinh người, quát lớn, chết. Tiếng gió thổi phân phật. Quyền phong dắt lôi đỉnh vạn quân chi thế, như một bả búa tạ, đột nhiên phách về phía Lý Trinh đích đầu lâu. Như một quyền này đánh trúng, Lý Trinh đích đầu lâu sẽ gặp như na thải lạn đích cả chua giống nhau, huyết nhục bay tán loạn. Nhìn na trọng quyền đánh tới, Lý Trinh hai mắt trừng đắc như thống lĩnh, muốn chống lại, nhưng lại mất đi chống lại đích lòng tin. Tại đây do như thiên thần hạ phàm đích một quyền dưới, hắn không chút do dự tin tưởng, mình nhất định ngăn cản không nổi. Tứ đệ, thủ hạ lưu tình. Đột nhiên hiển hách trong tiếng gió truyền đến hô to một tiếng. Lý Vĩ dừng lại nắm tay, quay đầu nhìn lại. Đúng là nhị ca Lý Chiến, cưỡi khoái mã, chạy như bay mà đến. Tứ đệ, thủ hạ lưu tình. Hắn một đường chạy như bay, một đường điên cuồng gào thét. Lý Vĩ cau mày, lộ ra kinh ngạc đích thần sắc, nhị ca. Lý Chiến chạy đến trước trận, xoay người hạ mã, chạy đến Lý Vĩ bên người, liên tục đích thở hổn hển, nói, tứ đệ, khán ở đều là cốt nhục huynh đệ đích phân thượng, không muốn hạ sát thủ. Đại ca dù cho phạm sai lầm, hắn vẫn là phụ hoàng đích con lớn nhất, vẫn như cũng là đại ca của chúng ta. Lý Vĩ không nói gì, lạnh thấu xương đích hai mắt, ngưng trọng đích theo dõi hắn, gàn từng chữ đích hỏi, ngươi không sợ ngày khắc hậu? Không sợ. Lý Chiến lắc đầu liên tục, định liệu trước đích nói, đem hắn giao cho ta, ta sẽ xử trí hảo. Không muốn cốt nhục tương tàn, đế quốc chúng ta đã kinh không dậy nổi tiêu hao. Ta riêng từ Thiên Khải thành đi suốt đêm đến, chính là vì ngăn cản các ngươi trận chiến tranh này. Lý Vĩ trầm mặc lại, tỉ mỉ đích suy nghĩ chứ. Ở một bên đích Lý Trinh, khiếp sợ nghi hoặc nhìn Lý Chiến trên thân đích long bảo, con ngươi chuyển động, không biết suy nghĩ cái gì. Lý Chiến nhìn ra Lý Vĩ trong lòng có chút do dự, có chút dao động, vội vàng quay đầu quát mắng Lý Trinh, cũng là hướng Bách Tính môn giải thích, chúng ta theo cha hoàng xuất trinh, đồ kinh tam hoàng tử Lý Cương lãnh địa. Lý Cương thiết hạ bấy dập, cùng Liêu Vương âm mưu hãm giết phụ hoàng. Phụ hoàng ở lúc lâm trùng, truyền công vu tứ hoàng tử Lý Vĩ, khiến hắn dẫn dắt đại quân, bình định thiên hạ. Hắn dừng một chút, đề cao âm thanh, sục sôi cao vút đích nói, Lý Vĩ đại tướng quân, gương cho binh sĩ, anh dũng giết địch, đã diệt vong Liêu quốc, thống nhất đại lục. Lý Trinh, ngươi nhưng lại vu hãm hắn có tư tâm, vu hãm chúng ta chảy máu hy sinh đích các tướng sĩ, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy đắc cảm thấy tại sao? Chương 59, hạ tràng. Lý Trinh sắc mặt đổi đổi, con người gắt gao đích nhìn chằm chằm Lý Chiến trên thân đích long bảo. Nguyên bản, đại tướng quân Lý Vĩ thì nguyện ý vâng theo tiên đế Lâm Trung nhắc nhở, phụ tá ngươi đăng cơ vi đế, tiếc rằng ngươi như vậy ánh mắt thiện cận, cư nhiên mượn cớ khởi binh, rất sợ hắn nắm hết quyền hành, đoạt ngươi ngôi vị hoàng đế. Thậm chí không tiếc tìm các loại mượn cớ, vu chúng ta vi bất nghĩa chi sư. Lý Chiến sắc mặt cực hàn đích nói,